Tần Tiểu Manh ôm lấy một sấp văn kiện, nhìn Trương Dương, sau đó chiều Dương Phỉ gật gật đầu, Dương tổng tốt. Dương Phỉ mỉm cười gật gật đầu, không có khả năng quấy rầy các ngươi a. Tần Tiểu Manh vội vàng lắc đầu, hơn nữa không biết làm sao hồi sự, gương mặt xinh đẹp thế nhưng còn hơi đỏ lên, sau đó đem văn kiện đưa đến Trương Dương trước mặt. Chủ tịch, đây là đầu bộ môn về năm nay quản lý giám khảo báo cáo, điện tử đương đã phát đến ngài trên máy tính. Đầu chính là nữ oa tương lai năng nguyên công ty danh hiệu, công ty này hiện tại thuộc về Thái Băng danh nghĩa, trước mắt chính là một chuyện nghiệp bộ, nhân viên biên chế cũng sẽ không đến 100 người. Hiện tại phụ trách chủ yếu là có thể sống lại năng nguyên, cùng tại Tây Bỉ Tát qua đầu tư nữ oa trí năng quang điện tập đoàn, chênh lệch nhiệt độ nhà máy điện hai nhà này công ty có nhất định liên hệ, nhưng là cũng không có trực tiếp lãnh đạo quan hệ, bởi vì đâu phụ trách chính là toàn diện tương lai năng nguyên khai phá. Mà trí năng quang điện là cùng Kiều gia hùn vốn, chênh lệch nhiệt độ nhà máy điện là nữ oa tập đoàn chính mình vốn riêng. Bởi vì Trương Dương đối với quang phục cùng với chênh lệch nhiệt độ nhà máy điện vẫn ôm rất lớn kỳ vọng, cho nên đâu sự nghiệp bộ những công ty này tiến độ có tại nắm trong tay, cho nên bọn hắn một cách tự nhiên tổng kết năm nay độ tình huống, hướng Trương Dương hội báo, hơn nữa đệ trình sang năm kế hoạch. Trương Dương gật gật đầu đã biết. Tần Tiểu Manh chán thoáng một điểm, ta đây đi ra ngoài trước. Trương Dương ân một tiếng về sau, Tần Tiểu Manh liền xoay người đi ra ngoài. Cái này coi như là nỗi khổ trong lòng. Dương Phỉ trêu ghẹo nói. Cái kia, trời đất chứng giám, ta cùng nàng tuyệt đối không có gì. Trương Dương gấp gáp ép nhỏ giọng nói. Nàng nhìn thấy ngươi cũng đỏ mặt, có thể xem như ngươi thư ký người, còn không đến mức nhìn đến ngươi liền mặt đỏ tình cảnh, cho nên. Chấm, Dương Phỉ dừng lại một chút về sau, ngược lại không có tiếp tục trêu chọc Trương Dương. Bất quá nói đâu, ngược lại nhắc nhở ta, thực xảo chính là, chúng ta muốn đầu tư công ty này, bọn hắn sinh sản một cái trí năng nạp mễ người máy vừa vặn sẽ bị tiến cử đến chúng ta quang phục chế tạo dây chuyền sản xuất bên trong. Kia thật đúng là đúng dịp, Trương Dương nói, Dương Phỉ không tiếp tục xách Tần Tiểu Manh liền tốt nhất, nàng muốn là tiếp tục truy vấn, chính mình đem Tần Tiểu Manh lóa thể cơ hồ nhìn trống trơn, sự tình nhất định là không gói được. Mặc dù nói, Dương Phỉ hiện tại rất rộng lượng. Nhưng là ở trước mặt nàng thảo luận mặt khác muội tử thân thể, lại là một chuyện khác. Nói về chính chuyện, hiện tại AI khái niệm càng ngày càng nhiều. Nhưng là vàng thao lẫn lộn, giả mạo AI vòng tiền quá nhiều, sở dĩ ta đề nghị đầu tư cao đẳng tương lai khoa học kỹ thuật, nguyên nhân ở chỗ, bọn hắn tại AI lĩnh vực, quả thật xem như tương đối dẫn đầu, quan trọng hơn chính là, bọn hắn hiện tại muốn cũng mua sắm công ty này chủ yếu sản phẩm, vừa vặn chính là AI chipset chế tạo thương. Nếu như thi lại lo cao đẳng tương lai khoa học kỹ thuật cùng Hàn Vũ Kỳ cũng có hợp tác yếu tố này, chúng ta bây giờ liền muốn trước tiên bố cục. Kia nếu như chúng ta mình làm đâu này? Trương Dương nghiêm túc nghĩ về sau, hỏi. Chỉ sợ có chút vấn đề. Dương Phỉ mày liễu hơi nhăn lại nói. Thứ 1552 chương cho vay đầu tư bỏ vốn. Chúng ta mình làm, vậy muốn nhìn ngươi làm thế nào một khối, là nhân công trí năng đầu óc AI chipset. Vẫn là trí năng AI chế tạo thương, chipset còn khá một chút, nhưng trước sách chúng ta phải có nhân tài như vậy cùng với nghiên cứu khoa học trung tâm, rất nhiều đại công ty hoặc là quốc gia, một cái đầu tư trên cơ bản chính là mấy chục ức mễ kim. Về phần trung bưng chế tạo thương, cũng chính là nhân công trí năng người chế tạo, nếu như chipset không phải chúng ta bàn tay mình khống, tương lai liền muốn bị quản chế ở AI chipset nhà thiết kế cùng chế tạo thương, hiển nhiên không phù hợp tập đoàn chúng ta phong cách. Dương Phỉ nói. Trương Dương gấp gáp lại cấp Dương Phỉ rót một chén nước. Dương Phỉ hôm nay lời đã nói được quá nhiều rồi, hơn nữa tại nàng quản lý tài sản năng lực cùng với siêu quần ngôn ngữ năng lực ở ngoài, Trương Dương phát hiện nàng đối với tương lai tuyến đầu khoa học kỹ thuật phán đoán năng lực, vượt qua tưởng tượng của hắn. Mỹ nữ lão sư nhan chỉ quả nhiên cùng nàng chỉ số thông minh cùng với năng lực thành có quan hệ trực tiếp. Sự thật phía trên, gen nhà nghiên cứu quả nhiên là đúng vậy, càng là xinh đẹp đồ vật. Vốn chính là độ cao tiến hóa kết quả, căn bản không tồn tại ngực to không não loại này ăn khớp. Đương nhiên, có một chút, Trương Dương cảm thấy Dương Phỉ nói sai rồi. Chế tạo thương chúng ta đương nhiên phải làm, nhưng là chipset cũng phải chúng ta bàn tay mình khống. Trương Dương cải chính nói. Sau này khi nhiên như vậy, nhưng trước mắt, phí tổn rất cao, Dương Phỉ uống một hớp nước, rồi sau đó nhìn cái chén, nàng lúc này mới phát hiện. Phòng ở có vẻ giống như chỉ có như vậy một cái chén. Hơn nữa nàng còn có thể kết luận, cái chén này là Trương Dương, bởi vì, này cái chén là chính mình mua được đưa cho Trương Dương, tổng cộng một đôi, một con khác tại chính mình kia, con này tương tinh xảo tuyệt đẹp hoa văn cùng với Roberto Cavalli Malacca cung đình hệ liệt thủy tinh cốc nước, một cái đơn độc giá trị 999 mễ kim. Chính mình làm được đến một đôi, sau đó liền tặng Trương Dương một cái. Trương Dương cũng không biết cái này nhìn chính là vẻ ngoài đỉnh xa hoa cái chén lại muốn 1.000 mét kim trái phải. Mà Dương Phỉ lúc này mới phát hiện, Trương Dương cấp cái chén chính là chính mình đưa cho hắn cái chén này, cái này ý vị, hai người dùng cùng cái chén. Gia hỏa kia, là có ý hay là vô tình? Mày liễu hơi hơi nhăn lại, nhưng cũng là nhận lấy, uống lên. Hình như cũng không có cảm thấy cái gì không ổn. Đương nhiên, này nếu đổi thành người khác cái chén, phỏng chừng lúc này nàng đã sớm ghê tởm không chịu được. Chúng ta không có trụ cột nghiên cứu, cho nên nếu như muốn vào nhập khối này lĩnh vực, như vậy trước đầu tư, ít nhất cũng phải 35 cái ức, nếu như còn muốn tạo ra ứng dụng lĩnh vực sản phẩm, sao còn muốn mười mấy cái ức, hơn nữa còn không có cách nào khác cam đoan chế tạo ra đến sản phẩm là áp dụng, cho nên cái này ý vị chúng ta đập xuống mười mấy ức, đến cùng đến có khả năng là giỏ trúc tử múc nước công dã tràng. Quan trọng hơn chính là, chúng ta bây giờ không có nhiều như vậy tiền cầm đầu tư, mà nếu như chọn dùng đầu tư phương thức tham dự bộ phận kinh doanh, đầu nhập tài chính thiếu, còn có khả năng cam đoan tiền lời, đồng thời chúng ta còn có khả năng học tập đến cũng đủ kinh nghiệm, lại từng bước phát triển chúng ta AI sản phẩm, như vậy mới là cách làm ổn thỏa. Trương Dương nghĩ nghĩ, theo sau gật gật đầu vậy cũng đúng, chúng ta đây chuẩn bị làm như thế nào? Cao Đằng muốn đầu tư bỏ vốn 13 cái ức, chiếm công ty 10% cổ quyền. Trong này 8% là trao quyền đầu phiếu cổ quyền, mà đổi thành ngoại 2% là có quyền bỏ phiếu cổ quyền. Chúng ta bước đầu cùng Cao Đằng nói chuyện ý đồ, nếu như chúng ta thuận mua cổ quyền vượt qua lần này đầu tư bỏ vốn tài chính 50%, bọn hắn nguyện ý đem 2% có quyền bỏ phiếu cổ quyền một loạt cho chúng ta. 6.5 ức. Dương Phỉ gật gật đầu xác thực nói là 7 cái ức, 11% cổ quyền, bất quá tài chính có thể phân phê 2 lần cấp, sự thật phía trên. Ngân hàng đáp ứng để cho chúng ta lãi tức thấp mượn tiền trong này 5 cái ức, nếu như tài chính không đủ lời nói, chúng ta cận nhu cung cấp 2 ức tiền mặt là đủ. Dừng một chút, Dương Phỉ nói bất quá nếu như phải làm chân nhân tú tiết mục lời nói, như vậy trước mắt chúng ta thời gian ngắn còn thật cầm lấy không ra 2 ức tiền mặt, đương nhiên, tìm ngân hàng khẳng định không thành vấn đề, chẳng qua suy nghĩ đến ngươi không nghĩ tìm ngân hàng, cho nên cần phải ngươi cung cấp ý kiến. Đây coi như là chính thức khóc than. Trương Dương trầm ngâm một chút. Kỳ thật, hắn còn thực sự không phải là không có tiền, nếu như hắn thật cần tiền gấp lời nói, tùy tiện bộ hiện một chút Lam Thép tập đoàn cổ phiếu, hoặc là làm Dương Phỉ đi bán tháo một chút, liền lập tức có thể làm được đến vài ức. Lùi một vạn bước tới nói, tính là không bán cổ phiếu, hắn chỉ cần tìm Kiều Hy Nhi hoặc là Thái Băng cầm lấy, tùy tiện tiện thấu cái 2-3 ức khẳng định không thành vấn đề. Hiện tại vấn đề nhưng thật ra là, muốn hay không tìm ngân hàng mượn vấn đề tiền. Phía trước, nữ oa tập đoàn xác thực không thiếu tiền, bởi vậy ngân hàng tìm tới cửa, nữ oa tập đoàn lý cũng không lý. Mà bây giờ Tây bị tát qua cái này nuốt vàng thú thật sự quá hao tổn tiền, lại tăng thêm chính đang điên cuồng đập tiền tránh linh không người cơ, còn có tân siêu cấp máy tính kế hoạch, cùng với cùng Lâm gia chính đang thảo luận điện thương tiêu thụ bình đài kế hoạch. Đập ra đi tiền, thời gian ngắn nội không có biện pháp nhanh như vậy thu hồi trở về. Bởi vậy, lợi nhuận tài chính còn thật là có một chút chóc khâm gặp khuỷu tay. Vậy trước tiên mượn A, nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngân hàng không thể tham gia công ty kinh doanh. Trương Dương nghĩ nghĩ sau nói. Rõ ràng, về sau đầu tư chỉ biết càng ngày càng nhiều, cần dùng đến tài chính cũng có khả năng càng ngày càng nhiều. Cùng ngân hàng giao tiếp số lần cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Vay tiền liền vay tiền, dù sao chuyển sổ sách cái gì cũng phải cần thông qua ngân hàng. Chỉ cần ngân hàng không ảnh hưởng nữ oa tập đoàn kinh doanh, Trương Dương cũng không quan tâm. Đương nhiên, chuyện này cũng nhắc nhở Trương Dương, là thời điểm nghĩ biện pháp kiếm tiền rồi, hệ thống điểm nhiều như vậy, hoàn toàn có thể làm một chút công nghệ cao đồ vật để đổi tiền. Nếu muốn đầu tư AI công ty, như vậy thì AI à? Thật đó à, Dương Phỉ tự nhiên không biết Trương Dương tâm lý có nhiều như vậy tính toán, đã nói, vậy được. Chúng ta trước cùng Cao Đằng tương lai khoa học kỹ thuật hiệp thương tốt thu mua hợp đồng, sau sẽ cùng ngân hàng xin cho vay. Dừng lại một chút về sau, nàng xem nhìn Trương Dương, hỏi ân, như vậy mấy ngày nữa, chúng ta cũng có khả năng đi thực địa khảo sát Cao Đằng khoa học kỹ thuật, người muốn hay không cũng đi nhìn. Nghe vậy, Trương Dương lập tức liền tinh thần rồi, thực địa khảo sát, làm như vậy vì đầu tư chủ quản, Dương Phỉ khẳng định cũng là đi. Nói như vậy đến, chính mình có thể cùng mỹ nữ lão sư cùng đi xa nhà rồi hả? Này vẫn là lần thứ nhất a, phải đi, nhất định phải đi a, không đi là người ngu. Bất quá trên miệng cũng là bất động thanh sắc hỏi một chút. Ta phải trước nhìn nhìn hành trình. Số 20 trước sau, tháng sau trung tuần cao đẳng liền muốn cùng SXCPT chính thức ký tên thu mua hiệp nghị. Số 20, Trương Dương giả trang lật một cái phóng tại bên cạnh bàn lịch ngày, lập tức gật gật đầu, vừa vặn có thời gian, ta đối với AI lĩnh vực vẫn là thật cảm thấy hứng thú, lão bà tỷ tỷ, người có đi hay không? Biết rõ còn cố hỏi. Dương Phỉ lườm hắn liếc nhìn một cái, thu hồi hiệp ước, ta đây đi trước. Kia có đi hay là không à? Đi, Dương Phỉ đi ra cửa, sau đó quay đầu, đừng nghĩ động nghiêng đầu óc. Đã nói có thể đem thân thể giao cho ta đâu này. Trương Dương không khỏi đưa tay sờ sờ mũi, nhìn chằm chằm Dương Phỉ cỗ kia nóng bỏng gợi cảm mạn rượu, lúc trước đi Tây bị tát qua phía trước, đây chính là thiếu chút nữa đem nàng bắt lại. Cái kia, không nhiều lắm tọa một lát. Trương Dương nội tâm có chút tang tâm a, như vậy không được, như vậy không được, kia trễ phía trên thì không thể tiếp tục thật tốt tâm sự nha. Thứ 1553 chương AI sự nghiệp bộ. Dương Phỉ vừa đi, Trương Dương liền không thể không thu hồi tâm. Trước mắt sự tình vẫn là thật nhiều. Trừ bỏ Dương Phỉ nói chuyện này, còn có Kiều Hy Nhi liền muốn đi tới Thụy Điển. Trước lúc này, vì để cho Tư Nguyên thuận lợi cưới Dư Ca nhỏ, còn phải đi phá hư Tô Hy Giao cùng Hằng Xuân Thịnh đám hỏi. Sau đó bên này theo có mấy nuốt vàng thú nguyên nhân, tiền bạc bây giờ còn có điểm nhanh. Cứu căn kết để, phải nghĩ biện pháp lại đi tránh một chút tiền. Đương nhiên, trước mắt không phải muốn đi tiến vào AI lĩnh vực sao. Cho nên Trương Dương hơi chút tra xét một chút về AI lĩnh vực kiến thức của phương diện này, não bổ nhất phía dưới. Rồi sau đó phát hiện, trên thực tế, nữ oa tập đoàn tại AI lĩnh vực kỳ thật đã làm rất nhiều. Giống vậy nói, cùng Lâm gia hợp tác điện thương tiêu thụ bình đài, SMART Online Store, dùng toàn cục theo hình thức. Bay lên khoa học kỹ thuật cùng nữ oa tin tức xử lý tập đoàn nghiên cứu phát triển trí năng thôi giới phần mềm, có thể thu thập khách hàng tiềm năng cùng với mối khách cũ khách hàng yêu thích thôi giới tương quan sản phẩm, hơn nữa hấp dẫn tiềm tại khách hàng đăng ký trở thành SMART hội viên. Cho đến tận này, SMART võng phía trên thực danh hội viên đã cao đạt hơn 3.000 vạn người, theo sau SMART lại phát triển giao hàng phía trên môn hậu cần hình thức, lập tức lại kích hoạt hậu cần liên, làm nguyên lai nhũng trần đại lượng công nhân viên biến thành hậu cần tập đoàn thành viên, thu vào tăng ở ngoài, còn thành tựu một cái đại hình hậu cần thương. Không hề nghi ngờ, 2 năm trước đã hấp hối Lâm gia chuỗi siêu thị, hiện tại nếu không thành công đánh một cái khắc phục khó khăn, hoàn thành công thứ trở thành quốc nội số 1 số 2 bá chủ điện thương. Lâm gia SMART bây giờ bị đánh giá giá trị cao đạt hơn 300 ức Mỹ Kim, tổng giá trị có thể so với nữ oa tập đoàn, mà chiếm giữ 20% cổ phần nữ oa tập đoàn càng là kiếm được mãn thể bát, nếu không là còn muốn tiếp tục khuếch trương, giống Dương Phỉ muốn 2 ức Mỹ Kim đi nhập cổ cao đẳng quả thực dễ dàng. Mà hết thảy này thành tựu, kỳ thật nguyên vu Trương Dương giúp hắn nhóm khung điện thương tiêu thụ bình đài. Bên trong ứng dụng trí năng thôi giới hình thức, kỳ thật chính là nhân công trí năng một loại. Đây là thuộc về phục vụ lĩnh vực AI. Mà trừ lần đó ra, nữ oa trong biệt thự trang bị trí năng đôi mắt ưng hệ thống, kỳ thật cũng là trí năng AI một trong, nó cùng u ảnh hệ thống bên trong bộ mặt phân biệt hệ thống cùng giọng nói phân biệt cùng với tứ chi phân biệt, gọi chung vì trí năng phân biệt hệ thống, thuộc về phân biệt AI. Lại có, là chế tạo ngành nghề robot, chúng nó thuộc về chế tạo lĩnh vực AI, hơn nữa giống như Dương Phỉ đã nói, đã tại nữ oa quang phục tập đoàn vận dụng. Phương diện quân sự AI, rõ ràng nhất là quy tắc muốn thuộc về Chánh Linh. Không hề nghi ngờ, trừ bỏ u ảnh hệ thống ở ngoài, Chánh Linh là ứng dụng AI kỹ thuật nhiều nhất sản phẩm công nghệ cao. Chánh Linh phía trên cài đặt địch ta phân biệt hệ thống, mục tiêu dưới đất phân biệt hệ thống, trí năng lửa khống hệ thống, trí năng ẩn thân hệ thống. Những cái này dính tới nhân công trí năng nhiều loại lĩnh vực, có thể nói là AI một loại đại tổng thể. Lại ví dụ như, nữ oa dược nghiệp tập đoàn siêu cấp máy tính trí năng suy tính, có thể bắt chước lâm sàng hiệu quả trị liệu, này thỏa thỏa cũng là một loại nhân công trí năng. Cho nên nói, kỳ thật nữ oa tập đoàn đã tại nhân công trí năng phía trên toàn diện nở hoa. Mà bây giờ phải làm, chính là đem những cái này hiện hữu đồ vật tổng thể hóa, chipset hóa, như vậy AI chipset kỳ thật cũng đã dễ như trở bàn tay. Trương Dương lại rất nghiêm túc đi nghiên cứu một chút SXCPT công ty này, cùng với Hàn Vũ Kỳ công ty này. SXCPT là đưa ký chí liên bang, bọn hắn chủ yếu tận sức ở đưa ký chí liên bang đưa ra nghề chế tạo 4. Không cái này khái niệm, mà Hàn Vũ Kỳ nhưng thật ra là Hoa Hạ Quốc công ty này là chân chính ý nghĩa thượng AI chipset nghiên cứu phát triển công ty. Bất quá trước mắt công ty vẫn không có thể cung cấp lượng sản hình AI chipset. Nhưng là hai nhà này công ty nhân viên tạm thời đều không đủ 50 nhân công nghệ cao xí nghiệp, trước mắt thị trường đánh giá giá trị đều vượt qua 2 ức Mỹ Kim. Cho nên nói, tương lai chân chính có sức cạnh tranh, nhưng thật ra là AI chipset thương nghiệp cung ứng, cái này rất giống là máy tính lĩnh vực Anh Đặc Nhĩ cùng A Mẹ Kiếp, điện thoại ngành nghề cao thông cùng quả táo, cùng với SW Kỳ Lân. Nữ oa tập đoàn phải là tự nhiên mình AI chipset chế tạo căn cứ. Hơn nữa còn phải mau chóng. Bởi vì AI hiện tại song song cơ cấu, trên thực tế các ngành nghề đều còn không có một loại thống nhất tiêu chuẩn, thích hợp nhất phép tính là cái gì cũng không có định luận, mà nếu như nữ oa tập đoàn có thể dẫn đầu chế tạo tiêu chuẩn lời nói, như vậy tương lai rất nhiều AI chipset phép tính nhất định phải tham khảo nữ oa tập đoàn AI lập trình quy tắc. Loại này tầm quan trọng, không thua gì lúc trước máy tính ngôn ngữ lập trình trụ cột sử dụng chính là tiếng Anh. Trương Dương tuần tra một chút. Hệ thống tiểu tinh linh rất nhanh cho ra một cái phương án. Nữ oa trí năng tinh tính một thế hệ, NWAI-1, cần phải tiêu hao hệ thống điểm 60 phân. Trương Dương do dự một chút, dù sao cũng là 60 phân A. Nếu như mở ra khoa học kỹ thuật cây, không biết có khả năng hay không cần phải tiêu hao tích phân ít một chút. Như là đã quyết định muốn vào nhập AI lĩnh vực, như vậy về AI sự nghiệp bộ nhất định phải trước cơ cấu lên. Xét thấy AI thuộc tính, cho nên chuyện này nghiệp bộ liền cơ cấu ở tại Kiều Hy Nhi đảm nhiệm CEO nữ oa tương lai khoa học kỹ thuật tập đoàn danh nghĩa, là một cái một mình sự nghiệp bộ. Một khi thời cơ chín muồi, sự nghiệp bộ đương nhiên liền có thể biến thành một cái công ty thậm chí là tập đoàn. Hạng mục này hiện tại người phụ trách, từ Trương Dương chính mình đảm nhiệm, mà tổ viên cũng tương đương cường đại. Bởi vì phải sử dụng đến ưu ảnh hệ thống, cho nên Hứa Đan Oánh cũng là hạng mục thành viên. Nàng chủ yếu phụ trách phục vụ khí cơ cấu, Trương Dương chính mình phụ trách chính là phép tính cùng thiết kế, mà Dương Phỉ là hạng mục theo vào, phụ trách liên lạc người, là Tần Tiểu Manh. Đương nhiên, sự nghiệp bộ không chỉ như vậy một điểm nhân mà thôi, Dương Phỉ chuyên môn phái ra hai tên danh trợ lý, Hứa Đàn Oánh danh nghĩa máy tính tin tức tập đoàn tác cống hiến hơn 10 người bí mật máy tính lập trình kỹ sư, lại tăng thêm khác phụ trợ nhân viên cùng ngoại xính nhân viên, hạng mục chuyên viên vân vân. Một cái có hơn 50 danh nhân viên tạm thời AI sự nghiệp bộ tại không đến một tuần nội liền thành lập. Ngân hàng bên kia, Cao Kỳ đã làm xong mượn tiền hiệp nghị, là Mai Ninh địa phương buôn bán ngân hàng, Mai Ninh ngân hàng cơ hồ liền suy nghĩ đều không có, trực tiếp thực sảng khoái đồng ý nữ oa tập đoàn mượn tiền xin. Cho nên, hiện tại dưới thừa, chính là thực địa khảo sát cao đẳng khoa học kỹ thuật, chính thức ký tên nhập cổ hiệp nghị. Đương nhiên, Trương Dương tuy rằng còn không có đi qua. Nhưng là AI sự nghiệp bộ những nhân viên khác, sớm đã trước lúc này cùng cao đẳng xí nghiệp tiếp xúc nhiều lần. Nói lên, xảo thật. Cao đẳng tương lai khoa học kỹ thuật là kinh thành Nhan gia xí nghiệp, Tô Hy Giao mẹ hai, cũng là số 5 thủ trưởng phu nhân, chính là Nhan gia người, nàng là Nhan gia gia chủ Nhan Thế Đổi bảo muội. Càng xảo chính là, Trương Dương còn biết Tư Nguyên hắn mẹ Tự Uyển Nghi chọn chúng cô nương kia, kêu Nhan Hy Thần, là Nhan Thế Đổi cháu gái. Nàng lão ba Nhan Khả Khanh chính là cao đẳng khoa học kỹ thuật CEO. Đơn giản tích nói, Trương Dương cùng Dương Phỉ bọn người lần này đi tới kinh thành, nhưng thật ra là đi cùng lúc trước bị chính mình nhìn trống trơn muội tử lão ba Đàm Thu mua cổ quyền sự tình. Nhan Hy Thần mình chính là niệm AI chuyên nghiệp, cho nên khó trách. Suy nghĩ đến Lâm San San cùng nàng quan hệ không phải là ít, tại trước khi đi, Trương Dương cố ý gọi điện thoại cấp ở kinh thành đi công tác Lâm San San gọi điện thoại. Làm nàng cùng một chỗ tham gia đàm phán. Dù sao người quen dễ làm việc nha. Đương nhiên, trên thực tế cũng không tính là đàm phán, bởi vì bước đầu hiệp nghị song phương đã sớm đồng ý, hiện tại muốn nói càng nhiều chính là đối với SCXPT đánh giá. Thứ 1554 chương cao đẳng tương lai khoa học kỹ thuật. Cao đẳng tương lai khoa học kỹ thuật, tuy rằng thể lượng không lớn, nhưng tại nghề chế tạo bên trong danh khí rất lớn. Bởi vì ngay từ đầu bọn họ là muốn làm tự động hóa, những năm trước đây cao đẳng tự động hóa thiết bị mua được không sai. Tại đây cái ngành nghề, đã coi như là nhân tài kiệt xuất. Mà này 1-2 năm, bọn hắn bắt đầu liếc tới nhân công trí năng này một cái lĩnh vực. Đương nhiên, bọn hắn nhân công trí năng chủ yếu vẫn là phục vụ ở nghề chế tạo, hơn nữa còn là tinh tế gia công phương diện. Này tại AI ứng dụng phương diện, kỳ thật thuộc về tương đương thấp quả nhiên nhân công trí năng, mà này 1-2 năm cao đẳng tắc bắt đầu hướng cao cấp AI lĩnh vực xuất phát, bọn hắn bắt đầu đọc lướt qua thị giác phân biệt, lái tự động phương diện ăn khớp mô đun thiết kế cùng phương án cung cấp. Nhưng mà, đối với hắn nhóm tới nói đây hết thảy đều là mới vừa khởi bước. Mà bây giờ, bọn hắn chuẩn bị cũng mua sắm SXPCT, kỳ thật chủ yếu đúng là nhìn chúng SXPCT tổng thể phép tính cùng với bọn hắn tại thị giác phân biệt lĩnh vực chipset khai phá tiềm lực. Chỉ phải nắm giữ thượng du AI chipset chế tạo năng lực, lại tăng thêm bọn hắn tại tự động hóa cùng nhân công trí năng lĩnh vực phong phú kinh nghiệm. Ngày sau khẳng định tại nhân công trí năng phương diện đại phóng tia sáng kỳ dị, hơn nữa bảo trì cái này ngành nghề dẫn đầu địa vị. Đi tới kinh thành cao đẳng khoa học kỹ thuật đội ngũ tương đương khổng lồ, Dương Phỉ, Trương Dương, Tần Tiểu Manh lại tăng thêm pháp vụ bộ phó tổng giám Liệu Oánh Oánh, còn có Dương Phỉ một tên trợ lý, tổng cộng 5 người. Bọn hắn đem lên tàu nữ oa nhất hào đi tới kinh thành cùng Lâm San San cùng với Hứa Đan Oánh hội hợp. Thạch Mãnh cùng Hàn Long tắc sớm trước một bước đi tới kinh thành an bài công tác bảo an. Trên máy bay, lại lần nữa nhìn đến Đồng Ly cùng Uy La cùng với Trình Duyệt 3 người, Trương Dương vẫn là cảm thấy do dự, này đều là bổ tinh làm cho hậu tuyển mục tiêu. Như thế nào cũng phải trước tìm một cái nghiệm chứng một chút mới là chính đạo. Vấn đề duy nhất là, lần này có Dương Phỉ tại, cho nên tính là Tần Tiểu Manh lần này hẳn là thức thời một điểm, nhưng Trương Dương cũng không có cái kia tặc đảm tại Dương Phỉ không coi vào đâu. Còn đi hưởng thụ Đồng Ly cái loại này không thể miêu tả mát xa. Ai cũng biết Dương Phỉ tại nữ oa tập đoàn siêu nhiên địa vị, có sự tồn tại của nàng, rất nhiều người cũng không sẽ ở một bên cãi nhau. Dương Phỉ đại khái cảm thấy mình là một cái thực không thú vị người, chủ động cầm một đầu thảm đem chính mình cái đắc cực kỳ chặt chẽ. Đồng Ly nhìn đến Dương Phỉ ngủ, vẫn là làm theo phép vậy đi đến Trương Dương bên cạnh, sau đó nhẹ giọng hỏi hắn, có cần hay không mát xa. Nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia no đủ tại núi non, Trương Dương thiếu chút nữa một ngụm liền đáp ứng. Sau đó nhìn Dương Phỉ, không biết nàng rốt cuộc ngủ không có, Trương Dương thực kiên quyết lắc đầu. Không có việc gì, không cần. Máy bay thuận lợi ở kinh thành Nam Uyển sân bay rớt xuống, cùng sớm tại vậy chờ đợi Hứa Đan Oánh, Lâm San San bọn người hội hợp, một đoàn người chậm rãi đi tới cao đẳng tương lai khoa học kỹ thuật sở tại. Cao đẳng khoa học kỹ thuật ở kinh thành công nghệ cao gây dựng sự nghiệp vườn, có được một cái nhà vô cùng hiện đại hóa sắc thái xinh đẹp nhà xưởng cùng với một cái nhà tạo hình khoa học viễn tưởng đại lâu văn phòng. Tại tấc đất tấc vàng kinh thành, tuyệt đối xem như đại thủ bút. Cao đẳng tương lai khoa học kỹ thuật tổng công ty tổng cộng có 1.700 danh nhân viên tạm thời, cả nước các nơi tiêu thụ điểm cũng có hơn 300 danh tiêu thụ cũng kỹ thuật phục vụ kỹ sư. Năm nay cho đến tận này, công ty niên kỳ doanh thu đã đạt tới 30 mấy ức. Đối với nữ oa tập đoàn đến thăm, hơn nữa còn là Trương Dương tự mình đến thăm, cao đẳng khoa học kỹ thuật CEO Nhan Khả Khanh biểu hiện tương đương nhiệt tình. Sự thật phía trên, nữ oa tập đoàn ý nào đó tốt nhất cũng là hắn nhóm hộ khách, tại Tây Bỉ Tát qua thành lập trí năng quang phục tập đoàn, trước mắt mua đồ sinh sản thiết bị, có rất nhiều tự động hóa thiết bị đều là cao đẳng khoa học kỹ thuật cung cấp. Hơn nữa mua sắm kim ngạch cao đạt 20.003.000 vạn. Xem như bọn hắn một cái khách hàng lớn. Vì nghênh tiếp Trương Dương đến thăm, bọn hắn nhà xưởng cố ý chuẩn bị rất nhiều hoan nghênh biểu ngữ. Công ty an ninh nhân viên cùng với một đoàn mỹ nữ công nhân viên phân loại hai đội, ước chừng 200.300 người, cơ hồ xem như đường hẻm đón chào. Lần thứ nhất gặp được loại này trang diện, Trương Dương đều có một chút không biết làm sao. Đây là TV. Những lãnh đạo kia người tham gia hoạt động, hoặc là đại minh tinh tham gia thương diễn mới sẽ gặp phải cảnh tượng. Cũng may Dương Phỉ tự nhiên rộng rãi đi lên, cùng hắn cùng một chỗ song song hướng phía trước đi đến, nhân tiện duỗi tay kéo hắn một chút, Trương Dương lúc này mới có phản ứng. Còn không có thích ứng thân phận của mình, Dương Phỉ nhìn nghênh diện đi đến Nhan Khả Khanh lạnh nhạt nói, người không biết thân phận của ngươi bây giờ không có khả năng so địa phương một cái tỉnh 1-2 hào thủ trưởng kém bao nhiêu sao. Người nàng trên người truyền đến cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, Trương Dương tinh thần phấn chấn, đương nhiên. Trên mặt lập tức treo đầy nụ cười, nghênh diện đi tới Nhan Tổng. Bắt tay khoảnh khắc, một đống tia sáng huỳnh quang đèn chớp mắt liên tiếp. Nhan Khả Khanh đối với Trương Dương đến có vẻ tương đương nhiệt tình, hơn nữa chính mình tự mình đương dẫn đường dẫn dắt Trương Dương đợi người tham quan cao đẳng khoa học kỹ thuật. Đối với Nhan Khả Khanh ngoài dự đoán mọi người nhiệt tình, Trương Dương có chút kỳ quái. Dù sao vậy cũng là song phương lần thứ nhất gặp mặt, tuy rằng nữ oa tập đoàn là hắn nhóm hộ khách, nhưng cũng không có nghiêu bước đến loại này tình cảnh. Đương nhiên, Trương Dương cũng không có khả năng đến hỏi, có lẽ Dương Phỉ nói được đúng, hiện tại nữ oa tập đoàn cũng không phải là 2 năm trước nữ oa tập đoàn rồi. Vừa mới kết thúc Thế giới Kinh tế Diễn đàn, nữ oa tập đoàn bị bình vì thế giới tương lai phát triển tiền cảnh nhất là quang minh thập cường xí nghiệp một trong, các hạng lũy thừa đề là top 3. Mà ở Hoa Hạ Quốc, tiềm lực phát triển lũy thừa cùng tăng trưởng tiềm lực lũy thừa cùng danh liệt thứ nhất. Mà chiếc này tương lai bá chủ người cầm lái, một cách tự nhiên địa vị cũng không cần nhiều lời. Tại Nhan Khả Khanh dẫn đường phía dưới, Trương Dương thực thuận lợi đi thăm xong rồi bọn hắn nghiên cứu khoa học trung tâm cùng với trí năng tay cơ giới chế tạo xe lúc. Nghiên cứu khoa học trung tâm cũng may, tuy rằng có được hơn 1.000 nhân quy khuôn nghiên cứu phát triển trung tâm nhìn qua tương đương chấn động. Nhưng là so sánh với góc, nữ oa tập đoàn nghiên cứu khoa học trung tâm mới là chân chính đáng sợ. Dù sao nữ oa tập đoàn nghiên cứu khoa học trung tâm tuy rằng không dám nói là trên thế giới số 1 nghiên cứu khoa học trung tâm. Nhưng luận đến phần cứng thiết bị cùng làm công hoàn cảnh, cùng với công nghệ cao ứng dụng cùng với nhân tài dự trữ cùng đãi ngộ, tại Hoa Hạ Quốc có thể cùng nữ oa tập đoàn đánh đồng, nữ oa tập đoàn xưng thứ hai, những người khác vốn không có dám xưng thứ nhất. Bất qua tiến vào cao đẳng khoa học kỹ thuật chế tạo xe ở giữa về sau, Trương Dương lúc này mới lần thứ nhất lãnh hội đến tiên tiến chế tạo xe ở giữa cái loại này tiên tiến trình độ. Sạch sẽ mấy ngàn m bình phương chế tạo xe lúc. Vô số sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi cao tinh bưng thiết bị chỉnh tề ngay ngắn sắp hàng. Toàn bộ sinh sản xe lúc, nhìn không tới vài cái công người, lỗ tai có thể nghe được, cũng chỉ có các loại máy móc cùng cục trang bị cùng tự động lắp ráp phát ra cái loại này dễ nghe âm thanh. Mấy trăm thời đại hình tự động hóa chế tạo thiết bị, dương mắt nhìn lên, hẳn là chỉ có không đến 100 công người. Liền đóng gói cũng là dùng tự động hóa thiết bị hoàn thành. Đây là một cái tự động hóa sinh sản nhà xưởng thực lực chân chính. Có thể tưởng tượng được đến, chưa lại tự động hóa sinh sẽ tại nhiều trình độ thượng thay thế được nhân công chế tạo. Nhìn bộ dạng, tùy theo nhân công trí năng quật khởi, tương lai nhân loại đem sẽ từ từ mất đi nghề chế tạo công tác cơ hội chẳng phải là nói chuyện giật gân. Kiến thức cao đẳng khoa học kỹ thuật thực lực về sau, song phương mới chính thức ngồi vào bàn đàm phán phía trên. Đây cũng là xí nghiệp đàm phán một loại xáo lộ. Thứ 1555 chương tái kiến Nhan Hy Thần. Muốn cho ngươi đàm phán đối thủ tôn trọng ngươi, đầu tiên liền muốn làm hắn nhận thức có thể cùng nhìn đến thực lực của ngươi. Cho nên, tại Trương Dương trước mặt triển lãm cao đẳng tương lai khoa học kỹ thuật thực lực và nghiên cứu phát triển thực lực là đương nhiên cùng nhân chi thường tình sự tình. Bọn hắn phải lấy này đến nói cho Trương Dương, cao đẳng tương lai khoa học kỹ thuật là có thực lực cùng nữ oa tập đoàn tiến hành hợp tác. Đương nhiên. Cao đẳng khoa học kỹ thuật thực lực, kỳ thật Trương Dương sớm hiểu được. Nhiều cái ước đầu tư không có khả năng chính là nhìn sao vài lần có thể đánh nhịp, Dương Phỉ trước lúc này đã làm đủ bài tập. Xem như chủ tịch, lúc này đây, tượng trưng ý nghĩa càng lớn hơn một chút. Song phương cũng còn chưa tới chính thức ký tên hiệp nghị thời điểm dù sao thu mua SXCPT đến lúc đó sử dụng tài chính đại bộ phận đều là nữ oa tập đoàn cung cấp. Cho nên nữ oa tập đoàn không có khả năng chính là khảo sát cao đẳng khoa học kỹ thuật mà thôi. Thu mua đối tượng SXCPT cũng là lần thi này xét đối tượng. Xem như đầu tư phương, đối tượng đầu tư là như thế nào, nữ oa tập đoàn đương nhiên là có tất muốn tiến hành đầy đủ giải. Mà những công việc này, đã sớm có nữ oa tập đoàn người đi tới đưa ký chí liên bang đi khảo sát. Mới thành lập AI sự nghiệp bộ thành viên sớm đã tại đưa ký chí liên bang ngây người mấy ngày. Tương quan tình báo cũng thu thập được thất thất bát bát. Trước mắt đánh giá đến nhìn, SXCPT quả thật có thu mua giá trị. Công ty bọn họ cũng chỉ có 42 danh nhân viên tạm thời, trong này còn bao gồm 6 gã gián tiếp nhân viên. Nhưng là bọn hắn sáng tạo ra đến sản phẩm cùng thiết kế cũng đã thu được hơn 100 gia cao cấp hộ khách nhận thức có thể cùng mua đồ, tương lai tiền cảnh đều có thể. Bọn hắn hộ khách, bao gồm quả táo công ty, theo đặc nhĩ, liên tưởng, đái nhĩ. Khắc lỗ bá, Simen, thi nại đức vân vân. Đương nhiên, cũng bao gồm cao đẳng. Cao đẳng vô cùng nhiều tự động hóa thiết bị cùng với nhân công trí năng thiết bị, cũng tìm SXCPT đã mua AI chipset, cùng với thiết kế phương án. Cũng chính là bởi vì song phương hợp tác, cho nên Cao Đằng lúc này mới muốn thu mua SXCPT. Cho nên, Trương Dương liền tò mò. Nhan Tổng, SXCPT vì sao sẽ đem như vậy có tiền cảnh một nhà công ty bán đi đâu này? Cơm trưa thời điểm Trương Dương không khỏi tò mò hỏi. Đây đúng là một kiện làm người ta cảm thấy phi thường phí giải sự tình. SXCPT thị trường đánh giá giá trị vì 2 ức Mỹ Kim, mà lần này thu mua giá trị cũng vừa lúc là 2 ức Mỹ Kim, tương đương nói là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tràn đầy giá trị. Một nhà tràn ngập tiền cảnh công nghệ cao công ty bị Cao Đằng bình giá trị cũng mua sắm, nói như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Căn cứ nữ oa tập đoàn điều tra tình huống đến nhìn, SXCPT cũng không khủng hoảng tài chính, công ty người sáng lập Hán Sâm. C. Ốc Nhĩ Phu Đức, cách sách bản thân cũng không thiếu tiền. Cho nên hắn vì sao muốn bán đi công ty này đâu này? Có thể nói là không hề động cơ. Đương nhiên, bây giờ còn chưa có vận dụng kỹ thuật thủ đoạn đi điều tra, Trương Dương chi bằng đi hỏi trước một chút Nhan Khả Khanh, ít nhất Nhan Khả Khanh khẳng định biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Đây cũng là Trương Dương cảm thấy hứng thú nhất. Nghe được vấn đề này, Nhan Khả Khanh không khỏi trầm ngâm một chút, vừa muốn trả lời. Cửa nhà hàng miệng đột nhiên liền truyền đến một trận giày cao gót thải ở trên mặt đất phát ra cái loại này tạch tạch tạch âm thanh. Tiếp lấy, cửa xuất hiện một cái dáng người cực kỳ cao gầy, mặc một bộ màu vàng nhạt áo ngoài, bên trong mặc lấy một đầu hoàng chơi ở giữa điều văn quần bó, dẫm lấy một đôi màu vàng nhạt giày cao gót mỹ nữ tuyệt sắc. Đầu nàng phát hơi hơi nóng cuốn, da rẻ cực bạch, mấu chốt nhất chính là trước ngực cặp kia no đủ núi non tùy theo nàng giày cao gót ken két tiếng mà lên hạ lay động. Chớp mắt hấp dẫn không ít ánh mắt của con người. Gương mặt này cùng dáng người, tuyệt đối không có khả năng so tại Tọa Lâm San San, Tần Tiểu Manh, Hứa Đàn Oánh ba người thiếu chút xíu nữa, thậm chí trước ngực cặp kia no đủ viên đỉnh vú, nhìn hình dáng đều không thua Dương Phỉ. Vốn là này trên bàn ăn có Dương Phỉ, Hứa Đàn Oánh cùng với Tần Tiểu Manh cùng Lâm San San, đã để nhà ăn nhân viên phục vụ nhìn xem trợn mắt hốc mồm, hiện tại lại đến như vậy một đại mỹ nữ. Lập tức toàn bộ ghế lô lại tăng thêm một đảo hoa lệ rực rỡ phong thái. Thần thần, chấm, Lâm San San đứng lên. Mà Nhan Khả Khanh cũng là đồng thời đứng lên, cùng Trương Dương giới thiệu đây là ta nữ nhi Nhan. Trương Dương không đợi hắn giới thiệu xong, đã nhìn về phía Nhan Hy Thần, người sau đầu tiên là lễ phép tính chiều Trương Dương gật gật đầu thăm hỏi, nhưng tiếp lấy trắng nõn gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Ngược lại Trương Dương rất bình tĩnh nhìn phía Nhan Hy Thần, nói đã lâu không gặp. Nhan Hy Thần đi đến Nhan Khả Khanh thân nghiêng, ngồi xuống, cũng hướng về Trương Dương gật gật đầu đã lâu không gặp. Nhan Khả Khanh tắc trừng lớn mắt hạt châu, nghi ngờ hỏi các ngươi. Nhận thức, Nhan Hy Thần gật gật đầu, nhìn về phía Lâm San San, giải thích bởi vì San San nguyên nhân, cho nên gặp qua một lần. Há chỉ là gặp qua một lần a, gia hỏa kia còn tại nhà mình bên trong ngủ một cái buổi tối, hơn nữa. Còn đem chính mình nhìn trống trơn rồi. Nhân tiện còn cứu chính mình một mạng. Sai rồi, còn anh hùng cứu mỹ nhân, cứu chính mình một lần, tại rượu sẽ lên, hắn cuồng ngược thân khang một màn kia, đến nay vẫn như cũ khó có thể quên. Không nghĩ tới hơn một năm trước cái kia trắng tinh thuần khiết, nhìn chút nào không bối cảnh tiểu niên khinh, bây giờ đã là chạm tay có thể bỏng, liền chính mình luôn luôn cao ngạo phụ thân đều phải nịnh bợ đối tượng. Thế nhưng còn có loại sự tình này. Nhan Khả Khanh vừa rồi rõ ràng nhìn đến nữ nhi mình sắc mặt hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm Trương Dương nhan sắc giống như cũng có chút vấn đề, tâm lý không khỏi nói thầm. Bất quá nghi ngờ cũng là một cái sự tình, lập tức chợt lóe lên, nhìn Trương Dương cười nói nhìn bộ dạng, thế giới này thật đúng là đỉnh tiểu đó a. Trương Dương cũng cười nói là đỉnh tiểu, bất quá nói thực ra, ta cùng Nhan tiểu thư, không đơn giản chính là gặp qua một lần mà thôi. Nha, đúng, kỳ thật. Là đang tại năm trước ôn tuyền rượu sẽ lên đụng tới Trương Đồng, cũng một mực đã quên cùng ngài nói lời cảm tạ. Nhan Hy Thần nghe được Trương Dương nói như vậy, lập tức liền nóng nảy, sợ Trương Dương nói lỡ miệng, đem hắn ngủ ở chính mình trong phòng, nhân tiện cứu chính mình một mạng sự tình cấp nói ra, kia đến lúc đó lại hỏi tới, vậy lúng túng. Nàng vừa nói, một bên rót cho mình bán ly rượu đỏ, rồi sau đó mang lên, nhìn về phía Trương Dương nói Trương Đồng, hôm nay khó được lại lần nữa gặp mặt. Lại ngượng ngùng đến muộn, ta trước cạn vì kính, mời ngài một ly. Nói xong đâu, cũng không đợi Trương Dương đáp lại, liền mang lên rượu đỏ chính mình uống. Trương Dương thấy thế, đành phải cũng cầm ly rượu lên. Tâm lý lại một trận nói thầm, cô nàng này quá chưa đủ kinh nghiệm rồi, muốn che lấp cái gì là đúng vậy, nhưng là này giấu đầu hờ đuôi bộ dạng, còn có thể chạy thoát nhà ngươi lão đầu lợi hại ánh mắt. Uống rượu xong, Nhan Hi Thần ngồi xuống, trực tiếp bỏ qua một bên đề tài ngượng ngùng, vừa mới xuống máy bay không bao lâu, đến muộn. Nhan Khả Khanh cũng giải thích Trương Đồng, tiểu nữ là lần này cũng mua sắm án bộ phận kỹ thuật phân người phụ trách, nàng gần nhất một mực dừng lại ở SXCPT, ngày hôm qua biết được ngươi muốn đến thăm cao đẳng, cố ý theo đưa ký chí liên bang chạy về. Một câu, ký chỉ ra Nhan Hi Thần thân phận, cũng hướng Trương Dương nói rõ, bọn hắn cao đẳng đối với nữ oa tập đoàn coi trọng, đầy đủ nói rõ một cái thành công buôn bán cự tử nói chuyện trình độ. Trương Dương nhìn về phía Nhan Hi Thần, người sau hiển nhiên đã theo vừa rồi cái kia một chút quẫn bách chung khôi phục, mỉm cười gật đầu nói về Trương Đồng vừa rồi vấn đề kia, ta có thể trả lời ngài. Thứ 1556 chương cách sách phu nhân. Một câu, làm rất nhiều người đũa dừng lại, cùng một chỗ nhìn về phía Nhan Hi Thần. Cái này ngực lớn mỹ nữ lúc này cuối cùng là triển lãm ra chính mình khí chàng cùng với chính mình chuyên nghiệp. Đương nhiên, chói mắt nhất vẫn là trước ngực nàng cặp kia đủ để so sánh Dương Phỉ loại này siêu cấp mỹ nữ ngực lớn. Như hình giọt nước kiều đỉnh núi non tùy theo nàng nói chuyện âm thanh mà hơi hơi rung động, làm bên cạnh hầu hạ một đám nhân viên phục vụ lâm vào ghé mắt. Cũng may, hôm nay mỹ nữ tuyệt sắc nhiều lắm, nhất là có Dương Phỉ tại. Này mới khiến kia một vài người ánh mắt không thể tập trung ở một người trên người. Đối với tuyệt đại đa số nhân tới nói, hôm nay bữa này cơm trưa, có khả năng là bọn hắn đời này gặp qua xinh đẹp nhất cùng nhiều nhất mỹ nữ một lần rồi, sau đó chỉ sợ cũng không có loại này cơ hội. Nếu không là bên cạnh có một đám như hổ rình mồi bảo tiêu, bọn hắn chỉ sợ sớm đã nhịn không được cầm lấy điện thoại, chụp được này lịch sử tính một màn. SXCPT công ty là cách sách tiên sinh một tay khởi đầu. Hơn nữa thành lập thời gian còn chưa đủ để 3 năm. Nhan Hi Thần nói, cách sách tiên sinh ban đầu là KUKA hệ thống điều khiển AND kỹ sư, mà KUKA là đưa ký chí liên bang công nghiệp 4. Không tiên phong, cũng chính là công nghiệp tự động hóa trí năng robot thiết bị quan trọng nhất cung cấp người. Cách sách tiên sinh theo KUKA sau khi đi ra, tạo dựng SXCPT công ty, chủ yếu sản phẩm là cấp một chút tự động hóa công ty cung cấp ưu hóa phương án cùng AI chipset lập trình. Mà hắn chính mình còn đảm nhiệm thủ tịch kỹ thuật kỹ sư, hơn nữa tại ngắn ngủn 2 năm thời gian nội cầm đến rất nhiều trọng yếu hộ khách đơn đặt hàng, ví dụ như bao gồm KUKA công ty cũng hợp tác với bọn họ. Tại năm nay, bọn hắn chuẩn bị chính thức đầu tư tổng thể CPU, GPU, GAP, FGA song song truyền hình 2:1 AI chipset, có thể nói tiền cảnh vô có thể số lượng. Nói đến đây, Nhan Hi Thần đột nhiên ngữ khí một chút, tiện đà nhìn Trương Dương nói. Nhưng là cách sách tiên sinh hiện tại đã theo SXCPT chủ tịch của công ty trước lui xuống, trước mắt SXCPT công ty thực tế người phụ trách là hắn kết phường nhân hòa đầu tư nhân Lạp Nhĩ Phu. Phỉ lợi khắc tư, trên danh nghĩa treo chủ tịch chức vị cách sách tiên sinh kỳ thật sẽ tại cuối năm hoàn toàn rời khỏi SXCPT. Nguyên nhân là, vợ của hắn từ mắc bệnh ung thư, hơn nữa còn là màn cuối. Tuyến tụy nham. Nghe vậy, Trương Dương lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái. Tuyến tụy nham, xác thực tương đối phiền toái. Mặc dù nói nam tinh nhất hào xuất hiện sau đó, đại bộ phận ung thư đều tại nam tinh nhất hào diễn sanh kháng nham bá hướng thuốc trị liệu phía dưới, khắc phục. Nhưng là duy chỉ có này ung thư vua, tuyến tụy nham trước mắt hiệu quả trị liệu còn chút yếu kém. Nguyên nhân là cái gì chứ? Bởi vì tuyến tụy nham chủ yếu đột biến là KAAS đột biến. Cái khác đột biến ví dụ như EGFA, BRAF. Nam tinh nhất hào đều đã mở phát ra bá hướng ức chế tề, nhưng KAAS bá hướng thuốc cùng nam tinh nhất hào ức chế nguyên lý vừa vặn tồn tại sai biệt. Nguyên nhân là cái gì chứ? Nói đơn giản chính là nam tinh nhất hào nguyên lý chủ yếu là thuộc về một chút men kích thích ức chế tề, thiết kế một cái đơn phần tử môi ức chế tề tương đối khá làm. Mà RAS là thông qua lòng trắng trứng hỗ trợ lẫn nhau PPI phát huy tác dụng, mà tiểu phần tử bờ mô nghi ức chế tề cùng nam tinh nhất hào nguyên lý cơ chế hoàn toàn khác nhau. Duy nhất có thể sử dụng thượng chính là nam tinh nhất hào cắn nuốt phân liệt tế bào tác dụng có thể dùng đang tiêu diệt RAS tế bào ung thư phần tử, nhưng là hiệu suất quá kém. Hơn nữa tuyến tụy nham bệnh phát vị trí phi thường tới gần đại mạch máu, dược vật sau khi tiến vào, tiêu trừ tế bào ung thư đồng thời, cũng thực dễ dàng làm cho mạch máu ngăn chặn, cho nên, cho dù là người đem tế bào ung thư giết chết rồi, nhưng là này tác dụng phụ cũng lớn đến đủ để đem nhân bản thân giết chết. Bởi vậy nam tinh nhất hào diễn sanh phẩm duy chỉ có nhằm vào tuyến tụy nham bá hướng dược hiệu quả kém cỏi nhất. Đương nhiên, hiện tại nữ oa tập đoàn đã ở ý đồ phá được vấn đề này, nghe nói tiến triển tạm được, bất quá cụ thể tiến độ, Trương Dương cũng không hiểu, dù sao ung thư chủng loại nhiều lắm, tuyến tụy nham người bệnh phát bệnh dẫn chẳng phải là những cái này ung thư người bệnh chung cao nhất, cũng không có tiến vào ưu tiên trình tự. Nhưng mà, chữa trị tuyến tụy nham khó khăn hắn vẫn là biết. Nếu như là màn cuối lời nói, đại khái là không sai biệt lắm chờ chết. Bất quá, nếu như đưa đến nặng chứng trung tâm lời nói, mạng của nàng bảo trụ xác suất là tương đối lớn, ít nhất tại lượng nhỏ đặc hiệu dược vật khống chế phía dưới, nàng tế bào ung thư sẽ không tiếp tục phân liệt đi xuống. Chính là thân thể điều kiện càng ngày càng kém, hơn nữa phí dụng cũng cao dọa người, không phải là siêu cấp phú hào, còn thật chính là ở không dậy nổi. Trọng yếu nhất chính là, tuyến tụy nham trị liệu, cũng không có đối với người nước ngoài mở ra, cho nên cái kia cách sách phu nhân tính là muốn tiến vào nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm trị liệu, chỉ sợ cũng là gặp nạn độ. Phải biết, đoạn trước thời gian, chuột túi quốc thủ tướng tự mình làm một cái chuột túi quốc ung thư người bệnh cầu tình, nguyên nhân là cái kia người bệnh là chuột túi quốc giao thông bộ trưởng thân thích, hy vọng nữ oa tập đoàn có thể cố ý chống đi một cái hào cho hắn, nữ oa tập đoàn không chút nào do dự liền cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, xếp hàng chờ cứu mạng thuốc người nhiều, người bệnh chẳng phân biệt được giàu nghèo. Chỉ phân quốc tịch, không phải là Hoa Hạ quốc, người một bên chờ đợi đi chậm rãi sắp xếp. Bởi vì cái này nguyên tắc, cho nên cách sách phu nhân, khẳng định cũng là sắp xếp không lên đội, bởi vì tuyến tụy nham người bệnh, cũng là muốn tiến vào nặng chứng trung tâm, mà vào nhập nặng chứng trung tâm người, Hoa Hạ quốc tịch, đều còn muốn sắp xếp rất dài đội ngũ. Nơi nào có thể đến phiên ngươi một cái người nước ngoài. Đương nhiên, nàng có thể xin nhập tịch, bất quá căn cứ trước mắt Hoa Hạ quốc bộ ngoại giao cùng dân chính bộ công tác thống kê. Nghe nói 2 năm qua xin Hoa Hạ quốc tịch người, là quá khứ 10 năm tổng thập bội. Quốc gia đã sớm biết những cái này manh mối, bởi vậy hiện tại Hoa Hạ quốc quốc tịch muốn xin, không dễ dàng như vậy. Cách sách tiên sinh phải bồi cách sách phu nhân đến Hoa Hạ quốc thử thời vận, cho nên đem SXCPT cổ quyền bán đi. Sự thật phía trên, lần này ta đi tới Đức Ký Chí Liên bang, cách sách tiên sinh còn muốn thông qua ta tìm kiếm phương pháp. Nhan Hy Thần nói. Trương Dương nghe vậy, nhìn Nhan Khả Khanh. Hiện tại hắn mới hiểu được, vì sao như vậy sảng khoái đồng ý bán ra SXCPT, mặt khác Cao Đằng vì sao cũng như vậy sảng khoái đồng ý nữ oa tập đoàn thu mua bọn hắn 10% cổ quyền. Nguyên lai còn có như vậy một cái chuyện xưa. Nhan Khả Khanh nhìn đến Trương Dương ánh mắt, lông mày hơi nhíu một cái nhìn Nhan Hy Thần, rồi sau đó mới quay đầu nhìn về phía Trương Dương gương mặt áy náy nói Trương tiên sinh, thật ngượng ngùng, tiểu nữ quả thật phía trước một mực đề nghị ta đồng ý quý công ty thu mua phương án, hiện tại ta mới biết được chân chính nguyên nhân. Trương Dương nhàn nhạt cười nói không có việc gì, nhân chi thường tình. Đây là chuyện rất bình thường, nhân tại lợi ích cùng sinh tử trước mặt, ai có thể ngoại lệ. Như vậy, Nhan Hy Thần nhìn Trương Dương, gương mặt chờ đợi, cách sách phu nhân khả năng chỉ có không đến một cái tháng. Thật hiển nhiên, nàng là hy vọng Trương Dương có thể cho ra một cái danh ngạch. Trương Dương lông mày lại lần nữa hơi nhíu một cái. Bởi vì, hắn cũng làm khó a. Hắn đang tại nghĩ trả lời như thế nào thời điểm một bên Lâm San San lên tiếng. Người đừng làm khó dễ Dương Tử rồi, kỳ thật, nếu như không nói quy củ lời nói. Ta tam cữu cháu ngoại trai cũng là được tuyến tụy nham, ta tam cữu cũng hy vọng có thể thông qua của ta đường tắt bật đèn xanh, nhưng là cái này tuyến tụy nham xếp hàng người thật sự là nhiều lắm, ta tam cữu cháu ngoại trai cũng là tại xếp hàng đội phía trước liền qua đời. Tỉnh Chánh Hiệp Phó Chủ tịch Cao Vạn Nông, Quốc Ti Thị Thị ủy Thư ký Nhạc Mẫu, Tẫn Long Tập đoàn Chủ tịch Lão Bà, GK Huyện trưởng. Lâm San San thở dài nói, nhưng là ngươi biết không, nặng chứng trung tâm. Cấp tuyến tụy nham bệnh hoạn giường ngủ cũng sẽ không đến 40. Tuyến tụy nham đặc thù ức chế tề, trước mắt sinh sản lượng cũng chỉ có thể cung cấp hàng tháng đại khái 200 nhân sử dụng lượng, nhiều cũng không có, hiện tại liền thí nghiệm đồ dùng rất nhiều bệnh hoạn người nhà hy vọng có thể cho hắn nhóm đi thử. Tần Tiểu Manh bổ sung thuyết minh nói. Thứ 1557 chương Lão Hồ Ly. Nghe được Lâm San San cùng Tần Tiểu Manh nói như vậy, Nhan Hy Thần sắc mặt lập tức liền mở đi xuống. Mà Nhan Khả Khanh tắc gương mặt xin lỗi nói ngượng ngùng, cho các ngươi thêm phiền toái. Có phải hay không nếu như cách sách phu người không thể đi vào nặng chứng trung tâm, như vậy SXCPT liền không thể thuận lợi thu mua. Trương Dương nhìn Nhan Hy Thần hỏi. Nhan Hi Thần lắc lắc đầu, SSCPT đã không phải là cách sách tiên sinh tại nắm trong tay. Hắn kết phường nhân sở dĩ sẽ bán ra SSCPT, trên thực tế là bởi vì hắn biết không cách sách tiên sinh, SSCPT liền không thể tiếp tục lĩnh đi xuống trước, cùng với như thế, còn không bằng thừa dịp thị trường đánh giá giá trị không thấp, nhanh chóng ra tay bán đi. Vậy là tốt rồi, Trương Dương mỉm cười nói. Lúc ăn cơm, liền hơi chút có chút lúng túng, đại khái là bởi vì Nhan Hi Thần tung vấn đề này có chút trầm trọng. Dù sao sinh tử của một người, nói mấy câu ở giữa khả năng cứ quyết định như vậy. Trương Dương cũng là yêu đừng có thể trợ giúp. Đừng nhìn nữ oa tập đoàn hiện tại phong cảnh, nhưng là bởi vì dược phẩm nhu cầu lượng quá lớn, cho nên tại cứu lại rất nhiều tính mạng con người đồng thời, cũng đắc tội vô số nhìn trông mong hy vọng nữ oa tập đoàn cung cấp dược phẩm, nhưng cuối cùng tuyệt vọng chết đi người bệnh. Bởi vì là nữ oa tập đoàn cho hắn nhóm hy vọng, nhưng lại làm bọn hắn tuyệt vọng. Cho nên, hiện tại xã hội phía trên đã sớm có rất nhiều tổ chức, nhất là kia một chút tuyệt vọng nhà trúc nhao nhao lên án công khai nữ oa tập đoàn lãnh huyết vô tình, cũng không ít y dược công ty phía sau màn giúp đỡ cái kia một chút tổ chức, còn muốn cầu nữ oa tập đoàn không ràng buộc công bố sở hữu phối phương. Tại dưới loại áp lực này, nữ oa tập đoàn nếu như còn làm việc thiên tư, vì cá nhân đại bật đèn xanh, nhất là người nước ngoài, tuyệt đối sẽ biến thành thiên phu sở chỉ. Bởi vậy, nữ oa tập đoàn hiện tại chế dược lượng cùng dược vật sử dụng đều là thấu minh hóa, một tháng có thể sinh sản bao nhiêu dược vật, những dược vật này lại đem cung cấp cấp thế nào một chút người bệnh, tất cả mọi người có thể đi tra. Đại bộ phận quốc nội người bệnh, kỳ thật chỉ cần không phải là nghi nan ung thư người bệnh, kỳ thật đều có cơ hội rất lớn được đến cứu trị. Đương nhiên, nước ngoài liền ngoại trừ. Cách sách phu nhân không hay ho gục môi tải, nàng được chính là tuyến tụy nham. Nữ oa tập đoàn bản thân sinh sản tự ít đi, hơn nữa nàng vẫn là ngoại quốc tịch, bởi vậy nàng loại này có thể xếp thượng xác suất, giống như cùng một người bình thường Đức quốc công dân cùng Đức quốc ngôi vị hoàng đế người kế thừa ở giữa khoảng cách giống nhau xa xôi. Tuyến tụy nham dùng thuốc, so bất luận một loại nào dược vật đều phải trong suốt, cho nên muốn gian lận. Trừ phi nàng phù hợp dùng thuốc đối tượng. Người bệnh phải là nữ oa tập đoàn có cống hiến tầng quản lý công nhân viên trực hệ. Nếu không không khả năng sẽ có loại này cơ hội, nhất là ức chế tể vốn là khan hiếm tuyến tụy nham. Nhưng mấy thứ này, Trương Dương kỳ thật cũng rất khó lập tức cấp Nhan Hi Thần giải thích được rõ ràng. Trương Dương cũng không muốn có giải thích quá nhiều, chính là có cái gọi là giải thích càng nhiều, càng khó lấy nói rõ ràng. Cơm nước xong, cái khác cũng không có gì có thể đàm được rồi. Trương Dương hành trình của mình xem như kết thúc. Nhưng là nữ oa tập đoàn những nhân viên khác tắc muốn bắt đầu đánh giá cùng với thảo luận thu mua chi tiết. Đại thế thượng này phải hao phí cái 1-2 ngày thời gian. Lại sau đó, liền muốn đi tới đưa ký chí liên bang, cụ thể khảo sát SSCPT. Đương nhiên, hiện tại quán phía trên SSCPT người sáng lập này quán việc, chỉ sợ đưa ký chí liên bang hành cũng không quá thuận lợi. Trương Dương mình cũng không suy nghĩ phải chăng đi qua, dù sao. Nghe nói cơ ngươi thị phát sinh sự tình, đưa ký chí liên bang các cảnh sát đang từ từ đưa ánh mắt chuyển hướng về phía đám kia bang bọn hắn cầm người bị tình nghi FBI thám viên trên người. FBI đã phủ nhận, hơn nữa cũng xác nhận khả năng tồn tại một cái tượng thụ kế hoạch, nhưng là tượng thụ kế hoạch đã sớm triệt tiêu. Cho nên đám này bốc lên FBI danh nghĩa người, rốt cuộc là ai, đưa ký chí nhân thực cảm thấy hứng thú. Mà bây giờ bọn hắn thứ nhất mục tiêu hoài nghi là do Thái Quốc Ma Tát Đức. Bởi vì này thực phù hợp bọn hắn phong cách làm việc, hơn nữa, kia một chút bị nắm phần tử khủng bố trong này liền có một cái trước BJZZ thành viên. Bất quá, tuy rằng như thế, Trương Dương bọn hắn cũng không dám xem thường, tận lực tránh cho làm nữ oa tập đoàn thành viên trung tâm đi tới đưa ký chí liên bang việc chung. Trương Dương chính mình càng là không muốn đi chỗ đó. Dù sao hiện đang nhìn cao đẳng khoa học kỹ thuật sau đó, lấy cao đẳng khoa học kỹ thuật thực lực và địa vị, đại khái Nhan Khả Khanh cũng không cần phải lừa gạt nữ oa tập đoàn. Đương nhiên, nên đi người vẫn là sẽ đi. Bị lừa gạt phải không, nhưng là nếu không hiểu rõ chính mình thu mua đối tượng là gì điều bộ dạng, thì phải là lâu. Nữ oa tập đoàn tiền là nhiều, nhưng là không có khả năng lãng phí ở không cần phải này nọ phía trên. Nhan gia an bài khách sạn tương đương xa hoa. Hơn nữa sát phách chính là cục công an, an toàn đắc yếu mệnh. Dù sao không có việc gì, Trương Dương đương nhiên là ăn uống no nê sau ngủ một giấc. Dương Phỉ gian phòng bị khéo léo an bài tại nàng giang phòng bên cạnh. Đương nhiên, muốn làm chút gì có chút khó khăn, bởi vì Tần Tiểu Manh tại hắn gian phòng đối diện, mà cô em vợ tại hắn mặt khác nhất nghiêng gian phòng. Có thể quang minh chính đại 333 Lâm San San ở tại mặt khác một tầng lầu, thật là có ý tứ ư, đây nhất định là Nhan Hi Thần trả thù. Bất quá cũng may, trừ bỏ Dương Phỉ, các nàng đều tại khách sạn phòng họp bên trong, tiếp tục cùng Cao Đẳng Khoa Học Kỹ Thuật cao quản nhóm thương thảo thu mua chi tiết. Cho nên Trương Dương cùng Dương Phỉ hai người cuối cùng có thể một chỗ. Nếu như không sợ rõ như ban ngày phía dưới nói. Lại khi dễ người ta tiểu nữ sinh, Dương Phỉ hai tay cắm vào tại túi áo bên trong, chậm rãi chiều cửa phòng đi đến, hờ hững không quan tâm bộ dạng nói, người rõ ràng có biện pháp. Ách, Trương Dương bất đắc dĩ gãi gãi mặt, nhìn chằm chằm Dương Phỉ kia trương vô cùng mịn màng tuyệt mỹ khuôn mặt, nói, ngươi thì không thể chừa chút cho ta mặt mũi. Đã cấp mặt mũi ngươi rồi, không có làm mặt chọc thủng ngươi. Dương Phỉ nhìn Trương Dương, duỗi tay rất tự nhiên bang Trương Dương Âu phục thượng không cẩn thận dính thượng một cây đầu sợi lấy xuống, vừa nói, bất quá, chứng minh ngươi bây giờ là càng ngày càng thành thục rồi, chừng 20 trẻ tuổi tiểu tử, biến thành giống một đầu 40-50 tuổi lão hồ ly giống nhau. Ta làm sao lại giống lão hồ ly á? Chấm, thừa dịp Dương Phỉ mở cửa không đương, Trương Dương nhân cơ hội liền chui vào. Dương Phỉ muốn ngăn đều ngăn không được. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn đem cửa mang lên, sau đó chừng lấy chuẩn bị đối với nàng động thủ động cước Trương Dương, gương mặt xấu hổ nói ngươi. Đây là trắng trợn không kiêng nể a. Ta có điểm tò mò. Chấm, Trương Dương nhìn cửa sổ, rèm cửa sổ còn mở ra, liền đi qua đem rèm cửa sổ cũng đóng. Dương Phỉ cũng không ngăn cản hắn, hơn nữa còn thuận tay mở đèn. Màu vàng nhạt ngọn đèn phía dưới, nàng kia trương tuyệt mỹ, khuôn mặt nhi có vẻ càng thêm mê người. Nhất là, khi nàng còn đem trên người áo khoác thoát, lộ ra bên trong đầu kia thoáng lui thân màu đen áo lông cừu, trước ngực cặp kia giận tủng núi non lập tức liền nhào vào mi mắt. Trương Dương kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt. Nàng ngay trước mặt của nhiều người như vậy, liền xách loại vấn đề này, ta có thể cho nàng cái gì đáp án? Đi đến Dương Phỉ bên cạnh, người nàng trên người cỗ kia mê người mùi thơm cơ thể, Trương Dương không khách khí chút nào tỏa tại bên cạnh mép giường, gương mặt ủy khuất bộ dạng nói. Cho nên a, người cố ý trực tiếp cự tuyệt nàng, thể hiện nguyên tắc của ngươi, sau đó bí mật lại nói với nàng, người có thể nghĩ biện pháp, làm nàng cảm động. Sau đó thuận lý thành chương thu nàng, đúng không đối với? Dương Phỉ nghiêng đầu, nhìn Trương Dương nói. Oan uổng, chấm, Trương Dương bĩu môi nói. Kỳ thật ta còn thật không có biện pháp gì, kia một chút ra hỏa chành đến xít sao, một khi bị kia một chút ý xấu mắt biết chúng ta đi bang một cái đứa ký chí người, chắc chắn sẽ bị bọn hắn phun chết. Bất quá tuyến tụy nham, xác thực có mới nhất vật thí nghiệm rồi, siêu cấp máy tính bắt trước phải có 86% chữa trị xác suất, nhưng là nhân thể lâm sàng đều còn không có làm. Hơn nữa, cho dù là vật thí nghiệm, cũng không cách nào thứ nhất thời dùng ở ngoại quốc lão trên người. Thứ 1558 chương dục tốc tắc bất đạt. Vậy ngươi còn loạn hứa hẹn? Dương Phỉ mày liễu hơi hơi nhăn lại nói. Ta không hứa hẹn a. Trương Dương gương mặt vô tội bộ dạng, thuận tiện đem trong phòng máy sưởi mở, lúc này ở kinh thành, đã là lạnh đến không muốn hay không? Tin hay không đợi sau khi Nhan Hi Thần liền đến tìm ngươi? Dương Phỉ vi hừ một tiếng nói. Nghe vậy, Trương Dương theo bản năng đầu liền chuyển hướng cửa phòng. Dương Phỉ vừa nhìn, nhịn không được liền nở nụ cười chột dạ. Máy sưởi chậm rãi bắt đầu tạo nên tác dụng, Trương Dương trực tiếp liền đem áo khoác thoát. Mỹ nữ lão bà, chấm, Trương Dương trực tiếp đi đến Dương Phỉ trước mặt, sau đó duỗi tay kéo tay nàng. Dương Phỉ quẩy người một cái, nhưng là cặp kia non mềm tuyết trắng tay mềm, rất nhanh liền bị Trương Dương giữ tại tay bên trong. Dương Phỉ nhìn cửa phòng, tuyết trắng đại chân dài co lại. Chống đỡ Trương Dương đùi ngươi đây thật là ân, làm loạn. Còn nhớ rõ đầu năm ta đi bỉ thiệu phía trước, ngươi nhưng là đáp ứng ta đấy. Chấm, Trương Dương lúc này nơi nào còn đuổi theo buông nàng ra, chỉ là người nàng trên người cỗ này câu nhân mùi thơm cơ thể, lại nhìn bởi vì dãy ruộng mà run rẩy lay động tròn vo núi non. Trương Dương linh hồn nhỏ bé đã không biết quăng đi nơi nào. Lúc này phải không đem Dương Phỉ ăn, khẳng định mặc kệ a. Đáp ứng người cái gì? Đối mặt ra mặt dày Trương Dương, nàng băng sơn mỹ nữ khí chàng căn bản là không có gì hiệu quả, người khác thấy nàng sinh ra một loại tự động tàm uế tâm thái, bất quá Trương Dương ra hỏa kia, đại thế thượng rất nhiều địa phương đã bị hắn lau quá du. Dương Phỉ muốn rụt rè cũng rụt rè không được. Ngôn ngữ thượng càng là chiếm không được Trương Dương tiện nghi. Dù sao gia hỏa kia, háo sắc liền hắn mình cũng sợ hãi. Muốn ngươi, chấm, nhìn chằm chằm trước mắt khối này tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật, Trương Dương cả người nóng lên, quá đẹp, toàn thân trên dưới, nhìn không tới chỗ nào sẽ làm hắn cảm thấy không hài lòng. Như bộc vậy chợt thuận theo tóc đen, mép tóc ở giữa đều là hương, sau đó kia tinh tế nhàn nhạt cong cong mày liễu, không cần bất kỳ cái gì tân trang cũng là xinh đẹp nhất, mắt hai mí, đen nhánh xinh đẹp mắt, nhàn nhạt lãnh ý bên trong xen lẫn một cỗ nói không rõ thanh thuần âm ý. Chóp mũi tiêm dựng thẳng dơ cao đến phi thường nại nhìn, cánh mũi hai bên không có một chút xíu tì vết nào, khẽ mím môi môi anh đào không lớn không nhỏ, không lâu không ngắn, liền son môi cũng chưa đổ, lại phấn nộn được so bất kỳ cái gì son môi đều tốt nhìn. Tuyệt đối ý nghĩa thượng mặt trái xoan, cổ tuyết trường, uốn lượn xương quai xanh hình như có thể nuôi nhất ổ cá nhỏ, dựng thẳng đỉnh lưng làm nàng nhìn đoan trang lại tao nhã. Bất quá lược lược hướng xuống, đột nhiên nhô thật cao cặp kia tiêu chuẩn 34D hình giọt nước tròn trị kiều nhũ, lại đem nàng gợi cảm phát huy đến cực hạn. Căng thẳng áo lông cừu cổ áo vị trí, đã lặng yên xuất hiện một đạo thâm thúy tuyết bạch cái khe. Nói xong câu đó, Trương Dương tay liền nhịn không được đi vòng qua phía sau nàng, gần sát nàng nơi hông, nhốt chặt mông của nàng bộ. Năm ngón tay đặt ở nàng tràn ngập co giãn mông cong phía trên, Dương Phỉ nhô lên tuyết trắng chân dài chỉ có thể thả xuống. Mặc lấy buộc chặt đạt tự váy nàng, hạ thân đã cùng Trương Dương hạ thân dán sát tại cùng một chỗ. Rất rõ ràng cảm giác được Trương Dương phía dưới chỗ đó phát sinh biến hóa to lớn. Vì thế, trắng nõn tuyệt mỹ khuôn mặt không khỏi hồng, dùng sức quầy người một cái về sau, nhìn chằm chằm Trương Dương, môi anh đào khẽ mím môi, đè thấp giọng nói hôm nay không được. Vì sao? Trương Dương nghiêng đầu, môi đã dán vào Dương Phỉ tả nghiêng tuyết trắng cổ cọ sát đi lên. Bờ môi đặt ở nàng kia non mịn tuyết trắng cổ phía trên, nhẹ nhàng hôn lấy. Như vậy đánh trúng, Dương Phỉ hô hấp liền hơi chút trở nên có chút nặng nề lên. Cao ngất núi non càng hơi hơi phập phồng, câu nhân đường cong tùy theo nàng chậm rãi trầm trọng hô hấp mà chậm rãi biến thành rung động. Dù sao liền thì không được, chấm, Dương Phỉ cố gắng làm chính mình tỉnh táo, nhìn chằm chằm Trương Dương, đàng hoàng một chút. Đương nhiên, Trương Dương không nghe nàng. Nhốt chặt nàng eo tay chậm rãi tiếp tục hướng xuống, cách quần của nàng đi sờ nàng mông, tiếp lấy lại từ từ hướng đến nàng bắp đùi trắng như tuyết căn chỗ sờ soạng. Còn không có vén lên quần của nàng, Dương Phỉ tay, quyết đoán cầm Trương Dương cổ tay không được. Không được. Sau đó, giảm thấp xuống tiếng nói mới đến đại di mụ. Ngốc a. Nói xong, còn nhân tiện trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Ta xxx. Trương Dương tâm lý cái kia buồn bực. Thế nhưng còn có thể gặp được như vậy sự tình. Nhìn Dương Phỉ kia Trương đã hơi lộ ra hồng nhuận gương mặt xinh đẹp, còn có kia chậm rãi ồ ồ tiếng thở gấp, Trương Dương tay cực kỳ không tình nguyện theo bắp đùi của nàng căn chậm rãi hướng xuống dịch chuyển, bằng không lại liêu đi xuống, chính mình nhất định là chịu không nổi. Cảm nhận kia kinh người co giãn đồng thời, Trương Dương ngực cỗ kia dục hỏa vẫn là không cách nào tiêu trừ. Hơn nữa, còn bởi vì tay không ngừng vuốt ve nàng kia tràn ngập co giãn tuyết trắng đùi quan hệ, phía dưới cứng hơn. Lúc này Trương Dương giống như một chỉ điểm lung mãnh thú giống như, đã có một chút không cách nào khống chế ở mình. Lão bà tỷ tỷ, da của ngươi phu thật tốt quá. Ta không được, ngươi phải nghĩ biện pháp cho ta giảm nhiệt. Trương Dương thở hổn hển, một bàn tay liên tục không ngừng tại nàng đùi cùng kiều đỉnh mông trắng ở giữa dạo chơi, cái tay còn lại tắc chậm rãi hướng lên du động, theo nàng món đó lui thân áo lông cừu khe hở chui vào. Trừ bỏ một kiện áo lông cừu, Dương Phỉ bên trong còn mặc một bộ bên người lông tơ giữ ấm nội y. Đương nhiên, cái này đối với Trương Dương tới nói, trên cơ bản chưa tính là chờ cách, Dương Phỉ tay tượng trưng ngăn cản một chút, Trương Dương ngón tay đầu đã vén lên nàng giữ ấm nội y. Năm ngón tay dán vào nàng bằng phẳng bụng chậm rãi vuốt phẳng, sau đó lại chậm rãi hướng lên sờ soạng. Rất nhanh, liền cảm giác được chậm rãi lồi ra bộ vị, tiếp lấy chính là nàng áo ngực viền dưới. Đừng làm loạn, nơi này. Nhưng là khách sạn, Dương Phỉ hô hấp càng ngày càng nặng, gặp được loại này da mặt dày, lại thích sắc nam nhân, nàng cũng là có chút không có cách. Trọng yếu nhất chính là, nàng lúc này ngực cũng là giống như hưu con sông loạn giống như, bang bang thẳng nhảy. Đối với Trương Dương là cự tuyệt không phải là, không cự tuyệt tuyệt cũng không phải là. Có chút hưởng thụ hắn ôn tồn, nhưng lại có một chút không buông ra. Quan trọng hơn chính là, đối với tiếp theo muốn phát sinh sự tình có chút lo lắng. gia hỏa kia thật điên, nên không có khả năng liền chính mình đại di mụ đều không buông tha. Đầu dưa vừa nghĩ, Trương Dương hai mắt đã chết chết nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng trong chốc lát. Bị Trương Dương nhìn xem có chút chịu không nổi, Dương Phỉ mắt đẹp không khỏi nhìn về phía một bên nhìn cái gì nhìn. Dễ nhìn, nhìn chằm chằm trước mắt Trương này vô cùng mịn màng tuyệt mỹ khuôn mặt, Trương Dương giọng điệu đều có một chút mờ mịt, rồi sau đó, cúi đầu, không chút nào do dự ngậm chặt nàng kia phấn nộn môi anh đào. A, Dương Phỉ nhỏ tiếng rên nhẹ một tiếng, Trương Dương đầu lưỡi đã vọt vào nàng môi anh đào ở giữa, giống như một đầu con rắn nhỏ giống như, chui vào. Lôi cuốn nhất cỗ trích nhiệt khí tức thổi quét đầu lưỡi của nàng, rồi sau đó cuốn lấy giống như muốn nàng cái lưỡi đinh hương hút vào một cái lốc xoáy giống như, một trận lại một trận địa tha kéo. Ấm và mềm mại triền miên làm nàng nhịn không được nhỏ tiếng rên rỉ lên. A, a, a. Kia câu nhân nhỏ tiếng rên rỉ, hoàn toàn đốt bạo Trương Dương trong lòng sở hữu dục hỏa. Phía dưới xoa lấy Dương Phỉ đùi trên tay phía trên hạ hạ xoa nắn, mà đưa đến nàng nơi ngực cái tay kia, tác ý đồ theo nàng áo ngực viền dưới hướng lên nhấc lên. Thứ 1559 chương lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Nhưng là thất bại. Bởi vì Dương Phỉ ngực rất lớn, hơn nữa vỗ thép vòng mềm mại áo ngực chụp thật sự nhanh, thế nhưng cả ngón tay đầu vói vào khe hở đều không có. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, Trương Dương sợ cứng rắn chen vào, làm đau Dương Phỉ. Da các của nàng phu thật sự là quá non rồi, chưa nhân sự nàng, kia làn da non mềm được giống như trẻ con giống như, hơn nữa tràn ngập co giãn, tay còn không có đụng tới nàng cặp kia no đủ núi non viền dưới, cũng đã có thể cảm giác được nhanh chóng lồi ra. Cho nên Trương Dương chỉ có thể có chút gấp gáp đem tay đi vòng qua sau lưng của nàng, sau đó muốn đi cởi bỏ ngực của nàng cháo lưng chụp. Nhưng là cùng nàng hôn môi thật sự là rất thư thái, gắn bó lưu hương, nước bọt dây dưa cái loại cảm giác này làm Trương Dương đầu chóng mặt, đưa đến nàng sau lưng tay sờ đã hơn nửa ngày sửng sốt không có thể làm mở Dương Phỉ áo ngực lưng chụp. Ngược lại Dương Phỉ, cảm giác được Trương Dương thất bại nhiều lần gấp gáp dạng, chính mình nhịn không được dọn ra một bàn tay, đi vòng qua sau lưng, sau đó cởi bỏ áo ngực lưng chụp. Lạch cạch một tiếng khẽ búng, căng thẳng áo ngực theo tiếng mà ra. Tùy theo món đó bông tơ chứng ngại vật theo tiếng mà rơi, Trương Dương năm ngón tay chớp mắt cũng cảm giác được một đoàn tràn ngập co giãn no đủ viên thịt lập tức ép đến chính mình năm ngón tay phía trên. A, kia tràn ngập co giãn, ôn nhuận, khéo đưa đầy dày xúc cảm, xung kích đưa tay trưởng cái loại cảm giác này, lập tức làm Trương Dương nhịn không được ít hầu rầm rầm một tiếng. Loại cảm giác này đã không biết nên dùng chữ gì mắt để hình dung. Cuồng nhiệt tình dục, làm Trương Dương đầu óc gần như một mảnh chỗ trống, rồi sau đó gắt gao ôm chặt Dương Phỉ, trực tiếp chính là một chút làm hai người thiếu chút nữa đều ngạt thở rơi hôn nồng nhiệt. Thẳng đến Dương Phỉ liên tục không ngừng nhỏ tiếng rên rỉ, hơn nữa bắt đầu vô ý thức duỗi tay vuốt ve ngực của hắn, thậm chí tay hướng đến hắn hạ thân sờ soạng. Trương Dương mới phát hiện chính mình sắp không thở nổi. Mà kia sờ Dương Phỉ ngực trái con kia bắn ra tuyết trắng con thỏ tay, thậm chí có một chút thô bạo lên. Cái tay còn lại tắc khinh xa thục lộ hướng đến Dương Phỉ hạ thân sờ soạng. Còn không có tiến vào bụng. Dương Phỉ liền nhỏ tiếng kinh hô một tiếng, mơ hồ không rõ nói không được. Sau đó Trương Dương mới ý thức tới, nàng lúc này đến đại di mụ. Quả thực chính là phát rồ a. Ta giúp ngươi làm ra, cảm giác được Trương Dương cảm giác mất mát. Dương Phỉ thở gấp bên trong, mang lấy xuân ý xinh đẹp mắt thủy uông uông nhìn chằm chằm Trương Dương, hàm răng cắn phấn nộn môi anh đào, đè thấp tiếng hàm hàm hồ hồ nói. Bằng không còn có thể như thế nào? Tuy rằng Dương Phỉ xinh đẹp đến đó loại tính là đến đây đại di mụ cũng sẽ bỏ qua nàng tình cảnh, nhưng Trương Dương còn không có như vậy phát rồ. Hơn nữa, lúc này trong tay còn bóp nàng ngực trái con kia to lớn kiên đĩnh tròn trịa con thỏ đâu. Tình cảnh này... Tính là chính mình tốt cũng không vấn đề chút nào. Huống chi là nàng bang chính mình. Nếu như, nhìn chằm chằm Dương Phỉ hồng nhuận môi anh đào, Trương Dương thậm chí còn có một cái lớn mật ý tưởng. Sau đó, Trương Dương trực tiếp liền lớn mật thử thăm dò một chút lão bà tỷ tỷ. Nếu không ngươi giúp ta miệng ra. Miệng, cái gì miệng, Dương Phỉ ngẩn người, hiển nhiên không phải là cái lão tài xế, còn không có phản ứng. Nhưng là nhìn Trương Dương gương mặt ánh mắt chờ mong cùng động tác, chớp mắt liền minh bạch, gương mặt xinh đẹp lập tức một trận đỏ ửng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, gương mặt ghét bỏ chửi bậy nói người nghĩ hay quá nhỉ, chỗ đó bẩn chết. Ta có thể đi rửa. Chấm, Trương Dương nuốt từng ngụm nước bọt gấp gáp đáp, trong não kìm lòng không được ảo tưởng ra, Dương Phỉ giúp hắn bú liếm cái loại này mộng ảo cảnh tượng. Trước không nói nàng phấn nộn môi anh đào sức dụ dỗ bao lớn, chỉ là mới vừa rồi cùng nàng hôn môi thời điểm nàng kia không lớn không nhỏ miệng anh đào muốn nuốt vào hắn phía dưới vật kia, phỏng chừng đều có chút khó khăn. Lại sau đó, liên tưởng đến nàng bên trong kia phấn nộn ấm áp cái lưỡi đinh hương. Trương Dương hạ thân chớp mắt trở nên cứng hơn rồi, cực nóng thiêu hỏa côn trực tiếp đem quần chi một cái thật lớn lều trải lên. Không muốn, ta mới không muốn, Dương Phỉ thật hiển nhiên cũng nhìn thấy Trương Dương hạ thân lúc này là như thế nào một loại cảnh tượng, nàng thậm chí não bổ chính mình nuốt vào hắn phía dưới cây gậy kia cảnh tượng. Không được, khẳng định nuốt không nổi. Hình ảnh kia thật là tả. Liền thử một chút a. Người nếu không yêu thích, ta không có khả năng bắt buộc ngươi. Trương Dương giống như một cái quái cây cao lương giống như, bắt đầu dần dần hướng dẫn đầu dưa đã có một chút thiếu dưỡng Dương Đại Mỹ Nữ. Làm Dương Đại Mỹ Nữ bang chính mình bú liếm a, chỉ là nghĩ nghĩ cái loại này hình ảnh liền cũng đủ chua thích. Dương Phỉ nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Dương. Ngươi gạt ta. Thật không có, ngươi thử xem, hơi chút thử xem, nếu cảm thấy không thể tiếp nhận, coi như. Trương Dương đầu lưỡi liếm môi một cái, sờ nàng no đủ vú tay, chui đi ra, kéo lấy Dương Phỉ non mịn tay nhỏ, hướng đến chính mình hạ thân sờ soạng. Dương Phỉ tay quá giang Trương Dương chi kia cự đại lều vải. Do dự một chút, sau đó Trương Dương đem khóa kéo kéo xuống. Dương Phỉ còn không có phản ứng lúc, nàng phát hiện chính mình non mềm tay mềm đã cầm một cây nóng bỏng đồ vật. Hô, chấm, chớp mắt, nàng trực tiếp rất lớn thở một hơi khí. Đầu xoay đến một bên, người bây giờ là có học được nhiều phá hư à. Nhưng là, cầm chặt căn kia này nọ tay, lại quỷ thần xui khiến không có thả ra. Lão sư, muốn, chướng đến khó chịu, da mặt dày, Trương Dương mình cũng sợ hãi, bây giờ vì tính phúc, hắn đã hoàn toàn bất cứ giá nào rồi, không thành công thì thành nhân giác. Phải sử dụng cả người chiêu thức đem việc này cấp làm xong. Ta giúp ngươi bộ một chút. Nhưng là không thể miệng, Dương Phỉ còn không chịu nhìn Trương Dương phía dưới căn kia này nọ. Vậy được rồi, chấm, Trương Dương biết, mình không thể làm cho quá gấp, nếu không hoàn toàn ngược lại, duỗi tay vén lên nàng áo lông cừu, Dương Đông kích tây nói, ta đây sờ sờ ngực của ngươi có thể chứ. Dương Phỉ không lên tiếng, mà tay mềm lại đã bắt đầu nếm thử bang Trương Dương khuấy sục. Trong chốc lát về sau, mới nghe được nàng thấp không thể nghe thấy ứng một tiếng ân. Nghe thấy câu đã hơi kiều mị lời nói, Trương Dương năm ngón tay lập tức chui vào nàng sớm lỏng lỏng lẻo lẻo áo ngực bên trong, rồi sau đó bao lại nàng con kia tràn ngập co giãn to lớn vú. Kia làm người ta thoải mái cơ hồ mau muốn bay lên trời chua thích xúc cảm, làm Trương Dương nhịn không được nhắm hai mắt lại, trong miệng phát ra một chuỗi ồ ồ tiếng thở gấp. Trương Dương cái loại này gương mặt hưởng thụ cảm giác, làm Dương Phỉ không khỏi cũng cảm giác được một loại cảm giác thỏa mãn. Trước mắt tên gia hỏa này. Tâm lý ít nhất là thật quá yêu thích chính mình, loại này hưởng thụ cảm giác không có biện pháp ngụy trang. Cho nên, có phải hay không nếu như thật giúp hắn miệng lời nói, hắn có khả năng hay không trực tiếp kêu lên đến đâu này. Ý nghĩ tà ác nhất toát ra đến, Dương Phỉ liền lập tức chính mình phủ định rớt, không được, vật kia làm sao có thể chứa tại miệng bên trong, làm không được, tuyệt đối làm không được. Nhưng là, mắt đẹp lại nhịn không được mở, ngắm nhìn. Căn kia đã bị chính mình khuấy sục càng ngày càng trướng đại dương vật, thật sự là quá nóng, tay của mình hình như cũng sắp muốn không cầm được. Thứ này, nếu như nuốt xuống, như thế nào đâu này? Nàng tuyết trắng cổ đã nổi lên một tầng đỏ ửng, một loại không thể miêu tả ý nghĩ liên tục không ngừng đang đánh chuyển. Rốt cuộc muốn không muốn thử một chút đâu này? Thứ 1560 chương vừa đấm vừa xoa. Nhìn Trương Dương phía dưới căn kia tại chính mình trong tay không ngừng trở nên cứng rắn, thay đổi nóng không thể miêu tả đồ vật. Dương Phỉ tâm nhảy đã tương đương nhanh, hơn nữa bởi vì nhịp tâm đập nhanh, máu tuần hoàn gia tốc cũng để cho đầu óc của mình một mảnh nóng lên, trắng nõn gương mặt xinh đẹp lúc này cũng là một mảnh đỏ ửng chi sắc. Nhồi máu đầu óc có vẻ có chút mờ mịt. Sự thật chứng minh, cao tới đầu lãnh nữ thần, bị ngộ nóng hồi hoàn toàn đùa giỡn về sau, kia lý trí loại vật này cũng là thực dễ dàng đánh mất. Nếu không là vừa tốt thật đến đại di mụ rồi, nàng không thể bảo đảm hôm nay có khả năng hay không trực tiếp mở ra bắp đùi trắng như tuyết trực tiếp làm Trương Dương lên. Bất quá, đối với bú liếm, Dương Phỉ thật đúng là có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị. này lý luận thượng không phải nên là 333 quen thuộc sau mới có thể giải tỏa kỹ năng ư, như thế nào ra hỏa kia bây giờ lại muốn đường dễ vượt qua. Nào có còn không có phá thân, liền muốn người khác giúp hắn bú liếm. Nhìn Trương Dương kia trương tràn ngập dục vọng khuôn mặt, Dương Phỉ trong lòng là vừa thẹn vừa giận. Lập tức kháng cự nói ta không muốn, chỗ đó bẩn như vậy. Nhưng trong miệng nói như vậy, mắt đẹp vẫn là kìm lòng không được ngắm nhìn lại một mắt. Hiển nhiên cái gọi là bẩn bất quá là lấy cớ. Ta lập tức đi lại tẩy một lần. Trương Dương vừa nghe, lập tức liền nói, lúc này đầu óc của hắn, lúc này hoàn toàn bị Dương Phỉ dùng nàng kia mê người tiểu miệng thơm bang chính mình bú liếm hình ảnh cấp tràn ngập gặp. Nói vừa nói, Dương Phỉ nhất thời cũng tìm không thấy cự tuyệt viện cớ, trơ mắt nhìn Trương Dương chạy vào rửa tay lúc, tiếp lấy bên trong truyền ra một trận hoa lạp lạp nước chảy tiếng về sau, Trương Dương lại vô cùng lo lắng chạy đi ra. Nhìn Trương Dương phía dưới căn kia rõ ràng bị tắm một lần cái kia không thể miêu tả đồ vật, Dương Phỉ hàm răng cắn môi anh đào. Gương mặt u oán cùng không tình nguyện nhìn Trương Dương. Tuy rằng nước rửa quá một lần rồi, nhưng lúc này nhìn, căn kia này nọ vẫn là như vậy cứng rắn cùng hùng vĩ. Da mặt quá dày ngươi, nhìn đến Trương Dương không kiêng nể gì bộ dạng, Dương Phỉ tâm lý có một loại giận không chỗ phát tiết cảm giác, bất quá nói thật a, giống như cũng không phải là như vậy bài xích. Gia hỏa kia tay, hiện tại lại bắt đầu không thành thật, bắt đầu hướng đến nàng ngực bộ vị sờ soạng đi lên. Sau đó lại nắm nàng ngực trái con kia to lớn con thỏ, tùy ý vuốt ve. Hai ba lần, Dương Phỉ thân thể cốt lập tức liền mềm nhũn, tuyết trắng đại chân dài có chút đứng không nổi, lảo đảo vài bước, thân thể lập tức tránh thoát, ngồi xổm xuống. Sau đó trùng hợp, không biết là vô tình hay là cố ý. Này nhất ngồi. Trương Dương căn kia này nọ vừa vặn liền thẳng ngượng nghịu đứng thẳng tại trước mắt nàng. Kia giữ tợn nóng lên tiểu ác ma tỏa ra một cỗ nhiệt khí khoảng cách nàng đen nhánh xinh đẹp mắt vẫn chưa tới 10cm khoảng cách. Thậm chí nàng còn có khả năng thực thấy rõ phía trên kia hơi hơi mở ra lỗ nhỏ. Dương Phỉ anh ninh một tiếng. Nhìn đến này tức sùi bọt mép đồ vật sau đó, thể cốt mềm hơn. Lão sư, chấm, nhìn đến Dương Phỉ ngồi chồm hổm xuống khoảnh khắc. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng kia trương vô cùng mịn màng tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng với ngực nàng rộng mở cổ áo bên trong, kia hai đống trái phải lắc lư tuyết trắng con thỏ, cùng thỉnh thoảng lộ ra cái kia phấn nộn đầu vú. Trương Dương kích động đến âm thanh đều có một chút biến dị, mang lấy một cỗ run rẩy, không nén được hưng phấn gấp rút nói, lão sư, lão bà tỷ tỷ, ta nghĩ muốn. Liền lúc này đây, được không? Gần như chính là cầu xin giọng điệu. Dương Phỉ vừa nghe. Dũng khí cự tuyệt cũng không có. Ngươi thật sự là, quá xấu, Dương Phỉ nơi nào nhìn không ra lúc này Trương Dương kích động thành bộ dạng gì, nhìn hắn một bộ hận không thể đem chính mình cả người nuốt xuống bộ dạng, tâm lý không khỏi một trận tâm đau cùng thỏa mãn. Nhìn chằm chằm kia run rẩy lay động giữ tợn đồ vật, yết hầu không khỏi theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Ta không kinh nghiệm, Dương Phỉ hít một hơi, bình phục một chút nội tâm hoảng loạn. Mắt đẹp nhìn chằm chằm vật kia, ấp a ấp úng nói. Ta dạy cho ngươi. Kia, vậy phải làm sao? Dương Phỉ do dự nửa ngày, cuối cùng tùng miệng. Trương Dương không nói chuyện, trực tiếp dùng hành động thực tế dạy Dương Phỉ, hắn hạ thân có một chút đỉnh, một lúc sau, kia giữ tợn đồ vật đỉnh, trực tiếp liền đụng vào, rồi sau đó chống đỡ ở tại Dương Phỉ hai bên hồng nhuận môi anh đào ở giữa. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Dương Phỉ miệng anh đào trực tiếp đã bị kia nóng bỏng đồ vật chen ép, theo bản năng môi anh đào liền mở ra một chút. Lão bà tỷ tỷ, miệng há mở, giữ tợn đồ vật chạm đến Dương Phỉ kia non mềm môi anh đào về sau, Trương Dương kích động đến gấp gáp, hận không thể lập tức chọi vào đi. Lúc này nửa ngồi nửa quỳ tại trước người hắn tuyệt sắc đại mỹ nữ tư thế, làm hắn cả người đều lâng lâng. Phải biết đây chính là Dương Phỉ nha, chẳng phải là kia một chút bình thường mỹ nữ tuyệt sắc. Mà là cho đến tận này, hắn gặp qua hoàn mỹ nhất, dáng người nóng bỏng nhất cay, cao nhất lãnh siêu cấp nữ thần. Mà bây giờ nàng cứ như vậy giống một cái khuất phục nữ như thần, quỳ trước mặt hắn, bán ngậm hắn hạ thân dương vật. Mà Dương Phỉ, tắc chớp mắt liền ngây dại, môi anh đào là mở ra, nhưng là bên trong răng nanh là khép kín, nói cách khác, lúc này Trương Dương phía dưới căn kia này nọ chỉ có thể coi là bị nàng ngậm tại hai bên môi anh đào ở giữa. Mùi vị đó nói như thế nào? Thật đàm không lên thoải mái, nhưng là đàm không lên ghê tởm. Trương Dương gọi nàng hé miệng, nàng do dự một chút, ngây người một lúc chớp mắt, Trương Dương hạ thân đỉnh đầu, trắng kiện dương vật thẳng chụp khớp hàm, nhận được chen ép, Dương Phỉ theo bản năng há mồm, này một tấm, Trương Dương phía dưới căn kia lửa nóng chảy sắt, gậy sắt con cặc lập tức liền chui vào hai miệng ở giữa, trực tiếp ngay ngắn chui vào miệng của hắn, mà đỉnh thậm chí là trực tiếp vọt tới Dương Phỉ yết hầu chỗ sâu. Qua, ta, ta, bị ngay ngắn cự côn trực tiếp cắm vào trong miệng, hơn nữa thẳng đến yết hầu chỗ sâu, Dương Phỉ thiếu chút nữa liền hít thở không thông, một trận ô ô hoa hoa rên rỉ sau đó, bị nghẹn cả người run run. Duỗi tay hung hăng khắp Trương Dương một phen. Vừa muốn mở miệng mắng hắn, lúc này, một trận cực kỳ rõ ràng tiếng gõ cửa trực tiếp tại hai người sau lưng vang lên. Trương Đồng, có ở đây không? Thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến. Vừa mới Dương Phỉ còn tại nói Nhan Hy Thần, lúc này Nhan Hy Thần liền xuất hiện ở cửa phòng. Hóa đá Trương Dương cùng Dương Phỉ hai người, hai mặt nhìn nhau. Nhất là Dương Phỉ, trực tiếp há mồm liền đem Trương Dương phía dưới căn kia này nó cấp nhổ ra, rồi sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm cửa phòng, hoàn toàn không để ý lúc này môi của nàng một bên còn lưu lại một bãi như tơ bình thường nước bọt thuận theo phấn nộn môi anh đào mà hướng xuống nước miếng tràn đầy. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, ánh mắt nhìn thấu ăn ý, thì phải là giả trang không ở gian phòng vì lấy cớ. Lúc này nếu để cho người khác nhìn ra bọn hắn đang tại làm một chút không thể miêu tả sự tình, vậy xong đời. Trương Đồng. Nhưng mà, Nhan Hy Thần hiển nhiên không phải là tốt như vậy lắc lư. Lại là một trận tiếng gõ cửa vang lên. Dương Phỉ ngồi không yên, nhanh chóng đứng lên, trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, quay lưng đi, vén lên quần áo, lộ ra tuyết trắng thân hình. Trương Dương còn chưa hiểu phía trước, nàng liền đè thấp giọng nói còn không nhanh chóng giúp ta đem áo ngực chụp phía trên. Con vịt đã đun sôi rõ ràng bay, Trương Dương cái kia buồn bực a. Còn nghĩ tiếp theo chính là hai người thế giới, sau đó nghĩ như thế nào liền như thế nào. Đáng chết Nhan Hy Thần, nhìn không ra thế nhưng thông minh như vậy a, thế nhưng biết chính mình còn có biện pháp. Khụ khụ, chấm, lúc này Trương Dương cũng biết, trốn là tránh không thoát. Thứ 1561 chương não đại động mở. Mà may mắn, Dương Phỉ lúc này cũng không phải bình thường bình tĩnh, nhanh chóng toàn bộ sửa lại một chút chính mình quần áo, nhân tiện còn giúp Trương Dương đem khóa kéo kéo lên, sau đó trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, duỗi tay mò lên một bên áo ngoài, một tay đi xuyên qua, cái tay còn lại cực kỳ tự nhiên chụp vào đi vào, một bên đè thấp giọng nói ngươi ngồi. Vừa nói, một bên lấy cái khăn giấy, lau khóe môi nước bọt, đi đến cửa phòng. Khăn tay vứt xuống thùng rác, nghiêng đầu nhìn trong gương chính mình, xác nhận không có gì sơ hở về sau đó bình tĩnh mở cửa phòng ra. Trước sau thời gian không đến một phút, có thể nói hiệu suất cực kỳ cao. Nhìn đến Dương Phỉ, Nhan Hy Thần đương nhiên là sửng sốt một chút. Ngươi sao sai phòng, Dương Phỉ mỉm cười nói. À, Nhan Hy Thần nghe vậy, gấp gáp lui về phía sau từng bước, rồi sau đó nhìn cửa phòng về sau, xác nhận một chút tay. Gương mặt xinh đẹp lập tức thay đổi đến đỏ bừng, Dương Tổng. Thực xin lỗi a, ta còn cho rằng là Trương Đồng gian phòng. Dương Phỉ lắc lắc đầu không quan hệ, bất quá không cần bảo ta Dương Tổng, ngươi và San San là tỉ muội, không ngại lời nói, bảo ta một tiếng tỉ tỉ là được. Nhan Hy Thần nghe vậy, cao hứng gật gật đầu ừ, Phỉ Nhi tỉ tỉ, thật sự là thực xin lỗi a, ta lầm phòng. Dương Phỉ cười nhạt một cái nói có phải hay không về cái này cách sách phu nhân sự tình. Nhan Hy Thần lại là sừng sốt một chút, hàm răng cắn môi anh đào, nhẹ nhàng gật gật đầu ân. Có phải hay không cùng cách sách tiên sinh đồng ý cái gì? Dương Phỉ Vi cười hỏi. Nhan Hy Thần lại là gật đầu liên tục. Được rồi, vậy ngươi đi tìm hắn a. Dương Phỉ nói. Ta đây đi tìm Trương Đồng. Nhan Hy Thần gương mặt ngượng ngùng nhìn Dương Phỉ nói xong xoay người liền muốn đi sao Dương Phỉ bên cạnh Trương Dương cái kia cửa phòng. Không cần gõ. Người khác tại ta gian phòng, Dương Phỉ đem thân thể tránh ra, trở lại không gian, làm Nhan Hy Thần nhìn đến trong phòng Trương Dương. Mà lúc này Trương Dương, người là đứng ở trước cửa sổ, quay lưng cửa phòng. Một bộ trông về phía xa ngoài cửa sổ bộ dạng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, bởi vì thẳng đến lúc này, hắn hạ thân vẫn là cứng rắn đứng thẳng, hạ thân chi lên một cái thật to lều trải. Nếu quay đầu... tuyệt đối sẽ làm cho Nhan Hy Thần nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Cũng may lúc này Dương Phỉ cuối cùng là vì hắn tranh thủ một chút thời gian, làm hắn đứng ở trước cửa sổ, vụng trộm mở một ít vết nứt khít cửa sổ, làm ngoài cửa sổ hàn khí giúp hắn thoáng hàng nhất phía dưới ôn. Phía dưới lúc này mới hơi chút bình phục một chút. Nhan Hi Thần nhìn đến trong phòng Trương Dương, lại là ngẩn người, sau đó gương mặt xinh đẹp hơi hơi nổi lên một chút đỏ ửng. Nhìn trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ thần, lại nhìn một bộ cao nhân bộ dáng Trương Dương, tâm lý âm thầm nói thầm mình là không phải là phá hư nhân ra chuyện tốt. Bất quá, nhìn lại giống như không quá giống, liền đơn giản giả ngu, cùng Dương Phỉ nói lời cảm tạ cảm ơn Phỉ Nhi tỷ. Dương Phỉ cười nhạt một cái nói các ngươi nói đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Này, chấm, Nhan Hi Thần vừa muốn nói có thể đây là ngươi gian phòng. Dương Phỉ đã nói không có việc gì, ta còn có việc. Nói xong cũng đi ra cửa phòng. Được, con vịt đã đun sôi, xác định là bay, xác định Dương Phỉ vừa đi sau, Trương Dương mấy hơi thở sau đó, cuối cùng khôi phục bình thường. Nhìn có chút lo sợ bất an đi vào cửa phòng Nhan Hi Thần, hắn còn phải nỗ lực bài trừ nụ cười ta cũng nghe được. Ngươi có biết ta muốn tới tìm ngươi? Nhan Hi Thần hàm răng cắn môi anh đào hỏi. Trương Dương gật gật đầu ngồi đi. Cao đẳng tập đoàn cấp Trương Dương bọn hắn định đại thương vụ phòng vẫn là tương đối xa hoa, trong phòng, sofa bài trí đầy đủ mọi thứ. Nhan Hi Thần mặc lấy một đầu hoàng chơi ở giữa điều văn quần bó, bên ngoài là một kiện màu vàng điều văn áo ngoài, trọn vẹn xuống phi thường có phạm nhi, bài tử giống như là cổ kỳ, giá trị khẳng định xa xỉ. Trương Dương làm nàng tỏa, nàng gật gật đầu khuất thân bưng ngồi xuống. Tuyết trắng chân dài khép lại, ngắn ngủn quần bó căn bản ngăn không được lộ ra ngoài tuyết trắng chân dài. Nhất là ngoại lật áo ngoài, vừa vặn không lấn át được quần bó ở giữa chạm rỗng bộ vị, hướng đến hai bên rối tung, tuyết trắng chân dài ở giữa, như ẩn như hiện hình như có chút tẩu quang ngại nghi ngờ. Này đại trời lạnh, ăn mặc hình như có chút thiếu, màu da nhẹ tất chân mỏng có thể đỡ nổi giá lạnh sao? Cách sách phu nhân là cái rất thiện lương người. Chấm. Nhan Hi Thần hàm răng cắn môi anh đào, yếu ớt nói, nàng phụ dưỡng 7 hoa hạ quốc tiểu hài tử, hơn nữa còn giúp đỡ 8 sinh viên. Tử thần không có khả năng quản ngươi thiện ác hay không, sinh tử trước mặt, không có vô tội người. Trương Dương hai tay cắm vào tại túi quần bên trong, đi đến Nhan Hi Thần thân nghiêng, như vậy nàng liền không có biện pháp đem lực chú ý phóng tới hạ thân của hắn. Ta tại KUKA tập đoàn Server China tổng bộ thực tập quá, cách sách phu nhân mang ta. Cũng cho ta không ít trợ giúp. Nhan Hi Thần ngẩng đầu nhìn Trương Dương nói, ta biết hy vọng xa vời, nhưng mà cuối cùng muốn thử một lần. Trương Dương thở dài một hơi nói vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi đi giúp nàng, mà chúng ta đồng bào của mình thực có thể có người vì vậy mà mất đi một cái cứu mạng cơ hội. Cho nên, ngươi tại cứu một người đồng thời, kỳ thật cũng là tại cướp đoạt mặt khác một cái tính mạng con người, điểm ấy, ngươi có nghĩ tới hay không? Trương Dương lạnh nhạt nói. Nhan Hi Thần nghe vậy, ngẩn người. Rồi sau đó lặng lẽ lắc lắc đầu. Phòng ở, lập tức một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, Nhan Hi Thần cũng là thở dài một hơi nói liền không có biện pháp khác sao. Trương Dương lắc lắc đầu trừ phi ngươi cảm thấy, dùng mạng của người khác để đổi cách sách phu nhân mệnh là không thành vấn đề. Nhan Hi Thần nghe vậy, lập tức cúi đầu xuống. Vừa rồi ta nghe được ngươi, giống như là theo cách sách phu nhân hứa hẹn cái gì. Ngươi cùng nàng cam đoan có thể cầm đến thuốc. Trương Dương hỏi. Nhan Hi Thần lắc lắc đầu không phải là cách sách phu nhân. Nàng biết rất khó sắp xếp thượng đội. Hơn nữa quan điểm giống như ngươi. Xin nhờ của ta là cách sách tiên sinh. Hắn thực yêu cách sách phu nhân. Kỳ thật. Ta trong lòng cũng không chắc. Lấy SXCPT vì giao dịch điều kiện. Nhan Hi Thần lại lắc đầu SXCPT đã cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Bán ra SXCPT là hắn kết phường nhân quan hệ. Bất quá khi nhưng mà, hắn cho đề nghị, hơn nữa ta tin tưởng, tính là cuối cùng không có thể cứu cách sách phu nhân, hắn thực hiện lời hứa của hắn, bang giúp bọn ta cầm đến SXCPT. Trương Dương nhíu lông mày, nhìn Nhan Hi Thần nói ngươi nên biết, tại nữ oa tập đoàn, muốn cầm đến đặc thù ưu tiên hào, phải là nữ oa tập đoàn nhập chức vượt qua 1 năm công nhân viên, còn phải là trực hệ. Ta hiểu rõ một người cầm đến quá, Nhan Hi Thần nói. Trương Dương sừng sốt một chút ngươi là nói. Anh tỉnh huân tiểu thư, nàng mẫu thân là hoa quốc quốc người, nhưng là cũng là cầm ngoại tạp. Nghe vậy, Trương Dương cười xấu hổ cười cái kia. Ta biết anh tỉnh huân tiểu thư là ngài. Bằng hữu, Dương Hi Thần đem bằng hữu hai chữ cố ý thêm nặng nề một chút điểm giọng điệu. Thật hiển nhiên, bằng hữu này hai chữ, ý vị gì, nàng cũng rõ ràng. Cho nên, người đây là muốn nói gì? Trương Dương gương mặt lúng túng hỏi. Ta có điểm không hiểu nhiều lắm. Hắn không lớn nghĩ não đại động mở đi loạn nghĩ, Nhan Hi Thần cùng Cách Sách phu nhân hẳn không có huyết thống quan hệ a. Thứ 1562 chương đừng nghĩ sai. Kỳ thật, chấm, Nhan Hi Thần trầm ngâm một chút, hình như có vẻ có chút ngượng ngùng, cho nên đầu ép tới cúi đầu, có chút không dám nhìn thẳng vào Trương Dương. Kỳ thật ta là muốn hỏi, nếu như ta cũng nghĩ giống anh tình huân tiểu thư như vậy, bằng Cách Sách phu nhân cầm lấy một tấm ngoại tạp lời nói, cần phải. Ân, làm cái gì? Ân, à, Trương Dương nghe vậy, não động không thể không lại lần nữa mở rộng một chút, cái kia, người có thể nói hay không nói được rõ ràng hơn một chút, ta có một chút không tốt lý giải, ý của ta là. Trương Dương đầu ngón tay dạo qua một vòng, uyển chuyển nói ta có thể hay không lý giải vì. Ý của ngươi là, Cách Sách phu nhân có xinh đẹp nữ nhi. Nhan Hi Thần vội vàng lắc đầu, không phải là, Cách Sách tiên sinh cùng Cách Sách phu nhân không có đứa nhỏ, hài tử của bọn họ đều là thu dưỡng, ta đã nói rồi, bọn hắn thu dưỡng nhiều cái hoa hạ quốc cô nhi, hơn nữa bọn hắn còn rất nhỏ. Ngài suy nghĩ một chút, Cách Sách phu nhân nếu không ở tại, bọn hắn. Trương Dương xoa xoa hai tay, có chút hơi thất vọng a, còn cho rằng nàng muốn nói lấy thân báo đáp đâu. Được rồi, Nhan tiểu thư, kỳ thật nói như thế. Nếu như cẩn thận tính ra, ngươi cùng ta, chấm, nghĩ đến hôm nay chuyện tốt bị nàng quấy rầy, Trương Dương vẫn là phỏng chừng tiếp tục cùng nàng mập mờ đi xuống. Ta biết, chấm, Nhan Hi Thần không đợi Trương Dương mở miệng nói xong, liền cắt đứt Trương Dương, tuyết trường cổ nhất duỗi, một bộ bất cứ giá nào bộ dạng, thực kiên quyết nhìn Trương Dương, nói, chỉ cần có thể cứu Cách Sách phu nhân, ta nguyện ý trả giá bất kỳ cái gì đại giới. Lại nhìn Nhan Hi Thần hai tay đỡ tại tuyết trắng chân dài thượng có chút kích động vuốt phẳng động tác, Trương Dương lập tức càng thêm khẳng định nàng nghĩ gì. Tâm lý thiếu chút nữa không trực tiếp cười đi ra, cái này hiểu làm hình như liền có chút lớn đi à nha. Mình là cái loại này nhìn đến cực phẩm mỹ nữ liền thượng người sao. Được rồi, cho dù là, nhưng là Nhan Hi Thần dù sao cũng là tự uyển nghi vừa ý nàng dâu a. Mặc dù nói, đại khái cũng đem thân thể của nàng cấp thấy hết. Nhưng là này cũng không phải là đem nàng muốn lý do. Bất quá ma xui quỷ khiến, bởi vì tồn lấy một điểm trả thù tâm tư, Trương Dương tâm lý lại cất một tia trêu cợt ý tưởng của nàng, lập tức đầu đi phía trước nhất duỗi, làm ra một bộ gấp gáp bộ dáng, nhìn chằm chằm nàng cặp kia vụt sáng đen nhánh mắt đẹp, cười híp mắt hỏi ngươi nói thật. Cái kia, chấm, Nhan Hi Thần vừa nhìn thấy Trương Dương xâm lược tính ánh mắt, có chút lùi bước, nhưng rất nhanh ngước cổ nói, đương nhiên. Bộ ngực còn nhân tiện mang lấy một chút tự tin đỉnh. Nói thực ra, nàng thật đúng là có nàng có thể kiêu ngạo tự bản. Nếu không Nhan Khả Khanh cũng sẽ không khiến Nhan Hi Thần cuối cùng áp trục ra sân, Nhan Khả Khanh dù sao cũng là một cái lão đạo thương nhân a. Ngươi là San San khuê mật, Trương Dương cười nói. Băng băng cùng San San coi như là khuê mật, Nhan Hi Thần nói. Đây là đương nhiên. Cho nên, các nàng đều có thể, ta cũng không có gì không được. Nhan Hi Thần có chút không phục hồi đáp. Được rồi, Trương Dương cảm thấy lại nói như vậy đi xuống, đợi sau khi nói một cách thẳng thừng về sau, Nhan Hi Thần phỏng chừng thật muốn nổ tung rồi, gấp gáp thu hồi vui đùa tâm, nghiêm túc nói kỳ thật ý của ta là nói, người đã cùng San San quan hệ như vậy thân mật, lý luận thượng coi như là nữ hoa tập đoàn đặc thù khách nhân, cho nên ngươi quả thật tự động có được ngoại tạp tư cách, nếu như ngươi muốn đem cái quyền lợi này độ làm cấp Cách Sách phu nhân, ta bản nhân là không có ý kiến gì. À, chấm, Nhan Hi Thần nghe xong, lời gì cũng chưa nói, sau đó liền là trợn to nàng cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt, sau đó tiêm kêu một tiếng. Tiếp lấy lại thét chói tai một tiếng, sau đó hai tay bưng kín mắt của mình tình, không dám tiếp tục nhìn Trương Dương. Cùng lúc đó, trắng nõn gương mặt xinh đẹp lập tức không biết hồng đi nơi nào. Cho tới bây giờ, nàng mới hiểu được chính mình hoàn toàn hiểu làm Trương Dương ý tứ. Nhưng mà... Trương Dương khẳng định biết nàng mới vừa nói là có ý gì. Qua mất mặt, chính mình một bên tình nguyện nói kia một chút muốn dùng thân thể mình đổi lấy Cách Sách phu nhân một cái cứu mạng cơ hội, nhưng là nhân ra Trương Dương hoàn toàn không có ý đó được không? Dậm chân mấy cái, Nhan Hi Thần cuối cùng vẫn là đỏ bừng cả khuôn mặt buông lỏng ra năm ngón tay. Nhưng là đầu vẫn là thấp lấy nhìn sàn, đè thấp giọng nói ngươi không gạt ta a. Lừa ngươi làm gì thế, ngươi là San San bạn tốt. Thân phận cũng là nữ hoa tập đoàn nhận thức có thể, cấp chính mình tranh thủ một tấm ngoại tạp điều này cũng không có gì không đúng. Vậy ngươi làm gì tại bàn ăn phía trên trực tiếp liền cự tuyệt? Nhan Hi Thần thờ hồn hển hỏi. Trương Dương ôn hòa cười cười ngươi đã cũng biết ta cự tuyệt, vậy ngươi vì sao còn chạy tới tìm ta? Đó là bởi vì, về sau ta nghĩ thông suốt, biết tại loại này trường hợp, ngươi phải kiên trì nguyên tắc, cho nên ta mới lén lút tới tìm ngươi. Nhan Hi Thần nói. Cho nên nói, ngươi thực thông minh. Trương Dương vẫn như cũ gương mặt cười híp mắt nhìn nàng nói. Thông minh còn bị ngươi đùa bỡn xoay quanh. Nhan Hi Thần có chút ủy khuất cong lên miệng nhỏ. Cái kia, ta chưa từng đùa giỡn ngươi ha. Trương Dương chớp lấy đôi mắt, nhìn chằm chằm Nhan Hi Thần, nói đến đùa giỡn lời nói, ta mới là bị đùa giỡn cái kia. Ta đùa giỡn ngươi. Nhan Hi Thần có chút không rõ ràng cho lắm nhìn chằm chằm Trương Dương, ta như thế nào đùa giỡn ngươi. Trương Dương nhắm hai mắt lại, nghĩ đến thiếu chút xíu nữa thì có thể làm cho Dương Phỉ băng chính mình miệng, kết quả thất bại trong gang tấc, tâm lý khỏi phải nói nhiều tang tâm. Nhưng là, việc này không đủ để vì ngoại nhân nói vậy. Liền im miệng không nói. Cái kia, vẫn là nói chuyện chính sự a. Trương Dương nói. Nhan Hi Thần nghiêng đầu, nhìn Trương Dương, ta còn muốn biết chân tướng đâu. Còn có cứu hay không cách sách phu nhân. Nhan Hi Thần biển liễu biển trùy, có vẻ có chút ủy khuất. Trong lòng cô, nhưng vẫn là lập tức truy vấn nói người có biện pháp nào. Chiếm dụng nguyên lai người khác danh ngạch, là khẳng định không được. Trương Dương nói. Ta đây biết, Nhan Hi Thần gật gật đầu. Bất quá ta được việc thanh minh trước, của ta phương pháp này, sẽ có phiêu lưu, điểm ấy ngươi phải nói cho cách sách phu nhân. Trương Dương nói. Ngọn gió nào hiểm, ta có thể hỏi một chút sao? Nghe được Trương Dương nói như vậy, Nhan Hi Thần không khỏi lại lo lắng lên. Trương Dương trầm ngâm một chút sau nói tuyến tụy nham được xưng ung thư vua, cho nên kỳ thật hiện tại nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm cũng không cách nào cam đoan có thể chữa trị, chỉ có thể là trì hoãn bệnh tình tiếp tục khuếch tán. Liền trước mắt mà nói, cho dù là sử dụng nữ oa tập đoàn di khắc linh, chữa trị dẫn cũng chỉ có 25%, đương nhiên, trước mắt công tác thống kê sử dụng di khắc linh người bệnh thời kỳ cuối, trước mắt một năm nội công tác thống kê tỷ lệ sống sót đạt tới 84%. Về phần 5 năm tỷ lệ sống sót, bởi vì vừa đầu nhập thị trường không bao lâu, cho nên cũng không có con số cụ thể, nhưng bảo thủ phòng chừng có thể đạt tới 56%. 56%, Nhan Hi Thần gật gật đầu, đã rất cao, trước mắt màn cuối tuyến tụy nham, 5 năm tỷ lệ sống sót không đến 8%, mà bác sĩ cấp cách sách phu nhân kết luận là chỉ còn lại có đại khái một cái tháng. Trương Dương gật gật đầu xác thực thật cao, bất quá tương đối ở khác bá hướng thuốc. Này 56% tỷ lệ sống sót vẫn là thiên đê. Đối với cách sách phu nhân tới nói, đã phi thường tốt. Trương Dương lắc lắc đầu bất quá. Ta muốn cấp cách sách phu nhân dùng, chẳng phải là di khắc linh. Thứ 1563 chương nói chuyện nghệ thuật. Nghe vậy, Nhan Hi Thần sửng sốt một chút không phải là di khắc linh. Trương Dương gật gật đầu đúng, không phải là di khắc linh, ta nói rồi chính quy dùng thuốc đã đầy đủ bộ không có hạn ngạch. Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Nhan Hi Thần vừa mới rơi xuống đất tảng đá, lập tức lại lên tới lơ lửng không trung. Là như thế này, nhằm vào tuyến tụy nham, kỳ thật dược nghiệp tập đoàn đã nghiên cứu ra một loại tân dược, chuyên môn dùng đến khắc chế tuyến tụy nham, nhất là màn cuối bệnh hoạn. Trương Dương chậm rãi nói, trước mắt cái này tân dược đã hoàn thành bước đầu thí nghiệm, nhưng là tại nhân loại cơ thể sống lâm sàng phía trên, còn từ trước đến nay chưa từng sử dụng. Bởi vậy, chúng ta chuẩn bị chiêu mộ một chút tiếp cận bệnh tình nguy kịch bệnh hoạn, làm bọn hắn lâm sàng sử dụng tân dược, để nghiệm chứng dùng dược hiệu quả. Nhan Hi Thần nghe rõ rồi, Trương Dương này là chuẩn bị làm cách sách phu nhân trở thành thuốc thí nghiệm đối tượng. Lập tức liền có một chút do dự lên. Sau một lúc lâu, mới ấp a ấp úng truy vấn nói kia. Tân dược hiệu quả như thế nào đây? Trương Dương nghĩ nghĩ, hồi đáp hiệu quả hẳn là có thể so với di khắc linh tốt một chút, hơn nữa thực khả năng có thể trị càng. Bất quá khi nhưng mà, tại không có thực tế dùng thuốc phía trước, dù ai cũng không cách nào xác định, mặt khác cách sách phu nhân là người châu Âu, cùng Á châu nhân ít nhiều có chút gen khác biệt, cho nên ta cũng không dám loạn bảo đảm. Trương Dương dừng lại một chút về sau, nói tiếp vận khí tốt lời nói, khả năng liền trực tiếp chữa khỏi, vận khí không tốt, thậm chí có thể còn có khả năng gia tốc bệnh tình phát triển, cho nên ta nói xấu nói trước, sử dụng tân dược lời nói, toàn bộ hậu quả muốn chính mình gánh vác. Nhan Hi Thần gật gật đầu minh bạch. Việc này không nên chậm trễ, nếu như đồng ý mạo cái này phiêu lưu lời nói, tân dược lâm sàng thử dùng tại 3 ngày sau, cách sách phu nhân đồng ý lời nói, có thể đi tới nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm, đến lúc đó tự nhiên sẽ có nhân viên công tác bàn bạc nàng. Trương Dương dừng lại một chút về sau, nói tiếp, lần này lâm sàng thí nghiệm danh sách tổng cộng cũng vừa lúc là 20 vị. Ta chuyển cáo cách sách phu nhân và cách sách tiên sinh. Nhan Hi Thần trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Cuối cùng, nàng xem nhìn Trương Dương, lên tiếng nói cảm ơn nói cảm ơn. Trương Dương khoát tay áo chính mình người, không cần khách khí. Nghe vậy, Nhan Hi Thần tâm lý có chút ấm áp, chính mình nhân ba chữ, theo Trương Dương trong miệng nói ra, cái kia phân lượng bao lớn, có thể nghĩ. Mặt mũi này, tính là cha nàng đến đây, Trương Dương cũng không có khả năng cấp. Kềm chế nội tâm kích động, Nhan Hi Thần rất lễ phép lại lần nữa cùng Trương Dương nói lời cảm tạ, rồi sau đó ly khai. Trương Dương nhìn theo nàng rời đi, vốn là còn muốn hỏi hỏi Nhan Hi Thần, nhìn nàng đối với Tư Nguyên ấn tượng như thế nào, bất quá cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở lại bụng bên trong. Đương nhiên, hắn không có đối với Nhan Hi Thần nói thật ra. Tuyến tụy nham tân dược, tuy rằng bây giờ là cơ thể sống lâm sàng thí nghiệm, nhưng là trải qua siêu cấp máy tính bắt trước. Trên cơ bản chữa trị dẫn tại 70% xác suất, tính là không thể lập tức tiêu trừ tế bào ung thư, tân dược có 95% xác suất có thể ức chế tuyến tụy tế bào ung thư tiếp tục phân liệt. Trừ phi gặp được cực kỳ tình huống đặc thù, nếu không cách sách phu nhân đang trong nửa năm khôi phục vấn đề sức khỏe không lớn. Nhưng Trương Dương cũng không muốn đem lời nói quá vẹn toàn, dù sao vạn nhất nếu là có vạn nhất đâu. Làm người khác tràn ngập hy vọng sau rồi đến tuyệt vọng. Người khác vĩnh viễn cũng không cảm tạ ngươi đã từng trợ giúp. Làm người khác tại lúc tuyệt vọng, cho nàng hy vọng, hơn nữa cuối cùng hoàn thành công cứu nàng, như vậy ngươi trợ giúp nàng minh nhớ một đời. Đây là giải thích nói nghệ thuật. Nhan Hi Thần rời đi, Trương Dương chuồn ra gian phòng, bất quá Dương Phỉ hiển nhiên không ở. Không biết chạy đi đâu, nhìn đối diện Tần Tiểu Manh cửa phòng, Trương Dương gõ một cái. Tần Đại Mỹ mi ngược lại lập tức liền thuê phòng môn. Trương Dương mới ý thức tới, gian phòng cùng gian phòng ở giữa tư mật tính hình như không phải là tốt như vậy, ít nhất cách âm hiệu quả không lớn. Giúp ta mau chóng liên lạc một chút nặng chứng trung tâm lâm sàng thí nghiệm trung tâm, làm bọn hắn tại 3 ngày sau di khắc linh 2 hào tân dược lâm sàng thí nghiệm bên trong, chống đi một cái danh ngạch. Trương Dương trực tiếp phân phó Tần Tiểu Manh nói. Kỳ thật hắn cũng có thể trực tiếp gọi điện thoại nói cho Dương Tịnh, bất quá suy nghĩ đến Dương Tịnh quá bận rộn, không rảnh quản việc này. Cho nên tự nhiên là làm Tần Tiểu Manh làm thay. Bàn giao hoàn tất, Trương Dương liền vào chính mình gian phòng. Tại sofa phía trên còn chưa ngồi nóng đít, Tần Tiểu Manh liền gõ cửa. Trương Đồng, xảy ra chút vấn đề. Tần Tiểu Manh thực nghiêm túc cầm lấy một cái vở, nhìn Trương Dương nói, lâm sàng thí nghiệm trung tâm tặng lại nói, 25 cái danh ngạch toàn bộ phân phối xong rồi. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nói bình thường không phải là có 27 bộ dược vật tổ hợp. Đã dùng cầm lấy một bộ đi ra là được rồi. Tần Tiểu Manh hàm răng cắn môi anh đào, đáp Trần Tổng Giám nói, tân dược sử dụng, bởi vì đề cập cơ mật, nếu như muốn tuyên truyền đã dùng dược vật, phải bởi ngài hoặc là Kiều Tổng hoặc là Dương Phó Tổng tự mình hạ lệnh mới có thể. Trương Dương nghĩ nghĩ, xác thực có như vậy một sự việc, bởi vì tân dược bản thân chính là độ cao cơ mật đồ vật, cho nên hiện tại tân dược thí nghiệm trung tâm quy củ rất nhiều, thí nghiệm trung tâm là Trần Mẫn Chân phụ trách, trừ bỏ Trương Dương. Kiều Hy Nhi cùng Dương Tịnh ở ngoài, người khác cũng không thể nhúng chàm bị liệt vì độ cao cơ mật tân dược. Nghe được Tần Tiểu Manh nhắc tới Trần Mẫn Chân, Trương Dương trong não mới hiện ra cái kia cùng chính mình từng có nhất tịch chi vui mừng cái kia gợi cảm mỹ nữ. Từ kia sau một đêm, bởi vì không phải là bổ tinh làm cho nguyên nhân, cho nên cứ việc đem nàng đặt ở thí nghiệm trung tâm loại này cơ mật vị trí, nhưng Trương Dương chính mình giống như cũng liền bỏ quên nàng. Nhớ tới, nội tâm ngược lại có một chút áy náy. Hắn không biết Trần Mẫn Chân như thế nào nghĩ, nhưng là đổi lại bình thường muội tử, nếu như phá chính mình chỗ nam, ngủ một đêm sau liền đem nàng lượng tại một bên, nói như thế nào đều có một chút không thể nào nói nổi. Trương Đồng, chấm, đại khái nhìn ra Trương Dương có chút thất thần, Tần Tiểu Manh đợi ước chừng mau một phút, bận rộn cẩn thận nhắc nhở Trương Dương. Nha, chấm, lấy lại tinh thần Trương Dương, lấy ra điện thoại, suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết Trần Mẫn Chân điện thoại, vì thế... Đành phải lúng túng hỏi Tần Tiểu Manh ngươi có Mẫn Chân điện thoại sao? Tần Tiểu Manh gật gật đầu, sau đó đem tay của mình cơ đưa cho Trương Dương. Trương Dương cũng không có nghĩ quá nhiều, điện thoại đả thông về sau, Trần Mẫn Chân xác nhận là Trương Dương sau đó, lập tức an bài một cái đã dùng danh ngạch đi ra. Cúp điện thoại, Trương Dương chuẩn bị đem điện thoại còn cấp Tần Tiểu Manh. Phát hiện trên màn hình điện thoại con nam, hơn nữa tương đương xuất, dễ gọi liền hỏi một câu bạn trai ngươi. Bộ dạng đỉnh xuất. Tần Tiểu Manh cười một tiếng, hỏi ngược lại Trương Đồng. Ngài có phải hay không rất ít nhìn phim Hàn? Trương Dương lắc lắc đầu, nhìn phim Hàn, làm sao có khả năng? Hắn là của ta nam thần Kim Vũ Hiên, nhưng không phải là bạn trai ta. Tần Tiểu Manh giải thích. Ngươi còn truy phim Hàn. Trương Dương cũng không phải là khinh thường truy phim Hàn người, mà là Tần Tiểu Manh nhìn. Không giống lắm là truy tinh người a. Hơn nữa Bình Bảo Thượng nam nhân, kỳ thật cũng không thể nói tính quá suất. Ít nhất Trương Dương cảm thấy chính mình không có khả năng so với hắn kém, rất nhiều Hàn mỹ nhân tiểu thịt tươi kỳ thật bộ dạng so với hắn suất nhiều. Tần Tiểu Manh lắc lắc đầu, ta không nhìn phim Hàn, chẳng qua xem qua hắn chụp một cái quảng cáo, cảm thấy rất yêu thích, cho nên đem hắn đương nam thần. Trương Dương há miệng thở dốc, có chút im lặng nói người cái này có khả năng hay không quá tùy tiện. Người không tìm hiểu một chút tác phẩm của hắn, nhân phẩm của hắn cái gì sao? Không biết a, cảm giác đối với được, là được, tại sao phải cầu nhiều như vậy? Không đúng, lần trước không cẩn thận nhìn đến tay ngươi cơ, giống như Bình Bảo không phải là hắn a. Trương Dương nhớ lại một chút, lần thứ nhất nhìn thấy Tần Tiểu Manh thời điểm là nàng uống hơi nhiều thời điểm. Lúc này đến phiên Tần Tiểu Manh trừng lớn mắt hạt châu, ngươi cái này đều có thể nhớ rõ. Trương Dương cười cười, chỉ đầu của mình, trí nhớ của ta tạm được, một chút tương đối đặc biệt hình ảnh không dễ quên. Nghe vậy, Tần Tiểu Manh khuôn mặt lập tức một mảnh đỏ ửng. Thứ 1564 chương trang bức phạm. Trương Dương lời nói, làm Tần Tiểu Manh lập tức nhớ tới tự mình rửa tắm sau bị Trương Dương nhìn trống trơn cảnh tượng. Cho nên, gia hỏa kia nói câu nói này là có ý hay là vô tình đây này? Cái kia, Trương Đồng, kia, không có chuyện gì khác lời nói, ta đi trước an bài cách sách phu nhân trị liệu sự tình. Tần Tiểu Manh cảm thấy tại loại này không khí phía dưới, có chút lúng túng khó xử, vốn là sự kiện kia đã quên mất không sai biệt lắm. Kết quả Trương Dương một câu lại để cho nàng một lần nữa gợi lên nhớ lại. Khiến cho tại Trương Dương trước mặt, chỉ cần bị hắn vừa nhìn, chính mình cảm giác hình như vĩnh viễn đều là một bộ trơn bóng bộ dạng, thật sự là mặt xấu hổ, cũng không phải bình thường ngượng ngùng. Hơn nữa loại vấn đề này còn tương đương vô giải. Người cuối cùng cũng sẽ nhớ tới, người nam nhân này a, hắn nhìn ngươi tắm rửa, xem qua ngươi quang thân thể là như thế nào. Sau đó ngươi còn muốn cùng hắn dính thật sự gần, là bí thư của hắn. Cho nên, hay là trước làm vì kính a, nhanh chóng chạy trước lộ chậm rãi tâm tình. Đi thôi, Trương Dương ánh mắt tặc, vừa nhìn Tần Tiểu Manh đỏ mặt, chỉ biết chính mình nói làm nàng nhớ lại chút gì, xem như một cái săn sóc lãnh đạo, đương nhiên không có khả năng làm Tần Tiểu Manh tiếp tục lúng túng khó xử đi xuống. Hơn nữa, vốn là bị Dương Phỉ Liêu muốn nhanh chóng châm lửa rồi, lại về ức một chút lúc trước Tần Tiểu Manh trơn bóng bộ dạng, phía dưới vừa muốn khó chịu. Tần Tiểu Manh đi rồi, Trương Dương ngủ không kém một cái buổi chiều. Thẳng đến tối cơm thời điểm mới lại nhìn thấy Dương Phỉ các nàng. Nhan Hy Thần cũng đến tiếp khách rồi, trên thực tế là nàng mời khách. Thỉnh người không nhiều lắm, Trương Dương, cùng với Dương Phỉ, Hứa Đan Oánh, Tần Tiểu Manh, Lâm San San. Tịch ở giữa vài cái đại mỹ nữ đối với giữa chưa phát sinh cái kia một chút không thể miêu tả sự tình, giống như đã hoàn toàn quên trống chân rồi, dường như không có việc gì nghiêm trang thưởng thức lấy Nhan Hy Thần giới thiệu Thu Nguyệt sushi tinh phẩm xử lý. Không thể không nói, Thu Nguyệt xử lý trong tiệm, Hoa Quốc Quỷ Tử xử lý làm được vẫn là tương đối không sai, hơn nữa rất thân dân. Xử lý đều là sư phó hiện trường chế tác, khách hàng còn có khả năng hiện trường quan sát. Hơn nữa hiển nhiên, đếm giống như bị bao xuống đến cảm giác, bởi vì trừ hắn ra nhóm ở ngoài, giống như cũng không có bao nhiêu khác khách nhân. Trương Dương một đoàn người đều là người trẻ tuổi, ngồi ở trước quầy nhìn sushi sư phó thiết cá sống phiến, lau mù tạc, thẳng đến trở thành thành phẩm. Không biết có phải hay không cố ý an bài, tại Trương Dương trước mặt Trúc Thọ Tư vẫn là một người dáng dấp tương đương ngọt ngào chính tông Hoa Quốc Quốc tiểu mỹ nữ, chế tác xử lý đồng thời, còn bất chợt dùng đông cứng hoa văn cùng Trương Dương trao đổi vài câu. Vài cái đại mỹ nữ ở giữa hình như có không ít cộng đồng đề tài, này bao hàm cô em vợ Hứa Đan Oánh. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng vẫn không thể tính mãn 20 đầy tuổi nàng, hiện tại nói năng nhìn hoàn toàn không giống là một cái sắp tốt nghiệp non nớt sinh viên, mặc lấy trang điểm hoàn toàn nghề nghiệp hóa, giơ tay nhấc chân ở giữa âu eo phạm 10 phần, càng giống như là một cái nhị đại bạch phú Mỹ cao quản. Ngược lại là Trương Dương, bị các nàng lượng đến một bên. Đương nhiên, muội tử nhóm cũng không phải là cố ý, mà là các nàng thảo luận đề tài, châu báu, hóa trang, quần áo sau đó từ thiện, chỗ nào hảo ngoạn vân vân, cũng không phải là Trương Dương am hiểu. Tuy rằng hắn nguyện ý lời nói, hắn cũng có thể rất nghiêu. Còn nữa, các nàng thảo luận được hình như vô câu vô thúc, Trương Dương cảm thấy chính mình còn chưa phải muốn đi loạn đạp một cước tới tốt. Cùng trước mắt cái này hoa cúc tiểu Mỹ mi thảo luận một chút như thế nào làm tốt xử lý kỳ thật cũng không tệ. Kỳ thật Trương Dương cũng rất quen loại này không khí, cùng một Mỹ nữ tọa một khối, hai người có thể nóng tán gẫu, lại sau đó còn có khả năng thuận theo tự nhiên làm một chút không thể miêu tả sự tình. Nhưng là cùng nhất bang Mỹ nữ tọa tại cùng một chỗ thời điểm người khác nhìn xem hâm mộ, trên thực tế như nhân nước uống ấm lạnh tự biết, người một cái đại nam nhân là rất khó cắm vào miệng. Cứ việc Nhan Hi Thần các nàng hình như chú ý tới một bên Trương Dương hơi lộ ra nhàm chán, cho nên còn cố ý chế tạo một điểm đề tài. Nhưng là những cái này muội tử thành phần cùng thân phận rất phức tạp. Bên trong có trưởng thành, vị thành niên, ngủ quá, xem qua, chưa có xem qua, không ngủ quá, có lão sư, có cấp dưới. Xả lời gì để đều là cái vấn đề. Cho nên Trương Dương thực thức thời tại một bên cùng cái kia hoa quốc quốc tiểu Mỹ nữ nói chuyện phiếm. Thẳng đến, nhà ăn Tà Nghiêng đột nhiên xông vào đến một đám người mới thôi, lúc này mới phá vỡ hài hòa. Ba nam hai nữ, ăn mặc ngăn nắp, nhìn quần áo cơ bản đều là cao ép cách nhưng nhìn điệu thấp cao đương hóa. Nhìn đến bọn hắn, hai tên dáng người không sai kimono nữ nhân viên phục viên liền lập tức nghênh đón, một trận hoa quốc ngữ kính ngữ. Đang lúc Trương Dương cho là hắn nhóm là hoa quốc quốc nhân thời điểm một cái nhìn hình như giống đầu lĩnh, lưu lại một cái màu gà đầu bạn hữu lên tiếng, là tiếng hoa bọn họ là ai? Ánh mắt hướng về Trương Dương bọn người, thật hiển nhiên là cái này cái gọi là bọn họ là ngón tay Trương Dương bọn họ. Sau đó hai cái kia kimono em gái ánh mắt chuyển hướng Trương Dương, một trận giải thích. Hoa quốc ngữ Trương Dương là nghe hiểu được. Đại ý nói là Trương Dương bọn họ là tôn quý hội viên khách nhân. Kia là vị trí của chúng ta, làm bọn hắn đổi cái địa phương. Cầm đầu thanh niên dùng không chút nghĩ ngợi dùng hoa quốc ngữ nói. Hai cái kimono em gái nghe vậy, lập tức liền cứng lại rồi. Do dự một chút, liền quay đầu chiều đang tại vì Dương Phỉ các nàng chế tác sushi xử lý đàn ông trung niên, cũng là cái tiệm này điếm trưởng nháy mắt, dùng hoa quốc ngữ nói một câu. Cái kia điếm trưởng nghe vậy, gấp gáp cùng Dương Phỉ các nàng nói thật có lỗi, sau đó chiều bọn hắn đi tới. Xem bộ dáng là đi qua can thiệp. Nhưng mà can thiệp không có vài câu, cái kia đi đầu, mặc một bộ màu đen APAP áo lông nam tử đẩy ra cái kia điếm trưởng, lập tức chiều Trương Dương bọn người đi đến. Hắc, bạn hữu vài vị, những cái này vị trí không phải là các ngươi có thể. Chấm, lời còn chưa nói hết, ánh mắt của hắn dừng ở Dương Phỉ trên người, sau đó mặt sau nói sẽ không có. Ánh mắt kia, Trương Dương thấy cũng nhiều. Chỉ cần là bình thường nam nhân, lại cảm thấy chính mình có một chút ép cách, lần đầu nhìn đến Dương Phỉ, trên cơ bản liền này tính tình. Trương Dương tâm lý thở dài, mã đức thiểu năng a, chỉ là nhìn hắn nhìn chằm chằm Dương Phỉ hình như muốn một ngụm đem nàng nuốt xuống bộ dạng, Trương Dương chỉ biết, nhìn bộ dạng vừa muốn ép buộc. Đại khái mấy cái này nhân cũng không có gì uy hiếp, cho nên Thạch Mãnh cùng Hàn Long cũng không có ngăn cản bọn hắn tiến đến. Bất quá hai người bọn họ cũng đã sớm xuất hiện ở cửa nhà hàng miệng. Hiện tại vừa nghe lời này, hai người ánh mắt lập tức liền có một chút không tốt. Ngồi Trương Dương khoát tay áo, ý bảo bọn hắn đừng động. Rồi sau đó lẳng lặng nhìn này ba nam hai nữ, kinh thành nổi tiếng hoàn khố hắn cơ bản đều biết, đại khái đối phương cũng đều biết hắn. Mấy cái này có chút lạ mặt, nhưng là ép cách lại giả bộ được thật cao. Chính là tại loại này điếm trang bức có chút quá lâu rồi. Đại hoàn khố nhất định là tại trong nhà mở nằm sắp thể A. Nhường một chút, chấm, cái kia màu gà đầu đi đến Trương Dương bên cạnh, nhìn Trương Dương lạnh nhạt nói. Trương Dương liếc hắn liếc nhìn một cái, lông mày hơi hơi nhíu một cái tiệm này nhà ngươi mở. Ngươi còn thật nói đúng, nếu như ta nghĩ, tiệm này ta tùy thời có thể mua. Màu gà đứng ở Trương Dương trước mặt, ánh mắt mang lấy khiêu khích, phía sau hắn hai nàng hai nam theo lấy vây quanh đi lên, ta không muốn động thủ. Nhanh nhẹn đốt lên mở. Một cái mang lấy khoen mũi nam trực tiếp thổi cái huýt sáo, tiến đến Trương Dương trước mặt vừa đến kinh thành dã đứa nhỏ sao. Thế nào đến mơ ca bông, chấm, Trương Dương không nói chuyện, nhưng là hứa đàn oánh đã có một chút không kiềm chế được. Thứ 1565 chương hoang đường sự tình. Hứa đàn oánh vừa mở miệng, kia ba nam hai nữ ánh mắt liền cùng một chỗ chuyển hướng về phía Hứa Đan oánh các nàng. Thấy là như vậy vài cái thiên kiều bá mị siêu cấp mỹ nữ, mặt khác hai người nam, ánh mắt cũng là giống như vừa rồi cái kia màu gà giống nhau chớp mắt sáng, hơn nữa cuối cùng ánh mắt đều là dừng ở cùng một người trên người. Dương Phỉ, mỹ nữ, chấm, khoen mũi nam có chút lưu luyến không rời đem tròng mắt theo Dương Phỉ trên người lấy ra, chuyển qua Hứa Đan oánh trên người, ngươi nên không có khả năng là tại theo chúng ta nói chuyện à. Trừ bọn ngươi ra vài cái rác, chẳng lẽ còn có khác mơ ca bông sao? Hứa Đan oánh lạnh nhạt nói. Mắng ai đó, hai cái nữ trong này một cái vừa nghe, lập tức liền không vui, một cái mặc lấy màu đen áo khoác ra đeo kính mát nữ chớp mắt liền tháo xuống kính dâm, chừng lấy Hứa Đan oánh, hoa chiều phải không? Mặt khác một cái nữ càng biêu, trực tiếp liền vọt tới một tấm bàn trống bên cạnh, tùy tay liền cầm lên một lọ thanh rượu, hùng hổ nhằm phía Hứa Đan oánh. Còn chưa đi đến Hứa Đan oánh trước mặt, nàng liền phát hiện mình bị đường ngang đến một bàn tay chắn trước ngực. Người trẻ tuổi, chứa đựng ít điểm ép, bên này không phải là các ngươi Dương Oai địa phương. Trương Dương còn không có động thủ, Thạch Mãnh đã xông vào, tay chủ nhân tự nhiên là hắn. Người nữ kia thấy thế, chẳng những không có thu liễm, ngược lại Linh mở chai rượu trực tiếp liền muốn đánh tới hướng Thạch đột nhiên ý tứ. Đương nhiên, Thạch Mãnh cũng không là dễ nói chuyện như vậy được rồi, Trương Dương gật đầu một cái. Hắn lập tức không chút nào do dự một bàn tay níu lại người nữ kia cổ tay, gập lại, một cái tảo đường chân, trực tiếp đem người nữ kia đánh ngã. Người nữ kia trực tiếp liền quăng ngã cái rắm cổ hướng lên trời, hai chân giang rộng ra, hai chân ở giữa màu hồng tam giác quần lót vào hết đáy mắt. Cái này, kia một chút nam dĩ nhiên là mặc kệ. Cho nên khi nhiên, Hàn Long cũng xuất thủ. Trương Dương ý tứ rất đơn giản, nếu muốn trang bức, vậy hãy để cho bọn hắn thích một phen. Cho nên nhị đối với ngũ. Trương Dương động liên tục tay cơ hội đều không có, ba nam hai nữ toàn bộ nằm sấp trên sàn nhà. Mang lấy một tia ác thú vị ý tưởng, cái kia khoen mũi nam đầu còn bị bọn hắn đặt ở một cái nữ váy bên trong. Tố đàng hoàng sau đó, Thạch Mãnh lúc này mới nhéo cái kia màu gà đầu cổ, đem hắn linh đến Trương Dương trước mặt. Ngươi sẽ hối hận, chấm, mặt mũi bầm dập màu gà đầu nhìn chằm chằm Trương Dương, cũng không có một tia hối hận ý tứ. Người biết ra ra là ai chăng? Trương Dương nhiều hứng thú nhìn hắn, hỏi người ai à? Hoàng Quốc Dũng, chấm, người kia cứng cổ, một bộ ta tên này tương đương như bức bộ dạng nói. Trương Dương ngẩn người, nhíu mày hỏi không có nghe rõ, người lặp lại lần nữa. Hoàng, Quốc, Dũng, màu gà đầu gần từng chữ đáp lại nói, giống như mấy cái này tự mang lấy ma lực giống như, nói được len keng hữu lực, đầy nhịp điệu. Trương Dương ánh mắt không khỏi chuyển hướng Lâm San San cùng với Nhan Hy Thần các nàng trên mặt. Tên gia hỏa này nói được quá có tự tin rồi, thế cho nên hắn mình cũng có chút hoài nghi tên gia hỏa này là đại nhân vật gì. Nhưng mà, Lâm San San rất nhanh lắc đầu không biết. Cho nên, Trương Dương chỉ có thể đem nghi ngờ ánh mắt chuyển hướng về phía Nhan Hy Thần. Nhan Hy Thần nhìn nam kia sau đó, đồng dạng lắc đầu không biết. Nhưng mà nam kia nhìn Nhan Hy Thần về sau, đột nhiên nở nụ cười, cái này không phải là Nhan đại tiểu thư sao? Như thế nào, người cũng giả vờ không biết ta? Nhan Hy Thần mày liễu hơi nhíu một cái, nhìn chằm chằm kia màu gà đầu, cẩn thận nhìn mấy lần về sau, vẫn lắc đầu, ngươi nhận thức ta. Ha ha, Nhan đại tiểu thư, ngươi không biết ta, nhưng là ta nhận thức ngươi a, nhất là ba ngươi, Nhan chủ tịch. Màu gà đầu đắc ý ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nhan Hy Thần. Thức thời, mau để cho ngươi người thả chúng ta, mặt khác nói lời xin lỗi, bồi bạn hữu vài cái uống cái rượu, nói lời xin lỗi, nếu không hậu quả nhà ngươi lão đầu sẽ biết. Trương Dương nghe vậy, không khỏi càng thêm buồn bực, hàng này nhìn chính là một chỗ ra lưu manh bộ dạng, làm sao lại cùng Nhan gia xả thượng quan hệ. Nhìn hắn tràn đầy tự tin bộ dạng, hình như không giống là lừa người. Bất qua nói đến Nhan Khả Khanh biết sợ loại này du côn, Trương Dương là một vạn cái không tin. Nhan Hy Thần đại khái cũng là bị cái này du côn hù dọa, nghe vậy, liền sở trường cơ chuẩn bị gọi điện thoại. Kia màu gà đầu thấy thế liền ha ha cười, biết sợ chưa? Vội vàng đem bạn hữu thả, trước nói lời xin lỗi, đừng đợi cho nhà ngươi lão đầu tự mình chạy qua đến, lão tử đến lúc đó cũng không phải là cho ngươi xin lỗi đơn giản như vậy, ta cho ngươi bồi ngủ. Vừa dứt lời, Trương Dương một cước trực tiếp đạp phải bộ ngực hắn phía trên. Đem hắn đạp một cái lảo đảo. Quăng đi ra bên ngoài, Trương Dương lạnh nhạt nói, còn có. Trương Dương bán ngồi xuống, nhìn chằm chằm kia màu gà đầu, cười cười nói tấu ngươi đại gia tại đây, ngươi muốn chơi cái gì, ta tại nơi này phụng bồi. Nói xong nháy mắt ra dấu, đã sớm ngứa tay Thạch Mãnh cùng Hàn Long, lập tức không khách khí chút nào duệ khởi mấy người bọn hắn, phân biệt ném tới cửa tiệm bên ngoài, thuận tiện lại đá mấy đá, chiều bọn hắn trên mặt nhổ ra vài hớp nước miếng, thẳng đến bọn hắn cả người bẩn thỉu, lúc này mới buông tha. Sau đó vài người liền lăn mang bò chạy. Đương nhiên phóng ngoan thoại là phải. Không hiểu được gặp được, cũng không có tào Trương Dương hưng, chỉ có tên kia điếm trưởng hảo tâm nhắc nhở Trương Dương, cái kia Hoàng Quốc Dũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, mơ hồ tiết lộ thân phận của hắn. Sau đó ra hỏa kia thật đúng là một chỗ vô lại, bất quá không phải là bình thường du côn, hắn lão ba nghe nói rất nhiều tiền, hơn nữa thực có khả năng là sinh lực tổ chức, tên gọi tắt hắc xã hội. Cho nên, nếu như cái này màu gà đầu thiệp hắc, không chẳng khác nào nhan gia cũng thiệp hắc. Trương Dương không khỏi sờ sờ chán. Nhan gia là cường, bất quá gặp được loại tên lưu manh này, phỏng chừng cũng thật phiền toái. Phải biết nhan gia trừ bỏ sinh ý ở ngoài, bọn hắn kỳ thật chân chính chủ lực tại chính giới, hơn nữa còn là tuyên truyền lỗ hồng. Trước mắt đúng là mẫn cảm thời kỳ, nếu đột nhiên chọc lên chuyện. Đương nhiên, đây hết thảy chính là suy đoán mà thôi, mà Nhan Hy Thần đã bắt đầu cấp Nhan Khả Khanh gọi điện thoại. Về phần Trương Dương, chẳng phải là như vậy để ý, lại đến 10 Hoàng Quốc Dũng, hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Làm người ta ra ngoài dự tính kết quả là, đương Nhan Hy Thần liên lạc thượng Nhan Khả Khanh thời điểm nói cho Nhan Khả Khanh chuyện này. Nhan Khả Khanh lại cho một cái giữ kín như bưng thái độ. Hình như quả thật đối với Hoàng Quốc Dũng đỉnh kiêng kỵ, sau đó làm Trương Dương bọn hắn cẩn thận một chút, mau ly khai Thu Nguyệt Sushi điếm. Mặc dù không có thuyết minh nguyên nhân, nhưng nghe đến không giống là hay nói giỡn. Nhan Hy Thần vừa kết liễu sổ sách, cửa liền hoa lạp lạp đến đây 7-8 lượng xe hơi. Tiếp lấy, một chiếc xe đại khái xuống 3-4 người, dù sao cũng phải được có số 30 nhân trái phải, tại Hoàng Quốc Dũng dẫn dắt phía dưới. Trong tay cầm lấy khảm đao cùng côn bổng, thẳng đến Thu Nguyệt Sushi điếm. Bóng đêm tiệm nồng, bên ngoài người đi đường không nhiều lắm, đám này nhân vừa đến, toàn bộ phố lập tức náo nhiệt lên. Thật sự là ngày chó. Trương Dương tâm lý không khỏi gắt một cái, thế nào lại gặp loại này hoang đường sự tình đâu này. Đương nhiên, cái nhất định là muốn đánh, bên cạnh mấy cái này muội tử từng cái đều là nũng nịu siêu cấp lớn mỹ nữ, hơn nữa thật bất hạnh chính là... Đối mặt với cái này đàn cầm lấy côn lấy đao người cơ bản không có năng lực phản kháng. Trương Dương không sợ đánh nhau, nhưng là đánh cho không hiểu được như vậy cùng với như vậy hiếm thấy, thật đúng là làm hắn nhãn giới mở rộng. Ai có thể nghĩ đến đường đường nữ oa tập đoàn tổng giám đốc thế nhưng còn có khả năng ở kinh thành cùng nhất đám lưu manh kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thứ 1566 chương một đám thiểu năng. Hiện thực chính là như vậy phúng đâm. Loại này đầu đường cùng lưu manh đánh nhau sự tình, Trương Dương đã thật lâu chưa từng gặp qua. Dù sao thân phận cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng không ít người nghĩ chặt hắn, nhưng là trên cơ bản, kia một chút nghĩ đoá hắn người, nhiều bức đều có khả năng suy nghĩ hậu quả, hơn nữa có người cũng thử, kết quả đều vô cùng thê thảm. Không nhiều bức, nhận thức hắn, cũng cơ bản không dám chọc hắn. Bởi vậy, Trương Dương hiện tại rất ít có cơ hội động thủ. Cũng chỉ có ở kinh thành loại địa phương này, đụng tới loại này vô tri không sợ ra hỏa, lúc này mới có thể miễn cưỡng có vận khí chạm vào một hồi trước. Cho nên, lúc này nhìn đến đối phương đến đây nhiều người như vậy, Trương Dương chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn. Nếu không là đang tại Mỹ quốc động tới một lần tay, Trương Dương mình cũng có chút ngượng tay. Hiện tại thật vất vả có một cái động thủ cơ hội, không nhanh chóng thử xem siêu cấp thuật cận chiến uy lực. Thật sự là có chút thực xin lỗi chính mình a. Đương nhiên, hắn là có chút hưng phấn. Nhưng là vài cái muội tử, đối mặt 30 lưu manh cùng một chỗ xông qua đến tràng diện, cơ bản đều là hoa dung thất sắc. Cho dù là Thạch Mãnh cùng Hàn Long, cũng có một chút lo lắng. Thân thủ của bọn họ đủ để cam đoan bọn hắn tự bảo vệ mình, nhưng là phải bảo vệ nhiều như vậy người, vậy có chút chóc khâm gặp khuỷu tay. Mà trong này người, cho dù là thương tổn được một cái, bọn hắn cũng có khả năng chịu không nổi a. Đầu lĩnh, các ngươi ở phía sau, chúng ta bảo vệ cho cửa là được. Thạch Mãnh vẫn là tương đối quyết đoán, nhìn đến đối phương nhiều như vậy người, hơn nữa còn có khảm đao cùng côn bổng, vẫn là thứ nhất xông về phía trước. Hắn duỗi tay dùng sức kéo, cứng rắn lôi hai cái bàn, chắn cửa tiệm, tiếp lấy lại nhặt lên một cái ghế làm tiện tay vũ khí, cùng Hàn Long hai người một tả một hữu chặt chẽ giữ được cửa. Rồi sau đó quay đầu lại hướng Trương Dương nhắc nhở đầu lĩnh, nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát. Mà kia một chút muội tử, lúc này biểu hiện cũng là các không giống nhau. Dương Phỉ gương mặt bình tĩnh, từ đầu tới đuôi một mực an vị tại vị trí phía trên, nhìn thấy Trương Dương sắc mặt về sau, hình như biết Trương Dương muốn làm gì, nàng cũng không có ngăn cản mà là tiến lên nhắc nhở hắn cẩn thận một chút. Sau đó phân phó một bên sắc mặt trắng bệch Tần Tiểu Manh nói gọi điện thoại báo cảnh sát. Rồi sau đó nàng mình cũng là lấy ra điện thoại, rất bình tĩnh gọi một số điện thoại, thật hiển nhiên là Kiều Hy Nhi. Tần Tiểu Manh có chút hoảng loạn bấm điện thoại báo cảnh sát. Mà Nhan Hy Thần tắc cấp cha nàng gọi điện thoại. Về phần, Hứa Đan Oánh biểu hiện liền có một chút quá phận. Nàng và Lâm San San hai người, nhìn đến loại này tràng diện, chẳng những không có sợ hãi, hoảng trong chốc lát về sau, hình như so với Trương Dương còn muốn hưng phấn. Lâm San San thì cũng thôi đi, tốt xấu những cái này muội tử ở giữa, lúc này nàng chiến lực tuyệt đối là mạnh nhất, dù sao học cao cấp thuật cận chiến, bình thường lưu manh nàng vẫn là miễn cưỡng có thể ứng phó. Mà Hứa Đan Oánh cô nàng này, đơn thuần đúng là tin tưởng nàng cái này tỷ phu hoàn toàn có thể nghiền ép đám kia lưu manh. Cho nên, nàng liền ôm cái bình rượu tử, đứng ở Trương Dương bên cạnh, gương mặt xinh đẹp mang lấy một chút hưng phấn chi sắc, nâng lấy nàng cặp kia đã khỏe mạnh trưởng thành no đủ núi non, hào khí nói tỷ phu. Tỷ phu, chúng ta đi ra ngoài cùng bọn hắn liều mạng. Trương Dương có chút bất đắc dĩ duỗi tay, đem đầu của nàng trở về nhấn nhấn, quay đầu đối với Lâm San San nói đào cái gì loạn, bảo vệ tốt các nàng, phát sinh chuyện gì, các ngươi đều không muốn xảy ra đi. Tiếp lấy mọi nơi nhìn nhìn. Cũng may, trong tiệm ít nhất còn có thiết cá sống phiến đao. Mặc dù nhỏ một chút, cầm lấy cái kia sớm đã sợ đến co lại thành một đoàn lỗ đít nhỏ quốc mỹ nữ trong tay thiết cá sống phiến đao. Trương Dương đi thẳng tới cửa. Mà lúc này, Hoàng Quốc Dũng mang lấy người đã kinh vọt tới cửa tiệm. Cái kia màu gà đầu, nhìn nhìn cửa giá thế này, lập tức cũng là có điểm mộng. Nhưng lập tức một trận cuồng tiếu thật là có không sợ chết đó a, các huynh đệ, giết chết bọn hắn. Khảm chết đi coi như xong ta đấy, còn có bên trong kia một chút nữ, tùy tiện phía trên. Trương Dương nghe xong, đầu lập tức một mảnh nhồi máu, đám người này đã không lời đến lười cùng hắn vô nghĩa tình cảnh. Thiểu năng a. Thứ nhất lưu manh kén một cây gậy bóng chảy đánh tới hướng cửa đỡ lấy cái bàn, đập một trận về sau, liền dũng mãnh phi thường xông vào. Đầu vừa mới vói vào đến, một bên Thạch Mãnh còn chưa kịp phản ứng. Trương Dương chân đã trước in tại này nhân khuôn mặt. Rồi sau đó lại nhanh như tia chớp chụp đoạt lấy tay hắn gậy bóng chày, chiếu vào đầu gối của hắn loan vừa gõ, tên côn đồ kia trực tiếp liền quỳ rạp xuống cửa, rồi sau đó Hàn Long tiếp lấy, một cái đá nghiêng trực tiếp ném tại dưới hắn ba phía trên. Kia hàng liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Trương Dương có chút tiếc nuối, này hoàn toàn không có thể làm hắn siêu cấp thuật cận chiến hoàn toàn thi triển một chút. Cái thứ hai tiến đến chính là một cái cầm lấy đại quan đao ra hỏa. Mắt thấy đồng lõa không được, liền vung vẩy đại đao hướng Trương Dương bọn hắn một trận loạn đâm. Sau đó bị Thạch Mãnh tìm một cái không đương, kéo lại đại quan đao chui đao, rồi sau đó mãnh lực kéo, liền nhân đeo đao trực tiếp kéo vào xử lý trong tiệm. Hàn Long một quyền trực tiếp tạp tại đầu hắn phía trên, Trương Dương đi lên ma lưu tháo cánh tay của hắn. Thuận tay liền mò lên đại quan đao, mũi đao ra bên ngoài nhất đưa. Một cái hướng đi lên lưu manh trực tiếp bị dọa đến nhất mông ngã ngồi ở trên sàn nhà. Hai cái đối mặt liền chết hai người, Hoàng Quốc Dũng đám kia nhân diện tử quài bất trụ, nhưng là không ai dám vọt vào. Nhất bang nhân tại bên ngoài hùng hùng hổ hổ, thỉnh thoảng hướng bên trong tạp một chút ra hỏa cái gì, nhưng chính là không có một cái dám vào đến. Trương Dương bọn hắn chỉ dùng trầm mặc ứng đối. Sau một lát, bọn hắn đại khái là cảm thấy quá thật mất mặt rồi. Vì thế lại tổ chức tam bốn người lại đến một đợt tiến công. Kết quả thảm hại hơn. Bốn người tiến đến, Trương Dương nhanh như tia chớp ra quyền, thứ nhất đập phải mũi, cái thứ hai chính tay đâm tạp yết hầu. Còn có một cái bị Thạch Mãnh cùng Hàn Long liên thủ xử lý, nằm xuống ba cái, một cái thật vất và bò lại đi, bị bọn hắn bên ta người cấp khảm bị thương. Cho nên còn lại người rốt cuộc không tiến vào, mấy chục hào nhân chỉ có thể dựa vào nhiều người, tại bên ngoài chửi rủa. Mắng vài câu, trực tiếp liền làm phát bực Thạch Mãnh cùng Hàn Long rồi, hai người phòng trừng cũng không nghĩ tới Trương Dương ác như vậy, nhìn đến hắn một người liền có thể thoải mái bảo vệ cho môn sau đó, trực tiếp sẽ giết đi ra ngoài. Trương Dương vừa nhìn, đầu óc nóng lên chuẩn bị đi theo ra sông ra, chuẩn bị bang hai người bọn họ đơn giản đem bên ngoài đám kia nhân cũng giải quyết rồi, Dương Phỉ đúng lúc kéo hắn lại. Người nghĩ bên trên đầu sao? Trương Dương lúc này mới bình tĩnh lại, bất quá tính là không lạnh tĩnh cũng vô ích. Căn bản không cần Trương Dương đi ra ngoài, Thạch Mãnh bọn hắn xông ra mới đánh ngã tam bốn người, kia một vài người liền lập tức giải tán. Còn không có trốn vài bước đường, phụ cận hai con đường, HFF mở ít nhất 30 chiếc xe, lóe sáng đèn xe đem cả con đường đảo đong đưa một mảnh tuyết trắng. 5-60 cái mặc lấy đồng phục an ninh bưu hãn hán tử xuống xe, hai đầu bao vây. Lại sau đó, Hoàng Quốc Dũng lại bị sách lấy cổ sách đến Trương Dương trước mặt. Trương Dương khoát tay áo, hắn liền dò hỏi Hoàng Quốc Dũng làm như vậy động cơ hứng thú đều không có, khiến cho Thạch Mãnh bọn hắn chính mình đi xử lý. Nhưng là kết quả, hắn rất ngạc nhiên. Mấy cái này thiểu năng nơi nào đến, bọn hắn chơi như vậy có phải hay không bệnh thần kinh đâu. Bị Hoàng Quốc Dũng nháo nhất phía dưới, cơm đương nhiên không có biện pháp tiếp tục ăn hết. Bất quá Trương Dương kỳ thật cũng không đói. Xem như chủ nhân, Nhan Hi Thần gương mặt xin lỗi, tự mình bồi tiếp Trương Dương bọn hắn trở lại khách sạn, suốt quãng đường liên tục không ngừng xin lỗi. Rất nhanh, Nhan Khả Khanh cũng tới. Nhìn đến Trương Dương bọn hắn lông tóc không tổn hao gì, lúc này mới thở phào một hơi. Bất quá, nhắc tới Hoàng Quốc Dũng, Nhan Khả Khanh lập tức gương mặt lúng túng khó xử. Thứ 1567 chương Nan Ngôn Tri Ẩn. Vừa mới bắt đầu, Nhan Khả Khanh trực tiếp thề thốt phủ nhận nhận thức cái kia thiểu năng. Thẳng đến Nhan Hi Thần cũng bắt đầu nghi ngờ, Nhan Khả Khanh lúc này mới ấp úng nói nhận thức. Hỏi lại, hắn sẽ không chịu nói càng nhiều. Trương Dương nhìn hắn có khó khăn khó nói, cũng không hỏi tới nữa, bất quá trong mắt liền luôn nhịn không được hướng đến Nhan Khả Khanh trên mặt nhìn. Nhan Khả Khanh bị Trương Dương nhìn xem có chút sợ hãi, nói xin lỗi về sau, liền vội vã cáo từ. Nhan Hi Thần ngược lại lưu xuống dưới, không đi. Trong phòng liền thừa hắn và Nhan Hi Thần hai người, mà Nhan Khả Khanh hình như cũng không có muốn đem Nhan Hi Thần cùng một chỗ mang đi ý tứ. Mặt khác giống như sẽ không để ý nữ nhi bảo bối của hắn cùng Trương Dương hơn nửa đêm dừng lại ở một cái gian phòng vấn đề. Nói ngắn lại, cái này lão ba đương đắc có chút kỳ quái a. Thẳng đến Nhan Khả Khanh vừa đi sau, Trương Dương mới nhịn không được tò mò hỏi ba người có phải hay không có gặp được cái gì khó khăn. Nhan Hi Thần lắc lắc đầu, ta không phải là rất rõ ràng. Bất quá ngươi vì sao hỏi như vậy? Tò mò mà thôi. Ngươi không biết là ba ngươi đối với cái kia Hoàng Quốc Dũng có chút kiêng kỵ sao? Trương Dương đứng dậy cấp Nhan Hi Thần rót một chén nước đưa cho nàng, nói. Cảm ơn, Nhan Hi Thần tiếp nhận thủy uống một ngụm, gật gật đầu ta biết. Không giống, chấm, Trương Dương nhìn Nhan Hi Thần, lại nhớ lại một chút Nhan Khả Khanh dung mạo, nhíu nhíu lông mày nói. Cái gì không giống, nàng hiển nhiên cũng bị Trương Dương nhìn xem có chút sợ hãi. Ngươi và Hoàng Quốc Dũng a? Trương Dương cười híp mắt nói, người nghĩ nghĩ a, ba người đối với cái kia Hoàng Quốc Dũng như vậy kiêng kỵ, có khả năng hay không là bởi vì. Ân, nói thí dụ như, hắn khả năng lúc còn trẻ không cẩn thận tại bên ngoài. Ân, ví dụ như nam nhân ngươi hiểu được, sau đó ngươi khả năng liền nhiều hơn nhất người ca ca. Phốc, nói còn chưa dứt lời, Nhan Hi Thần vừa đến trong miệng thủy trực tiếp liền phun đi ra. Sau đó Trương Dương liền bi kịch phát hiện, chính mình quần áo một mảnh ướt sũng. Cho nên khi nhưng mà, Nhan Hi Thần nhìn đến chính mình làm chuyện tốt sau đó, duy nhất có thể làm đúng là trợn to đen nhánh đôi mắt tử, gương mặt khổ cực nhìn Trương Dương, theo sau lập tức để ly xuống, sau đó gấp gáp liền cầm lấy một bên hộp giấy, quất giấy, trực tiếp liền bổ nhào vào Trương Dương trước mặt, tại Trương Dương tây trang cùng cổ áo thượng một trận cuồng lau. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải là cố ý. Vừa nói xin lỗi. Một bên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng vậy ý đồ muốn đem Trương Dương trên người thủy tí lau khô. Đương nhiên, đây nhất định là phí công. Phun ra tính giọt nước, trực tiếp ngâm vào Trương Dương áo sơ mi bên trong, hơn nữa, còn có một bộ phận nhưng thật ra là đến Trương Dương khuôn mặt. Nhan Hi Thần nơi nào còn dám nhìn Trương Dương khuôn mặt, phát hiện chính mình lau không khô sau đó, gương mặt tuyệt vọng chi sắc ngẩng đầu nhìn Trương Dương, lúc này mới phát hiện mình và Trương Dương nằm cạnh rất gần. Hơn nữa, Trương này gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú cũng bị nàng độc hại rồi, gương mặt giọt nước. Nàng phát hiện Trương Dương so nàng đại khái cao 6-7cm, đương nhiên, nếu như khấu trừ chính mình giày cao gót độ cao, đại khái cao nàng 10cm. Khoảng cách này vừa vặn có thể làm cho Trương Dương từ trên nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng có thể rất rõ ràng thấy rõ Trương Dương mặt hình dáng. Gia hỏa kia bộ dạng thật rất tốt. Hơn nữa, so sánh với hơn một năm trước, nhiều hơn một cỗ nam nhân vị đi ra. Nằm cạnh quá gần, thế cho nên hắn mùi trên người dễ dàng chui vào nàng mũi bên trong đi. Rồi sau đó, đột nhiên ở giữa tâm nhảy đột nhiên một trận gia tốc. Tuyết trắng cổ nhịn không được nhẹ nhàng giật mình, hình như có một loại nuốt nước miếng cảm giác. Nàng mấp máy miệng, giơ tay lên, cầm lấy khăn tay có chút phát run hướng đến Trương Dương trên mặt cũng lau đi cái kia. Cái kia, trên mặt cũng có. Chính là nàng còn có một chút là xem nhẹ. Thì phải là nàng nằm cạnh Trương Dương thật sự quá gần, hoàn toàn không có chú ý tới chính mình bởi vì quá mức hoảng loạn cho nên nhào lên thời điểm thân thể nghiêng về trước cơ hồ dính vào Trương Dương trên người. Trong này bao gồm trước ngực nàng cặp kia cao ngất núi non. Lúc này hai tòa núi nhỏ bình thường núi non đỉnh gần như chính là sắp dán tại Trương Dương ngực lên. Lại sau đó, khi nàng sau này vừa rút lui, giơ tay lên băng Trương Dương lau mặt thời điểm thân thể nghiêng về trước, món đó cố ý mở một cái tiểu cổ áo hình chữ V miệng hoàng chơi ở giữa điều văn váy chỗ cổ áo. Lập tức liền mở rộng ra. Trương Dương ánh mắt rủ xuống, liền phát hiện nàng bên trong thế nhưng liền giữ ấm áo bông đều không có xuyên. Ngực bên trong chỉ có một cái áo ngực. Cổ áo bên trong, không đeo trên vai áo ngực thẳng ngượng nghịu liền nhào vào mi mắt. Hơn nữa nàng thân thể nghiêng về trước nguyên nhân, kia áo ngực còn thoáng buông lỏng ra khe hở, kia hai luồng tuyết trắng con thỏ, thật giống như mới vừa từ bị ràng buộc bụi cỏ chung tránh thoát giống như, cơ hồ cũng sắp muốn theo bên trong áo ngực nhảy ra ngoài. Tuyết trắng vú viên kia hình cung hình dáng nhìn một cái không sót gì, hơn nữa. Cơ hồ liền có thể thực thấy rõ tiếp cận đỉnh cái kia hồng nhạt quầng vú. Trương Dương kìm lòng không được hít một hơi. Cả ngày sinh hoạt tại đám này hoạt sắc sinh hương mỹ nữ tuyệt sắc bên cạnh, hơn nữa các nàng còn một đám không đề phòng, này dinh dưỡng có chút cùng không lên a. Mặc dù nói, đã từng xem qua Nhan Hi thần lõa thể bộ dạng quá. Nhưng này dù sao cũng là trước đây thật lâu sự tình. Hiện tại ôn cố mà biết tân một chút, Trương Dương phát hiện chính mình hạ thân liền vừa muốn có lại lần nữa nổ tung khuynh hướng. Ban ngày bị Dương Phỉ vẩy một lần. Sau đó Tần Tiểu Manh. Hiện tại Nhan Hi thần lại nhận lấy bổng. Còn làm cho người ta chim chóc nghỉ không? Đương nhiên, Trương Dương phải không nhắc nhở nàng, nhắc nhở khẳng định làm song phương đều lúng túng khó xử. Cũng may, Nhan Hi thần rất nhanh phát hiện chính mình không ổn. Bất quá khi nhưng mà, nàng còn không có ý thức được mình đã hoàn toàn đi hết, mà là cảm thấy chính mình nằm cạnh Trương Dương quá gần. Đem trang giấy đưa cho Trương Dương về sau. Liền bất chấp tất cả trở lại chủ đề, cố gắng tránh cho phun nước lúng túng khó xử thật thực xin lỗi, ta không phải là cố ý, nhưng này cái Hoàng Quốc Dũng khẳng định cùng nhà ta không quan hệ. Tướng Mạo nhìn lên, quả thật không giống, Trương Dương nhíu mày một cái nói, điểm ấy hắn vẫn là có thể khẳng định, Hoàng Quốc Dũng béo béo mập mập, mà Nhan Khả Khanh bộ dạng tương đương xuất, hai người vô luận là lông mày, hình thể, mũi ánh mắt không có điểm nào có thể xứng đôi được. Chẳng lẽ theo hắn mẹ? Ba ta cùng mẹ ta cảm tình tốt lắm, điểm ấy ta có tự tin, Nhan Hi thần nói. Trương Dương chẹp chẹp miệng một cái không nói lời nào, loại này cái gọi là cảm tình tốt thật khó mà nói. Bất quá khi nhưng mà, Trương Dương hiện tại kỳ thật chính là tại tò mò. Hoàng Quốc Dũng hoàn toàn chính là nhất tên côn đồ tư thế, mà Nhan gia. Đừng quên Nhan Hi thần lão cô đây chính là số 5 thủ trưởng phu nhân. Cho dù là Nhan Khả Khanh bàn tay mình khống thị trường giá trị trên trăm ức cao đẳng khoa học kỹ thuật, vẫn là A đi đại biểu, ra ra nàng Nhan Thế Đổi đây chính là một tên lão tướng quân, đã tham gia biên cảnh phản kích chiến. Nhan gia cũng không thiếu có thể người, không chỉ là tại tự động hóa phương diện này, bọn hắn còn đề cập địa sản, tài chính ngành nghề. Cho nên, Hoàng Quốc Dũng loại nhân vật này thế nhưng sẽ làm Nhan Khả Khanh sợ hãi, cái này kỳ quái. Nếu như không phải là tư sinh tử, như vậy Nhan Khả Khanh vì sao như vậy kiêng kỵ? Nghĩ nghĩ, duy nhất khả năng chỉ có tư sinh từ loại lý do này nhất là kháo phổ A. Ngươi không tin, nhìn đến Trương Dương biểu cảm, Nhan Hi thần chỉ biết Trương Dương gia hỏa kia hiển nhiên vẫn cảm thấy Hoàng Quốc Dũng là cha mình tư sinh tử. Trương Dương đương nhiên là lắc đầu đương nhiên không phải là, cái nhà kia hỏa xấu như vậy, làm sao có khả năng cùng ngươi có liên quan hệ, ta chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Không thể trách Trương Dương không hiếu kỳ, dù sao hôm nay phát sinh sự tình có chút không thể tưởng tượng. Bất quá này còn không phải là mấu chốt nhất, làm Trương Dương càng thêm kỳ quái chính là, hắn vừa nhận được tin tức, Hoàng Quốc Dũng đang bị cảnh sát bắt không bao lâu sau đó, liền đem thả. Thứ 1568 chương cho vay nặng lãi. Hoàng Quốc Dũng theo bị nắm đi vào, đến hắn bị thả, trước sau không đến 3 giờ. Tốc độ này có chút không thể tưởng tượng. Nói cách khác, địa phương đồn công an căn bản sẽ không đem Hoàng Quốc Dũng trở thành phạm tội ngại nghi ngờ người. Dĩ nhiên, nếu như luận sự, hắn quả thật cũng không thể xem như phạm tội ngại nghi ngờ người. Kết quả luận đi lên nói, hắn tuy rằng tụ tập một đám người chuẩn bị phá tiệm đánh người, nhưng là cuối cùng kết cục lại tương đương bi thảm. Chẳng những nhân không đánh thành, chính mình cái kia đàn huynh đệ còn bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nhiều cái đều là chân gãy tay gãy. Nếu như bị định tính vì lẫn nhau ẩu lời nói, Trương Dương cùng Thạch Mãnh cùng với Hàn Long phòng chừng còn phải không hay ho. Ít nhất bồi tiền thuốc men là khó tránh khỏi. Phụ trách đem hắn nhóm đưa vào đồn công an chính là Lý Mặt Mặt Đường Ca. Lý Mặt Mặt Đường Ca mở một nhà công ty bảo vệ, thực đúng dịp, đang ở phụ cận, hơn nữa vừa vặn một đám người tại huấn luyện, cho nên Kiều Hy Nhi một chiếc điện thoại, 5-60 cá nhân liền đều đã tới. Đương nhiên, bọn hắn không như thế nào động thủ, đám kia nhân liền toàn bộ dọa tiểu. Một đoàn mặc lấy đồng phục an ninh người chen chúc mà đến, làm bọn hắn cho rằng gặp được đặc cảnh xuất động, cho nên tất cả đều đàng hoàng nằm sấp trên sàn nhà. Nhưng là hiện tại đi ra nhanh như vậy, Trương Dương quả thật có chút tò mò, bất quá cho hắn truyền tin hơi thở Tần Tiểu Manh cũng không có nói nhiều lắm, cho nên Trương Dương đối với Hoàng Quốc Dũng thân phận liền tò mò hơn. Đương nhiên, nữ oa tập đoàn muốn đi tra một người, như vậy trừ phi cái nhà kia hỏa là thật một chút cũng không ra danh, hoặc là không như thế nào nổi danh người nước ngoài, nếu không muốn tại ưu ảnh hệ thống trước mặt che giấu, trên cơ bản không cơ hội. Hiện tại nhìn, Nhan Hy Thần quả thật không là đang dối gạt hắn, nàng vẻ mặt và tứ chi động tác nhìn, chính xác không biết cái nhà kia hỏa, nhưng là Nhan Khả Khanh nhất định là nhận thức Hoàng Quốc Dũng. Tương lai Nhan ra người cầm lái, nhận thức Hoàng Quốc Dũng loại này lưu manh, có vài loại kịch bản có thể viết. Bất quá được rồi, kỳ thật ta trên cơ bản không ở nhà, điều này làm cho ta ngược lại nhớ tới sự kiện. Nhan Hy Thần nhìn đến Trương Dương thần sắc, mày liễu hơi hơi nhíu một cái, cố gắng hồi tưởng trong chốc lát về sau, nghi ngờ nói, có một lần ta khi về nhà, hình như quả thật thấy qua người này, nên không biết. Nàng lại vội vàng lắc đầu không có khả năng. Ta ba mấy năm nay tâm tư vẫn luôn tại cao đẳng khoa học kỹ thuật phía trên. Quên đi, không nói chuyện cái đề tài này. Trương Dương khoát tay áo, kỳ thật Hoàng Quốc Dũng cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương, liền hôm nay mà nói, cũng chính là nhất việc nhỏ xen giữa thôi. Vạn nhất thật kéo ra Nhan Khả Khanh vấn đề gì, vậy lúng túng. Nhan Khả Khanh cùng Hoàng Quốc Dũng cái gì quan hệ, kỳ thật cũng không quan hắn sự tình, hắn cũng không nghĩ dính vào nhiều lắm. Người vẫn luôn không ở sao? Trương Dương chủ động đem đề tài chuyển. Nhan Hy Thần gật gật đầu cao trung lên, ta liền rời ra ngoài. Làm sao không được trong nhà? Trương Dương tò mò hỏi. Trung học đệ nhất cấp và tiểu học thời điểm rất nhiều người bởi vì thân phận của ta, cũng không lớn nguyện ý cùng ta ngoạn, ta không thích bị cô lập, đến cao trung ta kiên quyết muốn dừng chân, ba mẹ tuy rằng phản đối, nhưng là về sau bọn hắn bận rộn sự nghiệp của mình, lại nhìn thành tích học tập của ta ngược lại rất tốt. Cho nên cũng không có tiếp tục phản đối, bởi vậy cũng liền đồng ý ở trường học phụ cận mua cho ta một bộ nhà trọ, chỗ ta ở, liền trở thành cùng San San các nàng tụ hội địa điểm, quá đỉnh hài lòng. Liền không nghĩ tới ở hồi trong nhà. Nàng dừng lại một chút, mỉm cười nói ta phải thừa nhận, nhà chúng ta người kỳ thật đều đỉnh cũ kỹ, cho nên ta mới chạy ra. Đương nhiên cũ kỹ rồi, Nhan ra người, trừ bỏ Nhan Khả Khanh ở ngoài, những gia tộc khác người. Rất nhiều đều là quân đội hoặc là chính pháp hệ thống. Tô Hy Giao tiểu mụ cũng chính là Nhan giáo sư, là chính pháp giáo sư đại học, gia gia nàng Nhan Thế Đổi có thể là quân đội xuất thân, nàng nhị gia gia Nhan Thế Tùng đảm nhiệm qua di tỉnh kiểm soát viện kiểm soát trưởng. Về phần cùng Nhan gia có liên quan hệ số 5 thủ trưởng, càng là đảm nhiệm qua kỷ ủy thư ký. Nhan Hy Thần mẹ Vương Cúc càng là đến từ hào môn Vương gia, hiện tại cũng là một tên kiểm sát trưởng. Nhan gia duy nhất kinh thương đúng là Nhan Khả Khanh, nghe nói cũng là thay đổi giữa chừng, ban đầu là một tên thẩm phán. Bất quá Nhan Khả Khanh ngược lại một nhân tài A, hiện tại cao đẳng khoa học kỹ thuật thị trường đánh giá giá trị hơn 100 ức, đối với hào môn gia tộc tới nói, tài sản cũng không tính thiếu. Hơn nữa liền Nhan gia mạng lưới quan hệ tới nói, nội tình tuyệt đối không có khả năng so Kiều gia kém đi nơi nào. Phải biết Tô gia cùng Vương gia kỳ thật đều cùng Nhan gia có nhất định quan hệ, dám ở Nhan gia trên đầu ngoạn đa dạng phỏng chừng không có mấy người. Chính vì vậy, Trương Dương mới tốt kỳ, Hoàng Quốc Dũng loại người này cư nhiên cũng có khả năng làm Nhan Khả Khanh kiêng kỵ. Hai người khó xử tán gẫu thời điểm cửa phòng bị gõ. Là Tần Tiểu Manh. Vào cửa về sau, nhìn đến Nhan Hi Thần, liền rất lễ phép hỏi Trương Dương cùng Nhan Hi Thần, muốn hay không giúp hắn nhóm chuẩn bị bữa ăn khuya. Nhan Hi Thần vội vàng nói không cần, rồi sau đó nhìn thời gian, phát hiện đã là hơn 10 giờ đêm rồi, hãy cùng Trương Dương cáo từ. Nàng đương nhiên là người thông minh, biết Tần Tiểu Manh nhất định là cùng với Trương Dương đàm một chút cơ mật sự tình. Bất quá Nhan Hi Thần cũng không có trở về, trực tiếp bỏ chạy đi theo Lâm San San ở cùng một chỗ rồi, lưỡng khuê mật phỏng chừng có rất nhiều lời nói. Chính là như vậy vừa đến, Trương Dương buổi tối muốn đi tìm Lâm San San hy vọng liền hoàn toàn phá sản. Bọn hắn bị chúng ta đả thương 7 người, có 3 cái thương thế còn không nhẹ nằm viện. Tần Tiểu Manh đóng kỹ cửa phòng, đè thấp giọng nói, cảnh sát có ý tứ là nói, nếu như muốn truy cứu, tuy rằng bọn hắn tìm việc gây chuyện trước đây, nhưng một điểm tiện nghi cũng chưa chiếm được, tốt nhất tại sự tình không có nháo đại phía trước, cùng giải. Đám kia lưu manh có người chụp ảnh video, Tần Tiểu Manh đưa cho Trương Dương một bộ điện thoại, bước đầu hoài nghi, bọn họ là muốn cố ý chọc giận ngươi, sau đó chụp được ngươi đánh nhau video, tốt phóng tới trên mạng, cho ngươi xấu mặt. Trương Dương nhận lấy sang xem nhìn, quả nhiên là một đoạn mình và những tên côn đồ kia đánh nhau màn ảnh, theo video quay chụp hiệu quả đến nhìn, chính mình thật đúng là có chút hung tàn. Phóng trên mạng đi, đối với hình tượng của mình khẳng định không có khả năng thêm phân. Ghê tởm hơn chính là, bọn hắn còn mặt khác kéo nhận một đoạn video, đại khái là nói ngươi thân là Hoa Hạ Quốc người, nhưng ở Hoa Cúc Quốc xử lý trong tiệm trợ giúp Hoa Cúc Quốc nhân khi dễ chúng ta người Hoa, còn có cái Hoa Cúc tình hình trong nước nhân anh tình huân, mà trong thường ngày lại giả trang chán ghét Hoa Cúc Quốc người, người biểu hiện không đồng nhất, cho nên bọn hắn mới cùng ngươi đánh nhau. Trương Dương nghe vậy, lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái này tân tát nước sơ thủ đoạn thật đúng là đỉnh bò. Một khi bị tỏa thật, nữ Hoa tập đoàn khẳng định còn phải hoa thật nhiều thời gian để giải thích. Cái này Hoàng Quốc Dũng, rốt cuộc là thân phận gì? Trương Dương biết, ngoạn như vậy Hoa chiêu, vậy khẳng định liền không có khả năng là nhất tên côn đồ tài giỏi được đi ra. Một nhà hoạt động tín dụng công ty nghiệp vụ tổng giám. Tần Tiểu Manh cho ra một cái làm Trương Dương ra ngoài dự tính đáp án. Hoạt động tín dụng công ty, Trương Dương thiếu chút nữ học Nhan Hi Thần, đem ngậm đến trong miệng thủy cấp phun đi ra. Xác thực nói, là dân gian cho vay nặng lãi, Tần Tiểu Manh nói. Đợi một chút, để ta chậm rãi, người nói cái nhà kia hỏa là cho vay nặng lãi. Sau đó Tần Tiểu Manh trịnh trọng gật gật đầu giống như, hơn nữa quy khuôn còn không nhỏ. Trương Dương trầm ngâm sau một lúc lâu, nhíu mày nói cao đẳng khoa học kỹ thuật tài vụ tình trạng chúng ta có điều tra sao? Thứ 1569 chương thân tử nghi ngờ. Tần Tiểu Manh thoáng lật nhất phía dưới văn kiện trong tay kẹp về sau, nhanh chóng đáp cao đẳng khoa học kỹ thuật cũng không có xuất hiện cái gì tài vụ vấn đề. Năm trước độ năm doanh thu vào vì 38 ức, lãi dòng nhuận 3.7 ức, thu nhập từ thuế nộp lên trên cũng cực kỳ bình thường. Tập đoàn tại năm trước sau đầu tư 2.8 ức chế tạo A tỉnh cao đẳng sinh sản chế tạo căn cứ, 9 thiên 300 vạn thu mua gió hè phần mềm công ty. Trước mắt ngân hàng cho vay có 4.4 ước trái phải, chủ yếu vì đầu tư bỏ vốn cổ phần khống chế mấy nhà nhân công AI tập đoàn cổ phần, theo phía trên mặt chữ nhìn đến, tài sản cùng phụ nợ so có thể nói tương đương lương hảo, không tồn tại tài chính liên vấn đề. Lấy bọn hắn hiện tại tiền mặt quy khuôn muốn cũng mua sắm SXCPT xác thực có chút khó khăn, cho nên tìm kiếm suất một chút làm cổ quyền cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Trương Dương nhíu mày một cái nói bọn hắn không nếm thử ngân hàng cho vay đầu tư bỏ vốn. Cái này không rõ ràng lắm, bất quá cũng mua sắm lời nói, cần phải hao phí mười mấy cái ức, hơn nữa án tự tương đối cấp bách, ngân hàng hẳn là không quá xem trọng a, hơn nữa đánh giá thời gian phỏng chừng cũng không đủ. Tần Tiểu Manh sau khi suy nghĩ một chút đáp, cho nên lại tìm nữ Hoa tập đoàn. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, hắn cũng không phải hoài nghi SXCPT thực lực. Cũng không hoài nghi cao đẳng khoa học kỹ thuật thực lực, càng tin tưởng vững chắc Dương Phỉ ánh mắt sẽ không ra sai. Bất quá dưới mắt, toàn bộ án tử hình như có điểm lạ quái. Nếu như hết thảy đều thuận lợi, Trương Dương tin tưởng nữ oa tập đoàn tuyệt đối sẽ không lỗ là. Lùi một vạn bước tới nói, cũng mệt không đi nơi nào. Có được Cao Đằng 10% cổ quyền, hơn nữa có 2% là có quyền biểu quyết, nữ oa tập đoàn hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến Cao Đằng vận hành. Hắn chán ghét chính là, nếu như đây là một cái bẫy, như vậy nữ oa tập đoàn liền không công tại này phía trên lãng phí thời gian cùng nhân lực vật lực. Còn có một vấn đề, cũng mua sắm SSCPT, có hay không pháp luật thượng vấn đề, đưa ký chí liên bang đối với mẫn cảm kỹ thuật chuyển nhượng nhưng là quản chế được tương đương nghiêm khắc, trong này có hay không lỗ hổng. Tần Tiểu Manh lắc lắc đầu, cái này cũng mua sắm án là Cao Đẳng Khoa học Kỹ thuật cùng SSCPT ở giữa phát sinh, cho nên pháp luật điều khoản, Cao Đẳng hẳn là đã đầy đủ cân nhắc qua rồi, đương nhiên chúng ta cũng đánh giá qua, căn cứ chúng ta giải. SSCPT đã hướng đưa ký chí liên bang thương vụ bộ đệ trình xin, hơn nữa thông qua. Nói chuyện lúc, Tần Tiểu Manh trên người điện thoại di động vang lên. Nàng xem nhìn điện thoại, ngẩng đầu nhìn Trương Dương nói là mày Liễu tỷ. Mày Liễu là Kiều Hy Nhi trợ lý một trong, nàng Đường tỷ là bông liễu nhân, có thể nói là Kiều Hy Nhi đáng giá tín nhiệm nhất trợ lý. Tần Tiểu Manh nhận điện thoại, nói vài câu, rồi sau đó nói một tiếng đã biết. Liền cúp điện thoại. Trương Đồng, mày Liễu phát ra Hoàng Quốc Dũng tư liệu. Tần Tiểu Manh nói, ta đi cầm lấy một chút máy tính. Trương Dương gật gật đầu. Chẳng được bao lâu, Tần Tiểu Manh liền dẫn nàng notebook trở lại Trương Dương gian phòng. Tần Tiểu Manh mở máy vi tính ra, đem máy tính bày ở Trương Dương bên cạnh, cái tay còn lại khống chế con chuột, mở ra hòm thư về sau, rất nhanh mày Liễu bưu kiện liền đến. Trương Đồng, ngài nhìn nhìn. Nàng duỗi tay gỡ nhất phía dưới tai bên cạnh mái tóc, đem bên cạnh hai má lưu cấp Trương Dương bên này, bán phục thân thể quay đầu nhìn Trương Dương nói. Trương Dương ngược lại không có nghĩ nhiều, thấu thượng đi nhìn một chút. Biểu kiện không thấy rõ, ngược lại Tần Tiểu Manh trên người kia nhàn nhạt mùi nước hoa rất rõ ràng chui vào Trương Dương mũi bên trong. Một thân âu eo trang tăng thêm bên trong màu đen giữ ấm áo bông đem nàng dáng người che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhưng gợi cảm nóng bỏng dáng người cũng là không che giấu được. Cúi đầu cúi người, trước ngực cặp kia no đủ núi non lập tức giống như cùng hai tòa núi nhỏ tựa như rõ ràng treo tại Trương Dương trước mắt. Lại tăng thêm nàng kia trương trắng nõn thanh thuần gương mặt xinh đẹp. Điều này làm cho Trương Dương nhìn biểu kiện đều có một chút không chuyên tâm. Cũng là ngươi niệm A, Trương Dương nói, Tần Tiểu Manh nằm cạnh hắn có chút gần, tràn ngập nữ nhân vị khí tức, lại tăng thêm trong phòng ấm áp như xuân hoàn cảnh. Dưới loại tình huống này thực dễ dàng làm vốn là đầy người dục hỏa Trương Dương có chút không kiềm chế được. Nha, Tần Tiểu Manh gật gật đầu. Hoàng Quốc Dũng, Hoành Tín đầu tư công ty hữu hạn bộ nghiệp vụ tổng giám, 28 tuổi, phụ thân Hoàng Sương Phong, Hoành Tín đầu tư công ty hữu hạn chủ tịch, mẫu thân Lữ Văn Liên, Hối Long ngân hàng cao quản, Hoàng gia cũng không có rất mạnh xã hội bối cảnh. Hoàng Sương Phong tại 30 năm trước còn bởi vì trộm cướp tội bị kêu án 2 năm, 2 năm sau ra tù cùng Lữ Văn Liên kết hôn. Hơn nữa rất nhanh liền có một đứa trẻ Hoàng Quốc Dũng. Nhưng có một vấn đề là, Hoàng Sương Phong ra tù thời gian là năm đó tháng 9 ngày 4, mà tính toán một chút con của hắn Hoàng Quốc Dũng sinh ra thời gian, đẩy ngược nhất phía dưới, mang thai thời gian hẳn là tháng 8 sơ mới đúng, nhưng là Hoàng Quốc Dũng là đủ tháng sinh, lại tăng thêm lúc ấy Lữ Văn Liên coi như là một mỹ nữ, hơn nữa còn là ngân hàng thư ký, nàng gả cho mới ra ngục hơn nữa hoàn toàn không có sở hữu Hoàng Sương Phong, tương đương quỷ dị. Này có cái gì tốt quỷ dị? Trương Dương nhàn nhạt cười nói, đương nhận mâm hiệp chứ sao? Nhận mâm hiệp? Ngươi không hiểu nhận mâm hiệp? Trương Dương có chút buồn bực nhìn Tần Tiểu Manh. Kết quả này muội tử quyết đoán lắc đầu, chừng lấy đen nhánh xinh đẹp mắt hỏi lại lần nữa không tốt ý tứ sao? Trương Dương thiếu chút nữa đã quên rồi, đó là một tại Mỹ quốc lớn lên muội tử, chỉ thật kiên nhẫn giải thích cái gọi là nhận mâm hiệp, chính là Hoàng Quốc Dũng rõ ràng cho thấy khác nam nhân cùng Lữ Văn Liên sinh đứa nhỏ. Nam nhân kia phỏng chừng có cái gì khó nói chỉ biến mất có thể cưới Lữ Văn Liên, sau đó làm Hoàng Sương Phong nhận mâm, cưới Lữ Văn Liên, làm cho hài tử kia có ra, nhị 18 năm trước lời nói, loại này có khả năng rất lớn, bởi vì khi đó chưa lập gia đình sinh tử xã hội áp lực khá lớn. Tần Tiểu Manh gật gật đầu, nhìn nhìn biểu kiện nói tiếp Hoàng Quốc Dũng cũng không là Hoàng Sương Phong con trai ruột, trải qua điều tra, năm đó Hoàng Sương Phong gặp chuyện không may phía trước là đang tại gấm xương sướng máy móc thượng ban. Lữ Văn Liên chỗ ngân hàng cùng gấm xương sướng máy móc có không ít liên hệ, mà gấm xương sướng máy móc là Cao Đẳng Khoa học Kỹ thuật đời trước. Lữ Văn Liên là gấm xương Hán Hoa, Hán rất nhiều nam đều theo đuổi quá nàng, bất quá nàng tâm cao khí ngạo, có thể bị nàng vừa ý không có mấy người, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, Nhan Khả Khanh lúc ấy ngay tại gấm xương sướng máy móc, hơn nữa khi đó, hắn còn chưa kết hôn. Mặt khác gấm xương sướng máy móc xưởng trưởng lúc ấy là Cao Hồng, mà Cao Hồng là Nhan Khả Khanh về sau nhạc mẫu, Cao Hồng trượng phu là Vương Suối. Cũng chính là Nhan Khả Khanh nhạc phụ, mà Vương Suối là Vương gia người, Lữ Văn Liên chuyện xấu đối tượng là hai cái này nhân chung một cái, nghe nói Lữ Văn Liên ban đầu là phải gả cấp Nhan Khả Khanh, nhưng là mặt sau Nhan Khả Khanh cưới Vương Suối nữ nhi Vương Cúc. Nghe được Tần Tiểu Manh nói như vậy, Trương Dương trong não lập tức hiện ra một bộ hiện đại cầu huyết kịch. Chẳng lẽ Hoàng Quốc Dũng thật đúng là Nhan Khả Khanh tư sinh tử? Trương Dương liếc một cái máy tính tư liệu, phát hiện còn có mấy tấm hình, không khỏi đến gần đi nhìn. Sau đó phát hiện những hình này là Nhan Khả Khanh, Lữ Văn Liên cùng với Cao Hồng còn có Vương Cúc lúc còn trẻ ảnh chụp. Này Hoàng Quốc Dũng, chấm, cẩn thận nhìn nhìn kia mấy tấm hình, Trương Dương tâm lý đột nhiên liền có một chút mao. Nhan Khả Khanh bộ dạng thực xuất, Lữ Văn Liên bộ dạng cũng rất tốt, mà Vương Cúc cũng tuyệt đối là một cái cao nhất mỹ nữ, tuyệt đối không có khả năng so Lữ Văn Liên kém. Lại nghĩ nghĩ Nhan Hy Thần, nhìn mẹ nàng ảnh chụp, phát hiện nàng dung mạo bộ dạng cùng mẹ nàng có một chút rất giống, cũng có một chút Nhan Khả Khanh bộ dạng. Nhưng là Hoàng Quốc Dũng, đầu tiên khuôn mặt cùng Nhan Khả Khanh sẽ không giống, hơn nữa cùng Lữ Văn Liên cũng không phải là rất giống. Về phần cùng Hoàng Sương Phong, như thế nào nhìn cũng không giống. Vậy là ai? Trương Dương đột nhiên phát hiện, một tấm chụp ảnh chung, hình như có chút kỳ quái, chụp ảnh chung chung một cái nam, bộ dạng cùng Hoàng Quốc Dũng còn có một chút rất giống. Nhưng không phải là Nhan Khả Khanh, cũng không phải là Hoàng Sương Phong. Thứ 1570 chương chân tướng công bố trước. Vương Suối, chấm, Tần Tiểu Manh gỡ nhất phía dưới rũ xuống tai bên cạnh tóc đen, nói. Vương Suối, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái này không phải là Nhan Khả Khanh nhạc phụ sao? Nhìn Vương Suối cùng Hoàng Quốc Dũng ở giữa tương tự như vậy khuôn mặt, Trương Dương cùng Tần Tiểu Manh không khỏi hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt đều lộ ra một chút khó có thể miêu tả thần sắc. Vương Suối Trương Dương không quen, nhưng là Vương gia Trương Dương là biết. Tô gia cùng Vương gia là hào môn gia tộc, trước mắt chủ chánh thế gia, phi thường điệu thấp, hơn nữa gia phong quá mức nghiêm, hai nhà trừ bỏ chính mình vốn có sản nghiệp ở ngoài, không tham dự bất kỳ cái gì kinh thương. Tần Tiểu Manh nhìn nhìn tư liệu, đè thấp giọng nói Vương Suối là Vương thủ trưởng Đường đệ. Năm kia mới từ FCW phó bí thư trưởng vị trí lui ra, cuộc sống tương đương điệu thấp. Hắn đã từng đảm nhiệm qua gấm xương sướng máy móc xưởng trưởng, hơn nữa khi đó Lữ Văn Liên vừa vặn tại gấm xương sướng máy móc đương tài vụ xuất nạp, cũng chính là tại Hoàng Sương Phong gặp chuyện không may phía trước, Lữ Văn Liên bị hệ thống ngân hàng nhìn trúng, sau đó điều đến hệ thống ngân hàng. Căn cứ điều tra, Lữ Văn Liên khi đó là gấm xương một đóa hoa, hắn rất nhiều nam đều nghĩ truy nàng. Bất quá tốt nghiệp đại học nàng căn bản liền chướng mắt người khác, lúc ấy có nhân quả thật truyền nàng chủ động theo đuổi quá Nhan Khả Khanh, chính là Nhan Khả Khanh về sau rất nhanh liền cùng Vương Cúc nói đến luyến ái, có tin đồn nói là Nhan Khả Khanh nhìn chúng Vương Cúc sau lưng nhà thế, lúc này mới từ bỏ Lữ Văn Liên, là Nhan Khả Khanh là một cái hoàn toàn đương đại tần thế mỹ. Vương Cúc đã ở gấm xương, Trương Dương tò mò hỏi. Tần Tiểu Manh lắc lắc đầu, Vương Cúc khi đó mới thượng đại học. Hơn nữa nhân gia về sau là viện kiểm sát, hoa hạ chính pháp tốt nghiệp đại học, căn chính miêu hồng, tại cái đó niên đại, tuyệt đối là siêu cấp bạch phú Mỹ. Người ngược lại rất hiểu đó a. Trương Dương nhìn Tần Tiểu Manh, cười cười nói, vừa mới không phải là liên tiếp mâm hiệp là gì cũng không hiểu sao. Tần Tiểu Manh đâm dâm màn ảnh máy vi tính phía trên viết. Kia Vương Cúc cùng Nhan Khả Khanh khi nào yêu đương, khi nào kết hôn có giới thiệu sao? Trương Dương tò mò hỏi. Khi nào yêu đương cũng không biết, nhưng là kết hôn thời gian ngược lại thực xác thực, nhị 15 năm trước, Hoàng Sương Phong sau khi kết hôn 3 năm, theo thời gian chụp nhìn lên, Vương gia này không giống là cái loại này bổng đánh uyên ương tình huống. Người nghĩ nghĩ a, nếu Vương gia muốn cho Nhan Khả Khanh cưới Vương Cúc, kia mấy tuổi cũng không đúng a, Vương Cúc hiện tại mới 46 tuổi, 30 năm trước, Vương Cúc mới 16 tuổi, Vương gia không có khả năng vì chính mình 16 tuổi nữ nhi bổng đánh uyên ương a. Khi đó Nhan Khả Khanh cũng mới 18, chấm, Trương Dương thầm nói. Tần Tiểu Manh cải chính nói Nhan Khả Khanh là đang tại gấm xương thực tập, xác thực nói, Lữ Văn Liên khi đó đã tại đó phía trên ban 2 năm rồi, Nhan Khả Khanh mới tiến gấm xương, Hoàng Sương Phong cùng Lữ Văn Liên sau khi kết hôn, Nhan Khả Khanh mới cùng Vương Cúc đàm luyến ái, cho nên bổng đánh Uyên Ương căn bản lại không tồn tại. Lữ Văn Liên so Nhan Khả Khanh lớn 3 tuổi, cũng không so Vương Cúc xinh đẹp, Nhan Khả Khanh cho dù là người mù cũng không có khả năng không muốn Vương Cúc đi qua tìm Lữ Văn Liên a. Cho nên, chấm, Trương Dương tâm lý muốn vì Vương Suối giải thích cuối cùng một đường hy vọng hình như cũng tan biến. Nhan Khả Khanh không lớn có khả năng là Lữ Văn Liên cái kia nghĩ kỹ, lại sau đó. Vương Suối cùng Hoàng Quốc Dũng như vậy tương tự. Cho nên, đây mới là Nhan Khả Khanh đối với Hoàng Quốc Dũng thực kiêng kỵ nguyên nhân sao. Hoàng Đường một điểm tới nói, Hoàng Quốc Dũng đây chính là em vợ của hắn. Đương nhiên, trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào, hết thảy đều chính là suy đoán. Tin đồn là sẽ chết nhân, phải biết đây chính là Vương gia. Trương Dương đột nhiên không dám tưởng tượng cái loại này không thể miêu tả hình ảnh. Hoành Tín đầu tư bối cảnh như thế nào? Trương Dương nghĩ nghĩ về sau, lại hỏi nói. Hoành Tín đầu tư tập đoàn, người sáng lập Hoàng Xương Phong, 13 năm trước đời trước là Hoành Tín công ty mậu dịch, làm xuất nhập cảng mậu dịch, về sau đổi nghề làm tài chính đầu tư, trên thực tế là đang làm dân gian mượn tiền, bọn hắn trước tìm hạng mục, sau đó theo ngân hàng mượn tiền, sẽ đem ngân hàng vay đi ra tiền. Một bộ phận đầu tư kia một chút hạng mục, một phần khác phát cho vay nặng lãi cấp kia một chút nhu cầu cấp bách thiếu tiền xí nghiệp, theo bên trong kiếm lấy sai biệt lợi nhuận. Trương Dương nhíu nhíu lông mày tay không bắt sói. Lữ Văn Liên là hệ thống ngân hàng chỉ cần tiền có thể thu hồi đến, có đầy đủ lợi nhuận, hơn nữa hạng mục chân thật, nhất định là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà thiếu tiền xí nghiệp rất khó cho vay, nhu nếu như vậy mượn tiền công ty giúp hắn nhóm làm được đến tài chính. Duy nhất phiêu lưu ngay tại ở kia một chút thiếu tiền xí nghiệp có thể hay không đem tiền còn thượng vấn đề. Đương nhiên, mượn tiền công ty cũng không phải người ngu, kia một chút xí nghiệp trả không được tiền, bọn hắn tự nhiên có bọn hắn thủ đoạn của mình, cần chính là dùng điều kiện hà khắc tại ký hiệp nghị thời điểm phụ cộng vào, cần dứt khoát liền đến hắc. Cho nên trên cơ bản, mấy năm nay kia một chút dựa vào loại này màu xám thủ đoạn kiếm tiền mượn tiền công ty, thuộc hạ khẳng định cũng làm tỉnh không đi nơi nào. Há chị a. Trừ bỏ tay không bắt sói ở ngoài, bọn hắn còn hấp thu dân gian đầu tư, lại dùng dân gian đầu tư tài chính đi chuyển vay, mấy năm nay mặc dù không có làm ra kia một chút đặc biệt thương thiên hại lý sự tình, nhưng là ép rất nhiều mượn tiền nhân trải qua so mượn tiền trước còn muốn càng thê thảm cuộc sống, ví dụ chỗ nào cũng có, chính là đám này ra hỏa vẫn luôn thực cẩn thận dẫm pháp luật bên cạnh, quan phương cũng cầm lấy bọn hắn không có cách nào. Nghe thế, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, hỏi cứ như vậy mà thôi. Tần Tiểu Manh nhìn Trương Dương, mắt đẹp dạo qua một vòng, đè thấp giọng nói ngài là muốn biết, này sau lưng có hay không Vương gia đang giúp bận rộn đúng không? Người chừng nào thì học cố lộng huyền hư. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia tinh khiết không tì vết cằm, nhàn nhạt cười hỏi. Tần Tiểu Manh nghe vậy, thổ thổ cái lưỡi đinh hương, lập tức giả vờ nghiêm trang bộ dạng, ưỡn ngực nói Vương gia hẳn không có nhúng tay, nếu không lấy Vương gia năng lực, Hoành Tín đầu tư tập đoàn hiện tại cũng không có khả năng là cái bộ dạng này. Ngài suy nghĩ một chút, Vương gia là dạng gì nhân gia? Bọn hắn thật muốn ra tay, Hoành Tín đầu tư tập đoàn còn có khả năng là như bây giờ một nhà không bụi không bạch công ty sao? Điều này cũng đúng, Trương Dương gật đầu thừa nhận. Nói xong, Trương Dương thân thể nhất thư, thân thể sau này dựa vào một chút, hai tay gối lên sau đầu, trầm ngâm nói cho nên, người cảm thấy Nhan Khả Khanh vì sao như vậy kiêng kỵ Hoàng Quốc Dũng đâu này? Tần Tiểu Manh ân một tiếng. Bận rộn cẩn thận nhìn máy tính, sau đó có chút nghi ngờ hồi đáp phía trên không viết cái này à. Không phải hỏi máy tính, Trương Dương ngắm Tần Tiểu Manh liếc nhìn một cái, ta là hỏi cái nhìn của ngươi. Hỏi ta, Tần Tiểu Manh, nghiêng đầu nhìn Trương Dương, mày liễu hơi hơi nhăn lại nói, nếu để cho ta đến lời nói, hẳn là chỉ có hai loại khả năng. Nói, Trương Dương nhiều hứng thú hỏi. Ta đây nhưng mà nói lung tung, Tần Tiểu Manh nói. Nếu như Hoàng Quốc Dũng thật sự là Vương lão tư sinh tử. Như vậy Nhan Tổng cũng biết tin tức lời nói, nhất định là tương đương kiêng kỵ, mà trước mắt cái khả năng này lớn nhất. Mặt khác một loại khả năng đâu này? Trương Dương tò mò hỏi. Ngài nói, Cao Đẳng tập đoàn có khả năng hay không tìm Hoành Tín đầu tư vay tiền? Tần Tiểu Manh cẩn thận nói ra một cái não đại động mở vấn đề. Trương Dương nghe vậy, thoáng ngồi thẳng thân thể, hỏi vì sao nói như vậy? Thứ 1571 chương đêm. Ta xem qua Cao Đẳng khoa học kỹ thuật tài vụ báo biểu, hẳn là không vấn đề gì. Tần Tiểu Manh nói. Người đều nói không thành vấn đề, như thế nào còn hoài nghi Cao Đằng tập đoàn tìm Hoành Tín vay tiền? Trương Dương cười hỏi. Là như thế này, ta xem Cao Đằng khoa học kỹ thuật tài vụ báo biểu, trên mặt ngoài nhìn, khoản đều không vấn đề gì, có thể nói mấy năm này đến vẫn luôn có lợi nhuận. Tần Tiểu Manh nói, bất quá ta cũng nhìn đến Cao Đằng khoa học kỹ thuật cũng luôn luôn tại đầu tư, hơn nữa đầu tư hạng mục đều rất lớn, mấy năm này trước sau thu mua Thượng Hân động lực công ty, tốn 4 cái ức, An Bằng tinh công chế tạo tốn 2 ức, Xa Lực phần mềm 4 ức, nhập cổ cây sồi xanh khoa học kỹ thuật, lại mua vào A Lý cổ phần tham dự Vân số liệu, mua vào Thanh Vân cổ phần. Những cái này đầu tư nhiều vô số không sai biệt lắm có gần 20 ức, này còn không bao gồm bọn hắn công ty mình đầu tư. Có thể nói như vậy, bọn hắn trên cơ bản đem kiếm đến lợi nhuận toàn bộ nện vào tân hạng mục. Này có cái gì không đúng sao? Trương Dương nhíu mày hỏi, hơn nữa ta xem bọn hắn đầu tư hạng mục, đều là cùng tự động hóa cùng với nhân công trí năng có liên quan, đây là một cái bình thường phải làm đại xí nghiệp tối cơ bản quy tắc. Đúng vậy, Cao Đằng khoa học kỹ thuật đầu tư hạng mục quả thật đều là cùng nhân công trí năng hoặc là tự động hóa có liên quan xí nghiệp, nhưng là ta phát hiện cũng có một vấn đề, bọn hắn đầu tư xí nghiệp. Cơ bản đều là nghiên cứu phát triển cùng sáng ý hình tiềm lực xí nghiệp, cũng không có sản xuất phi thường thành thục sản phẩm. Như vậy xí nghiệp kỳ thật thích hợp hơn chính là ngắn hạn đầu tư, lợi dụng bọn hắn điểm bán hàng selling point, nhanh chóng đưa ra thị trường, sau đó lại tiếp tục tung, kiếm lấy cách sổ lợi nhuận. Nhưng mà Cao Đằng xí nghiệp mua qua đến hoặc là đầu tư đi vào, cũng không phải vì mua được bán đi, mà là vì thu hoạch bọn hắn độc quyền cùng thiết kế. Như vậy lời nói, bọn hắn đại lượng tài chính tuy rằng đầu nhập vào. Nhưng là hồi báo chu kỳ nhưng không có dài như vậy. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, gật gật đầu, hình như ý thức được điểm vấn đề gì, nhưng lập tức còn không có suy nghĩ cẩn thận, cứ tiếp tục hỏi tính là hồi báo chu kỳ không có dài như vậy, nhưng là, bọn họ là dùng lãi dòng nhuận mua được, sẽ không có vấn đề gì à? Đúng vậy, là không có vấn đề, Cao Đằng xí nghiệp tài vụ báo biểu vậy cũng không lớn khả năng làm bộ. Tần Tiểu Manh nói, nhưng là ngài chú ý tới không có. Cao Đằng xí nghiệp tài vụ báo biểu phía trên, về lương bổng chi này hạng nhất, 2 năm qua đến, tổng tăng trưởng biên độ cũng chỉ có 15%. Này có vấn đề gì? Trương Dương không khỏi nghiêm túc ngồi thẳng thân thể, nhìn chằm chằm Tần Tiểu Manh hỏi. Đối với một nhà công nghệ cao xí nghiệp tới nói, 2 năm tiền lương chi tăng trưởng 5%, vấn đề này cũng lớn, phải biết Cao Đằng xí nghiệp 2 năm qua tân tăng công nhân viên không sai biệt lắm là 16%, điều này cũng làm cho ý vị. Rất nhiều người trên cơ bản không có tăng lương, đối với một nhà công nghệ cao xí nghiệp tới nói, đây tuyệt đối là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ý của ngươi là nói bọn hắn nhưng thật ra là có tài vụ nguy cơ. Tần Tiểu Manh đôi mắt tự len lén liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, âm thanh hơi chút liền thấp hơi có chút điểm cái kia. Ta cũng chính là tùy tiện suy đoán một chút, chỉ công tham khảo a, vạn nhất ta nói sai, kia nhưng mà... Tần Tiểu Manh đột nhiên ý thức được chính mình tiếp theo lời nói, kia có khả năng là sự tình quan sổ ức đầu tư, tâm lý không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Nguyên lai, đương một cái nhân vật phong vân thư ký, nắm giữ đỉnh phong quyền lực cảm giác dĩ nhiên là như vậy. Ngươi là thư ký chính là cung cấp đề nghị, ngươi lớn mật nói. Trương Dương ngược lại mãn bất tại hồ nói, tính là nói sai rồi, ta cũng không có khả năng trách ngươi. Nói như thế nào? Tần Tiểu Manh tốt xấu là Harvard Thương học viện cao tài sinh, nếu bàn về thực học, Trương Dương còn thật không hẳn có thể. Vậy ta nói, Tần Tiểu Manh hắng giọng một cái, sau khi suy nghĩ một chút nói, đầu tiên tiền lương không tăng trưởng cái này nguyên nhân, dùng 2 năm qua nghề chế tạo tiêu đầu để giải thích cũng là miễn cưỡng nói được đi qua, nhưng là chúng ta còn có một cái lớn hơn nữa vấn đề không có đi chú ý, thì phải là. Chúng ta chỉ thấy Cao Đằng khoa học kỹ thuật tài vụ báo biểu. Nhưng là mấy năm nay Cao Đằng khoa học kỹ thuật toàn bộ tư thu mua những xí nghiệp này, tài vụ tình trạng chúng ta cũng không nhìn thấy. Bọn hắn thu mua xí nghiệp, mặc dù bị thu mua, nguyên nhân kỳ thật rất nhiều đều là tài chính quay vòng có vấn đề, cũng chỉ có 2 nhà là tràn đầy giá trị thu mua, cho nên ngài nghĩ, kia một chút bị bắt mua sắm xí nghiệp, tài vụ tình huống lại là như thế nào đây này? Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn Tần Tiểu Manh, gật gật đầu lập tức đi cha. Đã trễ thế này, chấm, nghe vậy, Tần Tiểu Manh đè thấp giọng nói, một chốc chỉ sợ cũng không tra được a. Trương Dương khẽ mỉm cười nói trễ như vậy phải không tốt cha, bất quá chúng ta có đơn vị liên quan, có thể tra. Tần Tiểu Manh nghe vậy, đôi mắt tự lập tức trợn mắt, nhưng rất nhanh nha một tiếng, tập mãi thành thói quen. Trương Dương thần kỳ, nàng cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên hắn nói có thể, vậy nhất định có thể. Trương Dương rất nhanh gọi một cú điện thoại. Điện thoại đương nhiên là đánh cấp cô em vợ. Hứa Đan Oánh xem bộ dáng là vừa tắm rửa xong, nghe được Trương Dương bố trí nhiệm vụ, miệng đầy đáp ứng. Đương nhiên, kỳ thật Trương Dương mình cũng có thể thông qua ưu ảnh hệ thống đến cha, nhưng là hắn còn không chuẩn bị tại một cái không phải là bổ tinh làm cho muội tử trước mặt bại lộ ưu ảnh hệ thống tồn tại. Cái này cơ mật so với nam tinh nhất hào phối phương, thậm chí còn muốn càng thêm cơ mật. Cho đến tận này, chân chính nắm giữ ưu ảnh hệ thống trung tâm, chỉ có Hứa Đan Oánh, Phan Ninh Ninh, Hứa Đan Lộ cùng với Trương Dương bốn người, những người khác, cho dù là Kiều Hy Nhi nàng cũng chỉ biết là ưu ảnh hệ thống tồn tại, nhưng cũng không biết hoàn toàn công năng. Về phần khác có sử dụng ưu ảnh hệ thống, trên cơ bản cũng chỉ là vận dụng một phần trong đó trung bưng công năng, ví dụ như Diêu Vân. Cúp điện thoại xong, Trương Dương mới nhìn đến thời gian bất chi bất giác đã là 11 giờ đêm. Nhìn Tần Tiểu Manh, liền hỏi nói ngươi khốn không khốn. Tần Tiểu Manh lắc lắc đầu tạm được. Ngươi nếu mệt nhọc, liền đi nghỉ trước đi. Trương Dương nói thật ra lúc này ngược lại tinh thần. Tần Tiểu Manh lắc đầu nói không cần. Trương Dương nghĩ nghĩ, dù sao ngày mai kỳ thật cũng không có chuyện gì, đã nói cũng được. Ngươi nếu mệt nhọc liền nói với ta một tiếng, sau đó có tư liệu truyền, ngươi giúp ta phân tích. Tốt, Tần Tiểu Manh gật đầu. Kỳ thật ta phía trước tư liệu cũng chưa xem xong đâu. Trương Dương gật đầu, đứng dậy đi đến một bên. Mà Tần Tiểu Manh tắc quay đầu nghiêm túc bắt đầu nhìn lên máy tính về cao đẳng khoa học kỹ thuật tư liệu. Kỳ thật Trương Dương cũng không thể nào tin được cao đẳng khoa học kỹ thuật hố nữ oa tập đoàn, cao đẳng khoa học kỹ thuật tiền cảnh còn chưa phải sai, dù sao tương lai thị trường nhu cầu vẫn là rất lớn, nhưng là giống như Tần Tiểu Manh đã nói, này 1-2 năm nghề chế tạo tương đối tiêu đầu. Cho nên cao đẳng mấy năm này hẳn là tương đối khó khăn. Nếu không, mười mấy ức bọn hắn vì sao không tìm ngân hàng đầu tư đâu này. Lấy Nhan ra thực lực, ngân hàng hẳn là còn không đến mức không cho bọn hắn mặt mũi. Trương Dương thật không thiếu mấy cái ức, tính là nhìn tại Nhan Hy Thần mặt mũi phía trên, nếu như cao đẳng thực sự khó khăn, hắn cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Bất quá, nếu như là lừa gạt vậy không giống nhau. Đi đến một bên. Ngã hai bình nước khoáng, bắt đầu nấu nước. Yên tĩnh gian phòng bên trong, chỉ có thể nghe được thủy tại siêu đốt lên phát ra cái loại này xa xa âm thanh. Mở ra máy sưởi gian phòng, ấm áp như lúc ban đầu. Đợi cho thủy mở, Trương Dương nhìn một bên trên giá cà phê lá trà vân vân, quay đầu vừa cũng muốn hỏi Tần Tiểu Manh nàng nghĩ uống gì, đột nhiên phát hiện, cô nàng kia đầu đã ghé vào cái bàn phía trên. Cư nhiên đang ngủ. Thứ 1572 chương ngủ say khí chất mỹ nữ. Trương Dương lông mày hơi nhíu một cái, suy nghĩ một chút, cũng liền bình thường trở lại. Xem như bí thư của mình, nói đến bận rộn lời nói, hẳn không có nhân so nàng càng bận rộn, một cái rất lớn đã sớm vì hắn chuẩn bị hành trình, an bài đưa đón, liên lạc vân vân, sau lại ngựa không ngừng vó câu chuẩn bị các loại diễn thuyết cào, an bài hành trình cùng bàn bạc. Đến trễ phía trên. Cơm vẫn chưa xong làm đất ăn một miếng, mà bắt đầu vì tuần tra cao đẳng khoa học kỹ thuật sự tình bận rộn đến bây giờ. Đừng nói nàng là cái muội tử, cho dù là Trương Dương chính mình, kỳ thật cũng có một chút gánh không được. Cho nên lúc này nhìn đến Tần Tiểu Manh mệt mỏi trực tiếp nằm sấp tại cái bàn phía trên đang ngủ, kỳ thật cũng không có gì kỳ quái. Nghĩ nghĩ, Trương Dương mọi nơi nhìn, tùy tay liền đem trên người tây trang áo khoác cởi bỏ, cởi xuống dưới. Cứ việc trong phòng thật ấm áp, nhưng là như thế này nằm sấp ngủ, vẫn có một chút dễ dàng cảm lạnh. Tận lực đè thấp tiếng bước chân, đi đến nàng bên cạnh. Phát hiện nàng hẳn là đã ngủ được thực chết rồi, Trương Dương đi đến nàng bên cạnh, Tần Tiểu Manh cũng không có bị đánh thức qua đến điểm báo trước. Nàng hai tay khoanh ép tại mặt bàn phía trên, mà kia trương tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp liền đặt tại kia giao nhau mờ u bàn tay phía trên, bên phải gò má hướng lên. Gò má nhìn qua, Tần Tiểu Manh nhìn so với bình thường còn muốn có vẻ càng thêm xinh đẹp. Hơn nữa kia mang lấy hình cung khuếch mặt trái xoan, kia ngọt ngào khí chất cũng có vẻ càng thêm rõ ràng. Luận khuôn mặt nàng quả thật không bằng Dương Phỉ A, Tô Hy Giao, Nam Thi Thi cùng với Tư Huyên Huyên mấy cái này mỹ nữ tuyệt sắc bộ dạng như vậy tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân, nhưng trương này sạch sẽ trắng nõn khuôn mặt, đột hiển đi ra cái loại này không hiểu khí chất, lại cũng chỉ có Dương Phỉ có thể cùng nàng đánh đồng. Khí chất loại vật này có đôi khi thực sự không phải là dựa vào dáng người hoặc là tài phú có thể hun đúc đi ra. có chút nhân trời sinh khí chất liền tương đối tốt, thật giống như Dương Phỉ, Tây Thần Tĩnh Lan, Lâm Âm, Tư Huyên Huyên các nàng trời sinh liền mang lấy một chút không thể lau đi cái kia quý tộc khí tức. Mà ví dụ như giống nhau trong hoàn cảnh trưởng thành Dương Tịnh, Kiều Hy Nhi, Thái Băng bày ra chính là mặt khác một loại khí chất. Về phần Tần Tiểu Manh vừa nhìn cũng biết là một cái phi thường có thư hương môn đệ cùng với mang lấy nào đó quý tộc khí tức cái loại này nội hàm, cho nên khi Trương Dương tại Thạch Mãnh đệ đệ hôn lễ phía trên nhìn đến Tần Tiểu Manh. Cho hắn nhất loại cảm giác ngay cả có một chút vớ vẩn. Làm hắn lần thứ nhất thật tình cảm nhận được hạc trong bầy gà cái này thành ngữ hiện thực bản. Thật giống như vài thập niên trước một cái ăn mặc trang điểm xinh đẹp thành thị cô nương chạy đến một đoàn nông thôn gì cả bác gái nhóm bên trong cái loại cảm giác này. Đương nhiên, cái này cũng không là chỉ cần ngón tay bên ngoài vấn đề, nông thôn cũng có rất nhiều xinh đẹp muội tử. Nhưng là khí chất loại này vô hình đồ vật, mặc dù là nhìn không thấy sờ không được đồ vật, nhưng mạnh mẽ nhất bỏ vào, kia sai biệt thật sự liền quá chói mắt. Cũng bởi vậy, so sánh với góc Tô Hy Giao loại này minh đến, Trương Dương đối với Tần Tiểu Manh nội tâm càng thêm kiêng kỵ. Này Tần Tiểu Manh rõ ràng liền không thích hợp nha, nàng như vậy một cái muội tử. Tại sao sẽ ở cái loại này trường hợp xuất hiện đâu này? Nghĩ không cho nhân chú ý tới cũng không thành. Dĩ nhiên, nói đi thì cũng nói lại, chính như Kiều Hy Nhi mãn bất tài hồ nói, nếu ai cũng biết Tần Tiểu Manh nhìn đặc biệt không bình thường, như vậy nếu như nàng thật sự là người khác gián điệp lời nói, có phải hay không cũng quá choáng váng đâu này? Cao Nhan chỉ đặc công, chỉ có điện ảnh cùng phim truyền hình mới có, hiện thực, chân chính có thể làm đặc công cùng gián điệp người. Cơ bản đều là cái loại này nhìn không chớp mắt, giống Tần Tiểu Manh loại này nhan chỉ cùng khí chất mỹ nữ, phải làm gián điệp, phim truyền hình tuyệt đối là cái loại này sống không quá hai tập đó a. Cho nên, chấp nhận, Tần Tiểu Manh cũng liền tại hắn bên người ngẩn ngơ, trong nháy mắt cũng sắp hai tháng trôi qua. Mà thẳng cho tới bây giờ, còn chưa phát hiện qua có cái gì có thể nghi ngờ dấu vết để lại. Rốt cuộc là nàng ngụy trang được quá tốt, vẫn là nàng xác thực bị oan uổng đây này. Trước mắt vẫn không có định luận. Nhưng có một chút, Trương Dương là có thể khẳng định, Tần Tiểu Manh quả thật không bình thường. Năng lực cá nhân trước không nói cái khác, liền nàng đêm nay đối với cao đẳng phân tích đến nhìn, quả thật đã tương đương sắc bén. Hơn nữa có chút ngoài dự đoán mọi người chính là, nàng nhìn đỉnh có thể chịu được cực khổ. Mấy cái này thư ký, trừ bỏ Cao Hiểu cũng giống một cái lao công tháo vát giống nhau, kế tiếp làm việc tốn sức nhiều nhất liền muốn chúc nàng. Cũng bởi vậy, làm Trương Dương hình như càng thêm hoài nghi nàng. Vì sao như vậy bán mạng chứ? Này nhìn hình như là một cái deadlock không? Đương nhiên, hoài nghi về hoài nghi, trước mắt vẫn như cũ vô bất kỳ chứng cứ nào. Duỗi tay, đem chính mình áo ngoài nhẹ nhàng đắp lên thân thể của nàng phía trên. Nằm sấp Tần Tiểu Manh, dáng người kỳ thật càng thêm có khán đầu, nhất là trước ngực cặp kia căng tròn núi non, lúc này tùy theo tác dụng của trọng lực, mà có vẻ càng thêm vĩ ngạn rồi. Giống hai đống đổ chiều ngọn núi bình thường đem nàng trên người món đó tây trang áo khoác kéo căng đến quá chặt. Bên cạnh thượng cũng chứng minh 34D bộ ngực quả thật cũng không phải là làm giả. Trương Dương động tác thực nhẹ nhàng, tăng thêm nàng nhìn quả thật ngủ được rất quen, cho nên cứ việc cho nàng đắp lên áo ngoài, nhưng nàng cũng không có tỉnh lại, mà là tiếp tục trầm mê ở chính mình giấc mơ bên trong. Duỗi cái eo mỏi, Trương Dương phát hiện chính mình kỳ thật cũng là có chút mệt nhọc. Xoay người đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ra xa thành thị đèn đuốc, đèn rực rỡ vẫn như cũ nở rộ như lúc ban đầu, vụ mai hình như cũng ngăn không được này phồn hoa đô thị ồn ào náo động. Trước mắt có được đây hết thảy, thật giống như kia ẩn ẩn nặc nặc đèn như lửa, có chút mông lung nhưng lại chân thật. Đi đến hôm nay, nữ oa tập đoàn này cái xe ngựa to, đã không thắng được rồi, mấy vạn nhân đi theo hắn vinh nhục cùng. Cho nên, không có cơ hội giải đãi a. Túi quần điện thoại chấn động. Là cô em vợ phát đến tin tức, rất đơn giản hai chữ, thu phục. Trương Dương cười cười, cô nàng này không phải là trực tiếp sấm gian phòng đến nói cho hắn, mà là gửi tin tức, nhìn bộ dạng đã hiểu trong phòng có nữ nhân. Nàng sẽ không biết là Tần Tiểu Manh a. Rón rén đi đến chính mình trước máy tính, mở ra Hứa Đàn Oánh phát biểu kiện. Nhìn một chút, rất nhanh. Tần Tiểu Manh nói cái kia mấy nhà bị cao đẳng khoa học kỹ thuật thu mua xí nghiệp, tài vụ tình trạng đại khái đã bị nhóm đi ra. Kỳ thật mấy thứ này cũng không phải là đặc biệt khó khăn điều tra, có vốn là tại quốc thuế bên trong có chuẩn bị án. Mà bọn hắn cùng ngân hàng qua lại quan hệ ghi lại cũng có khả năng lấy đánh cắp. Đương nhiên, muốn nhìn chân thực nhất, chính là tiến vào này mấy nhà công ty tài vụ hệ thống. Hứa Đàn Oánh phát chính là này mấy nhà công ty tài vụ tình trạng số liệu cùng với theo phía trên thuế vụ cục tra được tư liệu, cùng bọn hắn cùng ngân hàng giao dịch ghi lại, mặt khác những công ty này bộ phận hành chính văn kiện, cũng đều bị bản sao không ít. Nhưng là có vấn đề hay không, kỳ thật còn không thể biết. Việc này, còn phải Phan Ninh Ninh cùng Cao Kỳ giúp đỡ trải vuốt một chút, dù sao các nàng mới là tin tức sắp xếp chuyên gia cùng tài chuyên gia. Đem những cái này số liệu phát cấp Phan Ninh Ninh cùng Cao Kỳ về sau, Trương Dương mình cũng nhìn trong chốc lát số liệu, mơ hồ cảm thấy xác thực có chút vấn đề, bất quá cũng không phải là lý được rất rõ ràng, Trương Dương cũng không thèm để ý, dù sao đánh giá ngày mai hẳn là liền có kết luận. Mà lúc này, lại nhìn thời gian, phát hiện đã rạng sáng 12 giờ rưỡi. Tần Tiểu Manh vẫn như cũ tại ngủ say, cùng với nàng kia xinh đẹp thân hình có tiết tấu lên xuống nhấp nhô, hình như ngủ được rất thơm, thế cho nên Trương Dương đều có một chút không nhịn được đã quấy rầy nàng. Đương nhiên, như vậy nằm sấp cũng không phải là chuyện này, ít nhất máu tuần hoàn không có khả năng như vậy thông thuận. Chính muốn không nên đi gọi nàng thời điểm Trương Dương phóng tại cái bàn phía trên mặt khác một bộ điện thoại lại vang lên. Nhìn một chút, là Cao Kỳ đánh nhau đến. Trương Dương còn chưa có đi nhận lấy, bên kia Tần Tiểu Manh lại bị điện thoại tiếng chuông đánh thức. Thứ 1573 chương ta là thực nông cạn người. Nàng ngẩng đầu, hiển nhiên còn có một chút mơ hồ. Theo sau rất nhanh liền phát hiện chính mình thân thể chỗ là cái gì hoàn cảnh. Ta đang ngủ, cảm giác được chính mình sau lưng hơi hơi gia tăng dày nặng cảm giác, Tần Tiểu Manh rất nhanh liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Trương Dương còn đem hắn áo ngoài cầm lấy cho nàng đắp. Vừa nhận điện thoại Trương Dương, đầu tiên nghe thấy đúng là Cao Kỳ chế nhạo tiếng tân muội tử. Ai à? Trương Dương nhìn Tần Tiểu Manh, Tần Tiểu Manh mới phát hiện Trương Dương tại giảng điện thoại. Gấp gáp duỗi tay che lại miệng mình. Làm sao vậy? Trương Dương tò mò hỏi. Nói cho ta biết trước thân ngươi một bên muội tử là ai, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cao Kỳ miệng đầy bát quái mài lấy Trương Dương. Trương Dương có chút lúng túng khó xử, nếu là hắn không lời nói, không thỏa mãn được Cao Kỳ bát quái chi tâm, Cao Kỳ nhất định là không có khả năng từ bỏ ý đồ, nhưng là nói lời nói, lại có một chút lúng túng khó xử. Bởi vì Cao Kỳ chỉ biết càng thêm bát quái. Khẳng định còn phải đánh vỡ xa hoa hỏi đề. Tần Tiểu Manh còn tại bên người, lấy Cao Kỳ cái loại này tính tình, nhất định là miệng đầy lời nói thô tục. Cho nên đây là một việc thực lúng túng sự tình. Tại bận rộn chuyện đứng đắn, có phải hay không bên kia tra ra kết quả gì rồi hả? Trương Dương ý đồ nói sang chuyện khác. Không kém bao nhiêu đâu, có kết quả. Ngươi không muốn biết. Ngươi cứ nói đi, Trương Dương tức giận nói. Hứa Đàn Oánh. Không giống a, cô gái nhỏ thay đổi tiếng. Trương Dương có chút nhức đầu không phải là. Nên không có khả năng là Nhan Hy Thần a. Nàng tại San San kia, Trương Dương có một loại muốn cúp điện thoại xúc động. Ai u, thật, ngươi nên không có khả năng là đem Dương lão sư bắt lại a. Tần Tiểu Manh, chấm, Trương Dương hít một hơi, thẳng thắn nói. Ai, Trương Đồng, chấm, Tần Tiểu Manh cho rằng gọi nàng. Trương Dương hướng Tần Tiểu Manh xua tay, đè thấp giọng nói Tần thư ký, đã trễ thế này, người đi về nghỉ ngơi trước đi. Mà bên kia Cao Kỳ, trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó mới yếu ớt nói không đến 2 tháng. Lần này ta thua, ta còn cho rằng ngươi có thể sống sót 2 tháng. Trương Dương nuốt một ngụm nước miếng, cùng Cao Kỳ tranh luận loại vấn đề này, thuần túy chính là dư thừa. Nhưng là không nói cũng không được, bởi vì nàng nếu cảm thấy Trương Dương đem Tần Tiểu Manh cấp ngủ. Như vậy, kế tiếp công ty khẳng định có hành động, Tần Tiểu Manh dừng lại ở phòng bí thư thời gian phòng trừng liền muốn bắt đầu đếm ngược khi. Đừng nói giỡn, mau nói cho ta biết kết quả. Đã phát đến ngươi hòm thư, bước đầu phán đoán, có tham gia công ty tài vụ tình trạng nhìn có chút vấn đề, kỹ lưỡng hơn, muốn ngày mai mới có thể nói cho ngươi kết quả. Đại thế vấn đề gì? Đơn giản nói, tư không gán nợ. Được rồi, nghỉ ngơi sớm a. Ngày mai đem những công ty này tình trạng sắp xếp ra đến cho ta. Trương Dương đưa thay sờ sờ chán, quay đầu theo bản năng nhìn một bên Tần Tiểu Manh liếc nhìn một cái, thực vãi linh hồn chất mỹ nữ trực giác thật đúng là đỉnh bò. Cái kia, hơi chút nói nhỏ thôi à, Dương lão sư ngay tại sát phách ở đúng không, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi, ta muốn tiếp tục ngủ mỹ dung thấy. Cao Kỳ cuối cùng thức thời cúp điện thoại. Sự thật phía trên, nàng kỳ thật một mực thực có chừng mực. Hay nói giỡn về hay nói giỡn, nhưng là tuyệt đối không quá quá. Tần Tiểu Manh không đi. Nàng một mực dừng lại ở một bên, tuy rằng Trương Dương làm nàng đi về trước đi ngủ. Thực xin lỗi a, vừa rồi không cẩn thận đang ngủ. Tần Tiểu Manh thổ thổ cái lưỡi đinh hương, đem phi tại trên người áo ngoài đưa cho Trương Dương. Trương Dương lắc lắc đầu, không có việc gì, đúng rồi, khuya lắm rồi, người đi về nghỉ ngơi trước đi, việc này cũng không cấp bách, chậm rãi sẽ đến. Làm sao có thể không vội vàng đâu này, chậm nhất hậu thiên, chúng ta liền muốn an bài đi đưa ký chí liên bang THXCPT, nếu như cao đẳng làm giả, chúng ta liền căn bản không cần thiết an bài chuyến bay đi qua. Buổi nói chuyện, làm Trương Dương thế nhưng vô có thể cãi lại. Ngươi không khốn, Trương Dương tiếp nhận nàng đưa qua áo ngoài, hỏi. Tần Tiểu Manh lắc lắc đầu ngủ một lát, không mệt nhọc. Trương Dương tâm lý cảm thán một câu, công việc điên cuồng a, nhưng vẫn là hảo tâm nhắc nhở nàng nói đã nhanh một chút. Tần Tiểu Manh nghe vậy nhanh chóng nhìn lên lúc này mới phát hiện là thật nhanh đến 1 giờ sáng. Lập tức liền có một chút đỏ mặt nói cái kia, ta có phải hay không ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi? Trương Dương lắc lắc đầu, ta đều thói quen cái này thời gian điểm, ta sợ ngươi ngủ quá muộn, dễ dàng ảnh hưởng da rẻ. Ta không sao, ta là ngươi thư ký nha, làm cái gì đều là hẳn là. Tần Tiểu Manh ngượng ngùng nói. Một phần công tác mà thôi, không cần phải cầu nhiều như vậy a. Trương Dương nghe vậy, không khỏi mỉm cười, ngươi còn thật gì đều làm à. Cái kia, Tần Tiểu Manh thổ thổ cái lưỡi đinh hương, hình như ý thức được chính mình lời này có chút lỗi trong lời nói, gấp gáp giải thích, ý của ta là, làm nhiều có nhiều, ngài cho ta cao như vậy tiền lương, ta phải không làm thất vọng phần này tiền lương. Nghe vậy, Trương Dương ánh mắt không tự chủ được rơi xuống trước ngực nàng cặp kia no đủ núi non phía trên. Nói, nàng nhưng là bổ tinh làm cho hậu tuyển mục tiêu, nhưng là lúc này đây muội tử nhóm, trừ bỏ Đồng Ly cùng Trình Khiết nhìn tương đối dễ dàng ở ngoài, cái khác, độ khó đều hơi lớn a. Đương nhiên, Tần Tiểu Manh nhìn vẫn là đỉnh mẫn cảm, Trương Dương ánh mắt nhất rời, lập tức cũng cảm giác được Trương Dương thấy nàng bộ ngực. Liền có một chút chột dạ nói bổ sung, dù sao ngày mai cũng không có chuyện gì, trước tiên đem việc này biết rõ. Trương Dương gật gật đầu đi, ngươi nếu không khốn lời nói, vừa vặn có chút tư liệu, ngươi cùng một chỗ nhìn. Tần Tiểu Manh gật gật đầu. Trương Dương cầm chính mình máy tính, đem cao kỳ truyền đến tư liệu phát cấp Tần Tiểu Manh. Muốn hay không cho ngươi kêu bữa ăn khuya? Trương Dương một bên hỏi. Không cần, ta không đói bụng. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng Trương Dương vẫn là mở ra dương hành lý, cầm cao hiểu cho hắn chuẩn bị cà phê, nhìn, hỏi ta này có 2 loại cà phê, gây xa côi hạ cùng Kopi Luwak, ngươi muốn loại nào? Cái gọi là Kopi Luwak, đương lại chính là mèo thì cà phê rồi, giá cả xa xỉ. Tần Tiểu Manh nghe vậy, gấp gáp đứng lên, đáp ta. Ta cho ngài đi ba. Không có việc gì, ngươi nhìn hồ sơ cá nhân của ngươi, ta đây cho ngươi phao Kopi Luwak rồi hả? Không cần, ta vẫn là chọn côi hạ a. Tần Tiểu Manh đứng lên, Trương Đồng, hay là để ta đi, làm sao có thể cho ngươi động thủ đâu. Trương Dương cũng không cùng nàng khách khí, làm nàng đi rót. Nhìn, Tần Tiểu Manh động tác tương đương thành thạo, nấu nước, tưới pha, giống như diễn luyện quá giống như. Rất nhanh, 2 chén cà phê nóng hổi liền xuất hiện ở 2 người trước mặt. Kỳ thật Trương Dương không như thế nào yêu thích cà phê, hơn nữa uống cà phê có thể nâng cao tinh thần thuyết pháp, hình như tại hắn trên người cũng không có gì hiệu quả, nhưng là nhập ra tùy tục a. Bên cạnh vài cái muội tử, lại có không ít yêu thích cà phê. Ngươi không thích Kopi Luwak? Trương Dương dễ gọi hỏi. Mà Tần Tiểu Manh cho hắn một cái khẳng định đáp án ân. Bởi vì tên của hắn, sự thật phía trên, có không ít nhân nghe được mèo thì cà phê tên này, liền đánh bại, cứ việc nó giá cả tương đương cảm người. Tần Tiểu Manh lắc lắc đầu là bởi vì Kopi Luwak thật không có côi hạ uống ngon, hơn nữa chính phẩm Kopi Luwak kỳ thật rất khó mua được, ngài hảo giống không thích vui mừng. Trương Dương cười cười nói ta cảm thấy còn không bằng uống Coca. Kỳ thật, tốt cà phê, muốn nhìn ngài như thế nào phẩm, đại bộ phận mọi người chỉ sẽ cảm thấy có chút chua xót. Nhưng là quanh quần hương vị cũng không phải là bình thường đồ uống có khả năng so sánh nghĩ. Tần Tiểu Manh thật hiển nhiên đối với Trương Dương đáp án có chút không hài lòng lắm, nhịn không được giải thích một câu. Ta biết, tựa như nữ nhân và rượu đỏ. Trương Dương khẽ mỉm cười nói, tốt nữ nhân và rượu đỏ, đều phải cần chậm rãi đi phẩm, bất quá ta không có nhiều như vậy thời gian đi tốn tại phía trên, ta là thực nông cạn người. Tần Tiểu Manh nghe vậy, gấp gáp mang lên cà phê, Thiền Thường chiếp chỉ mút nhất miệng nhỏ, không biết có phải hay không uống phải gấp, mặt đều có một chút đỏ, cảm giác Trương Dương những lời này hình như còn lộ ra một cỗ này tin tức của hắn a. Ý là, hắn không thích dáng vẻ kịch cỡm muội tử sao? Đây là đang ám chỉ chính mình muốn chủ động. Trương Đồng, Cao Đẳng Khoa Học Kỹ Thuật thoạt nhìn là thật có vấn đề. Tần Tiểu Manh hô thở ra một hơi, nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính, hóa giải một chút nội tâm tiểu lúng túng khó xử. Ta biết, đã nhìn ra, Trương Dương lạnh nhạt nói. Chúng ta đây cùng hiệp nghị của bọn hắn. Trương Dương cười mà không cười nhìn nàng hỏi ngươi cho là thế nào. Thứ 1574 chương ta tới tìm ngươi. Tần Tiểu Manh nhìn cười đến thâm sâu khó lường Trương Dương. Do dự một chút sau vẫn là đưa ra ý kiến của mình ít nhất phải trước gác lại hiệp nghị a. Trương Dương lắc lắc đầu vì sao? Không nói cái khác, đã nói thượng hân động lực, trước mắt cùng bị phân phát công nhân viên còn không có đạt được hiệp nghị, hơn nữa còn thiếu không ít thương nghiệp cung ứng tiền không còn, thượng hân động lực như vậy tài vụ tình trạng thực có khả năng bị quyết định thành lão lại xí nghiệp, mà xem như mẫu công ty Cao Đẳng khẳng định cũng sẽ bị liên lụy đi vào, đến lúc đó chúng ta đầu tư tài chính khẳng định đã bị tham ô đến bên kia đi. Người nói vô cùng có đạo lý, kia chuyện này liền từ ngươi đi phụ trách tốt lắm. Trương Dương nói, ta đi phụ trách, Tần Tiểu Manh đưa tay chỉ chính mình, nhỏ giọng nói, ta chỉ là bí thư của ngươi. Ngươi là bình thường thư ký sao? Trương Dương hỏi ngược lại. Này nhân gia sẽ không cảm thấy chúng ta khinh thường bọn hắn. Tần Tiểu Manh vẫn như cũ gương mặt sầu lo. Trương Dương cười nói trước không nói ngươi là chủ tịch thư ký, cấp bậc cùng thân phận đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Về phần xem không để mắt vấn đề này, bọn hắn hẳn là thật tốt suy nghĩ một chút, bọn hắn đang giấu giếm chính mình tài vụ tình trạng thời điểm, có hay không để mắt chúng ta. Nghe được Trương Dương vừa nói như vậy, Tần Tiểu Manh không khỏi gật đầu. Trương Dương hình như nói được cũng không sai. Cao Đẳng Khoa Học Kỹ Thuật tuy rằng nhìn đỉnh bò, nhưng là bây giờ cùng nữ oa tập đoàn so sánh với, hình như liền hoàn toàn không ở một cái đạo phía trên. Phải biết nữ oa tập đoàn hiện tại tổng thị trường giá trị khả năng đã vượt qua 3.000 ức, mà Cao Đẳng xí nghiệp nhiều lắm cũng chính là hơn 100 ức, hai người hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Nàng thân là chủ tịch thư ký, này chức vị nói lớn không lớn, nói nhỏ, chỉ sợ cũng không người nào dám coi khinh a, dù sao cũng là nữ oa tập đoàn lão bản thư ký, cái nào dám xem thường. Cổ đại hoàng đế bên cạnh thư ký thì phải là đại thái giám a. A hừ, phải nói là nội các hành tẩu. Trương Dương một câu nêu ý chính, lập tức làm Tần Tiểu Manh hình như lập tức có tin tưởng, giơ cao phình bộ ngực gương mặt tin tưởng nói tốt, ta đây ngày mai sẽ đi cùng bọn hắn bàn bạc. Trương Dương gật đầu, sau đó nhìn thời gian nói, thời gian cũng không muộn, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Tần Tiểu Manh điểm một chút, đứng lên, duỗi cái eo mỏi ta đây trở về. Nhìn chằm nàng Anna Đa Tư rời đi bóng lưng. Trương Dương tâm lý nhưng thật ra là có chút không muốn, dù sao. Nàng là mục tiêu nha. Chỉ là không có cái gì tốt lắm cơ hội phía dưới tay. Cũng không thể cường sờ bộ ngực của nàng a, vậy cũng quá lung túng. Cửa phòng đóng lại, Trương Dương bẻ cổ, duỗi cái eo mỏi, cảm thấy vẫn là phải tắm trước. Một ngày mệt nhọc rồi, ngày mai sẽ ngủ nướng tốt lắm. Về phần ba sự tình, Trương Dương cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Dương Phỉ không Liêu Thành, Lâm San San lúc này cùng Nhan Hy Thần nằm một cái giường. Cô em vợ bên kia nha, Trương Dương còn có điểm không hạ thủ, cứ việc nàng hiện tại đã trổ mã được càng thêm thành thục cùng có ý vị. Mama thẳng tắm, thời gian cũng đã hai điểm ra mặt. Thổi mái tóc thời điểm cách cửa phòng, Trương Dương cũng có thể nghe thấy đối diện Tần Tiểu Manh hình như cũng đang tại thổi mái tóc, nhìn bộ dạng Tần đại mỹ nữ cũng là vừa tắm rửa xong. Nghe kia ẩn thổi mái tóc âm thanh, Trương Dương tâm lý có chút ngứa. Nói như thế nào đều là cái tuyệt sắc đại mỹ nữ a, khí chất cũng không cần nói, kia dáng người cũng là tiền đột hậu kiều, nhìn bị nàng che chắn được cực kỳ chặt chẽ bộ ngực, kỳ thật cũng là 34D đại meo meo một đôi. Chân dài mông cong, không có gì có thể soi mói. Quan trọng hơn chính là, nàng là bổ tinh làm cho mục tiêu đối tượng. Nhưng là hiện tại chỉ có thể tắm rửa ngủ. Bên kia thổi mái tóc âm thanh đã dần yếu đi xuống, Trương Dương buông xuống máy sấy, thư giãn nhất hạ thân, mở ra TV, cũng chuẩn bị đi ngủ. Nhìn không đến 5 phút, Công vụ dùng điện thoại lại truyền đến một cái tin tức. Nhìn một chút, phát hiện là Tần Tiểu Manh phát. Trương Đồng, đã ngủ chưa? Tin tức ở ngoài, còn tăng thêm một cái cà rốt đầu nâng cằm lên đánh dấu chấm hỏi. Trương Dương trong lòng lẩm bẩm một tiếng, cô nàng này muốn làm gì đâu này? Hay là muốn cấp chính mình ấm giường? Trong não kìm lòng không được nhớ tới nàng trơn bóng bộ dạng, tâm lý không khỏi một trận tâm viên ý mã lên. Bất qua nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy loại này có khả năng tương đương thấp a. Còn không có, làm sao vậy? Nhanh chóng trở lại bình tĩnh trạng thái, Trương Dương rất nhanh hồi phục tin tức. Nha, vậy ngươi có thể lái được một chút cửa phòng sao? Ta tới đây một chút. Trương Dương hồi cấp Tần Tiểu Manh không đến 2 giây thời gian, Tần Tiểu Manh gần như chính là dây hồi. Nhìn đến sâu này nhảy ra ký tự, Trương Dương lập tức tâm lý lại bang bang thẳng nhảy lên. Tương đương kích động. Chẳng lẽ Tần Tiểu Manh thực sự muốn sử dụng mỹ nhân kế cái gì? Dĩ nhiên, Trương Dương là tuyệt đối không sợ mỹ nhân kế, nếu ai sử dụng mỹ nhân kế, hắn tuyệt đối tương kế tự kế. Vừa mới chôn vùi cái kia không thể miêu tả ý nghĩ một lần nữa xuất hiện trong não, Trương Dương bắt đầu não bổ các loại Tần Tiểu Manh ấm giường hình ảnh. Chỉ là nghĩ đến nàng cặp kia run rẩy loạn nhảy tuyết trắng đại con thỏ, cả một ngày cưỡng ép dục hỏa bắt đầu lặng lẽ phục nhiên. Này tâm tình kích động, cùng hình tượng của mình hoàn toàn trái ngược a. Nhưng là khắc chế không nổi, đại khái là ban ngày bị Dương Phỉ, Nhan Hy Thần, Tần Tiểu Manh vòng đi vòng lại liêu, tinh trùng đã dâng trào. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi hồi phục một chữ tốt. Sau đó mọi nơi nhìn nhìn, trên người lúc này cũng chỉ mặc một bộ đồ ngủ cùng với một gian áo ngủ. Hình tượng xem như trung quy trung củ, không bại lộ cũng không tính quá nghiêm túc, mặc lấy thật dày áo ngủ không thể nhẹ điêu, nhưng là nếu muốn cởi lời nói, kỳ thật cũng là đỉnh thuận tiện. Nhưng là không thể biểu hiện quá gấp gáp. Cất xong điện thoại, Trương Dương cố ý nằm trên giường. Quả nhiên, ước chừng qua một phút, ngoài cửa phòng liền truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Trương Dương kềm chế nội tâm tiểu kích động, xuống giường, lái xe cửa. Đem cửa phòng mở ra. Ngoài cửa quả nhiên là Tần Tiểu Manh kia trương vô cùng mịn màng gương mặt xinh đẹp. Vào đi, Trương Dương đem cửa phòng mở ra, mà Tần Tiểu Manh giống như làm trộm quay đầu mọi nơi ngắm thêm vài lần, giống như tại xác nhận phải chăng bị người khác nhìn thấy. Mọi nơi không người, đồ là giả phong gắt gao. Trương Dương mới phát hiện Tần Tiểu Manh trên người cùng hắn liền mặc một bộ màu trắng áo ngủ, đem chính mình khỏa quá chặt chẽ, về phần bên trong mặc cái gì, không thể biết. Tuy rằng như thế, vóc người cao gầy vẫn như cũ phi thường thấy được. Tránh ra thân vị, Tần Tiểu Manh liền chạy tiến đến. Trương Dương nhìn nàng sau khi đi vào, đầu cũng là theo bản năng đi ra ngoài tảo nhất phía dưới, cũng không có người nào. Hơn nữa nhìn đều tĩnh sâu kín, đại khái đều đã ngủ. Dù sao lúc này đã 2 giờ. Duỗi tay, đem cửa phòng lặng lẽ đóng lại, Trương Dương hắng giọng một cái, nhìn nhìn chậm rãi chiều giường vừa đi qua Tần Tiểu Manh, dưới áo ngủ hai tay cầm, đầu ngón tay ở giữa trà sát mấy phía dưới, liền đi theo. Từ phía sau lưng nhìn sang, mặc lấy áo ngủ Tần Tiểu Manh ý vị hình như lại càng đậm một chút. Áo ngủ tuy rằng dày rộng, nhưng là trói lại dây lưng, kia tinh tế eo vẫn là thấy rất rõ ràng. Mà kiều đỉnh bờ mông huống chi đem áo ngủ đẩy lên một cái C hình viên hồ, nhìn rất là câu người. Thứ 1575 chương cửa phòng bị khóa. Trong không khí, trôi nổi nàng trên người mang đến xấp xỉ nước hoa cùng sữa tắm hương vị, như bộc tóc đen lúc này cúi tỏa ra phê ở sau ót. Tăng thêm tuyết trắng dê nhung áo ngủ, nhìn như là một cái phim truyền hình sau khi tắm chờ đợi sủng hạnh vương phi. Trương Dương tâm lý khô nóng một mảnh. Miệng nói cái kia. Nếu không uống trước điểm, miệng hắn là muốn nói, nếu không trước uống nước, gia tăng điểm hơi nước. Tiềm tại ý tư nói đúng là, như thế này ba ba nói cũng không có khả năng quá khát nước, đây đều là xáo lộ. Nhưng là, hắn lập tức phát hiện có cái gì không đúng. Bởi vì, Tần Tiểu Manh hình như, chẳng phải là trực tiếp đi hướng giường, theo nàng đi đường phương hướng đến nhìn, nàng cái kia song mắt đẹp giống như là nhìn về phía một bên phóng điện não cái bàn, sau đó đi tới. Trương Dương thuận theo liền mắt nhìn, phát hiện trên bàn nguyên lai còn có Tần Tiểu Manh máy tính. Này, nàng nên không có khả năng là còn muốn tiếp tục công việc a. Sau đó, Tần Tiểu Manh mỉm cười quay đầu lại hướng Trương Dương nói, Trương Đồng, thật ngượng ngùng, đã trễ thế này còn đã quấy rầy ngươi đi ngủ, ta đây, trước cầm lấy máy tính đi. Trương Dương lúc này mới có phản ứng, suy nghĩ nhiều quá, nhân ra Tần Tiểu Manh là cầm lấy nàng quên đi mang đi máy tính. Cái này lúng túng, quần đều thoát, ngươi theo ta nói muốn đến cầm lấy máy tính. Ngươi mở gì vui đùa, cái này không phải là đùa giỡn người sao? Nha, không có việc gì, vậy ngươi đem đi đi, đừng quá muộn. Trương Dương cái kia lúng túng khó xử a, cũng may chính mình nói không có toàn bộ nói ra. Thuận tay cầm lên vừa rồi điện thoại nhìn một chút, quả nhiên Tần Tiểu Manh mặt sau còn phát ra nhất cái tin tức. Trương Đồng, ta đây đi qua cầm lấy một chút máy vi tính của ta quên ở ngươi trong phòng. Ta xxx, may mắn Trương Dương vừa rồi không đem quần áo cấp thoát, bằng không lời nói, vừa tiến đến gấp gáp ôm lấy nàng chuẩn bị đến tiếp xúc thân mật, lại thuận tiện ôm nàng trên giường, kết cục có thể nghĩ. Tần Tiểu Manh hình như không nhìn thấy Trương Dương thần sắc dị thường, ôm lên nàng máy tính, hướng Trương Dương khẽ gật đầu, thân thể khẽ cong, liền đi ra cửa.